Không có ai biết Tiêu Trường Sinh là như thế nào làm được, nhưng là tất cả mọi người hết sức rõ ràng, truyền thuyết này bên trong vĩnh viễn không có khả năng bị đánh phá thiên phạt lôi kiếp, lại bị người phá vỡ. Giờ phút này người liền ở trước mặt bọn họ. Nếu như bọn hắn biết rõ, đây là Tiêu Trường Sinh lần thứ hai kinh lịch thiên phạt lôi kiếp, không biết giờ khắc này ở trường một đám đế cảnh cường giả, nội tâm sẽ có cỡ nào ba động. Nếu như bọn hắn biết rõ, trước đó, có người càng là trực tiếp một búa đem trong truyền thuyết thiên phạt lôi kiếp chẳng diệt, lại sẽ sinh ra dạng gì ba động. So sánh với giờ phút này quang mang vạn trượng Tiêu Trường Sinh mà nói, Tiêu Thiên một búa đem thiên phạt lôi kiếp chạm diệt tình cảnh, so với thời khắc này Tiêu Trường Sinh, còn muốn rung động mấy lần không thôi. Chỉ bất quá một màn kia, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể trông thấy. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, vô tận sấm nổ liên miên từ truyền ra, từng đầu vô cùng cường đại lôi long, dưới một kiếm này, trực tiếp mẫn diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại Tiêu Trường Sinh một người sừng sững trên hư không. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh một tay cầm kiếm, một đạo kim sắc long ảnh ẩn ẩn vờn quanh tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, đây là Tiêu Trường Sinh cùng đế khí trúc long kiếm đạt tới hoàn mỹ dung hợp tình trạng, mới có thể sinh ra biến hóa như thế. Nếu như nói trước đó trúc long kiếm, đối với Tiêu Trường Sinh còn có phản kháng lời nói, như vậy tại kinh lịch một màn này về sau, trúc long kiếm đối Tiêu Trường Sinh, đem hoàn toàn thần phục. Tiêu Trường Sinh bên người, vô tận lôi vân dần dần biến mất, chỉ để lại một mình hắn giờ phút này còn đứng ở hư không bất động. Khí tức của hắn cũng là tại thời khắc này không ngừng tăng lên tăng trưởng, một cái vô cùng cường đại đế uy, cũng là tại thời khắc này người từ trên người hắn dần dần hiện ra. Kinh khủng đế uy hướng về bốn phía khuếch tán. Một trượng, hai trượng, mười trượng, trăm trượng. Cái phạm vi này còn tại không ngừng gia tăng, đế uy khí tức mỗi gia tăng một trượng khoảng cách, Tiêu Trường Sinh khí tức cũng là bởi vì này mà tăng lên một phần, cả người nhắm chặt hai mắt, phảng phất hết thể chung quanh sự vật đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Thật là khủng khiếp đế uy. Tiểu tử này thật là vừa mới bước vào đế cảnh sao? Lần thứ nhất bước vào đế cảnh, liền có khủng bố như vậy uy thế, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Trăm trượng đế uy, tiểu tử này vừa mới bước vào đế cảnh, vậy mà liền đã có thể đem đế uy ngoại phóng đến trăm trượng khoảng cách, mà lại khoảng cách này còn tại không ngừng gia tăng, e là cho dù là một chút đế cảnh trung kỳ cường giả, cũng đều khó mà làm được. Ở đây mấy trăm tên đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phàm là có thần hoàng cảnh bước vào đế cảnh, trên người hắn liền sẽ sinh ra đế uy ngoại phóng khoảng cách, chính là có thể nhất trực tiếp thể hiện một tên đế cảnh cường giả thực lực biểu hiện. Đối với đại đa số vừa mới bước vào đế cảnh nhất trọng thiên cường giả mà nói, đế uy khoảng cách có thể ngoại phóng đến 10 trượng khoảng cách, cũng đã xem như không sai biểu hiện, thậm chí khả năng ngay cả 10 trượng đều làm không được. Cho dù là như Bạch Tử Tiên, khi lấy được Bạch Đế truyền thừa về sau đột phá đế cảnh, nàng đế uy cũng bất quá có thể ngoại phóng trăm trượng khoảng cách. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại có thể tại không có bất luận cái gì truyền thừa tình huống dưới, liền có thể phóng xuất ra trăm trượng khoảng cách đế uy, mà lại khoảng cách này còn đang tăng thêm. Đồng thời, tựa hồ là bởi vì hắn thể nội linh lực không đủ nguyên nhân, hắn đến mức hắn đế uy ngoại phóng khoảng cách vì vậy mà nhận lấy hạn chế. Tại xung quanh thân thể của hắn, tự động tạo thành một cỗ cường đại vô cùng thôn phệ chi lực, đem phương viên vạn dặm linh khí đều tại thời khắc này hướng phía Tiêu Trường Sinh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng là tay trái vừa lật, trực tiếp đem trong phong yêu lâu mấy ngàn vạn linh tinh đem ra, tại linh lực khống chế phía dưới, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh chúng quanh. Phanh phanh phanh phanh. Theo Tiêu Trường Sinh dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, những này lơ lửng tại chúng quanh hắn linh tinh, tại thời khắc này trực tiếp hóa thành vô số linh tinh bột phấn, trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh lợi dụng huyết thần quyết thôn phệ. Tại thời khắc này, nguyên bản đã khí tức gần đỉnh trệ Tiêu Trường Sinh, khí tức trên thân lại một lần nữa điên cuồng tăng trưởng, đã vượt qua trăm trượng đế uy, lần nữa hướng về bốn phía khuếch tán. Cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh tư chất, so với đạt được Bạch Đế truyền thừa Bạch Tử Tiên, còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Một màn này để ở đây vô số đế cảnh cường giả nhao nhao mặt đỏ tới mang tai. Ngay trong bọn họ đại đa số người bây giờ đã đạt tới đế cảnh tứ trọng thiên tình trạng, có thể là đế uy thả ra khoảng cách, cũng bất quá là trăm trượng mà thôi, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cũng đã có thể làm được, thậm chí vượt qua bọn hắn. Tiểu tử này còn tại đột phá, hắn còn không có đột phá thành công. Đương nhiên, có đế cảnh cường giả tại thời khắc này phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên lớn tiếng nói, để chung quanh đế cảnh cường giả đều là trong lòng mãnh kinh, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Tất cả mọi người con mắt đều là không khỏi sáng lên. Bọn hắn nhiều người như vậy, kém chút liền bị Tiêu Trường Sinh thời khắc này tình huống cho che đậy, Tiêu Trường Sinh mặc dù hành phá lôi kiếp, có thể là cái này cũng vẹn vẹn mang ý nghĩa hắn đột phá, ở sau đó đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền nhất định có thể đột phá đến đế cảnh. Nhưng là giờ phút này hắn còn tại điên cuồng thôn vệ lấy chung quanh thiên địa linh khí, thậm chí không tiếc lấy ra linh tinh để tăng trưởng linh khí, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Trường Sinh cảnh giới còn không có hoàn toàn bước vào trong đế cảnh. Một cái còn không có bước vào đế cảnh tiểu tử, trên người hắn phóng ra đế uy, cũng đã có thể so với đế cảnh trung kỳ cường giả tầng độ, nếu như hắn một khi đột phá, như vậy thực lực của hắn lại sẽ cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trong lòng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu như vậy, chỉ sợ chỉ cần tiểu tử này đột phá thành công, ở đây mấy trăm tên đế cảnh cường giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh rời đi. Mấy trăm tên đế cảnh cường giả liên thủ, lại còn để một cái tiểu tử trốn thoát rơi mất, chuyện như vậy nếu như truyền đi, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Càng quan trọng hơn vâng, nếu để cho trước mắt tiểu tử này chạy ra ngoài, vạn nhất đem tới này tên tiểu tử quay lại báo thù, ngay trong bọn họ, lại có ai có thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Nhanh, xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá đế cảnh. Một tên đế cảnh cường giả vô cùng hoảng sợ nói. Ngay trong bọn họ. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh thứ tư, tới, còn có 6 chương, đêm nay lão quan liền xem như thức đêm, cũng biết đem hắn viết xong. Chương 912, một kiếm chi uy. Canh 5. Bọn hắn tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi, nếu như Tiêu Trường Sinh thật đột phá, không ai có thể tiếp nhận Tiêu Trường Sinh tương lai lựa giận, bởi vậy giờ phút này chém giết Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Khi nghe thấy tên này đế cảnh cường giả nói về sau, ba tên đế cảnh cường giả lập tức từ trong đám người bay ra ngoài, cái này ba tên đế cảnh cường giả bên trong, một người trong đó rõ ràng là một tên đến từ Tề Thiên Môn đế cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Còn lại hai người, thực lực cũng là đạt đến đế cảnh tứ trọng thiên tình trạng, thực lực như vậy nếu như liên thủ, coi như là bình thường đế cảnh lục trọng thiên gặp phải, cũng chưa chắc có thể ứng phó. Không thể để cho tiểu tử này đột phá. Tề Thiên Môn tên kia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đối mặt khác xuất thủ hai tên đế cảnh cường giả quát lớn, trên mặt còn mang theo một chút phẫn nộ, nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Giết! Giết! Hai gã khác đế cảnh tứ trọng thiên cường giả nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu, đồng thời quát. Ba tên đế cảnh trung kỳ cường giả đồng thời xuất thủ, lấy ba cái phương hướng khác nhau đối Tiêu Trường Sinh tiến hành oanh sát, đem Tiêu Trường Sinh thân thể vây quanh ở trong đó, có thể dùng Tiêu Trường Sinh không cách nào từ trong đó đào thoát ra ngoài. Ầm ầm. To lớn vô cùng linh lực trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, uy lực kinh người. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh còn tại đột phá trạng thái bên trong, ra tay với Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian, chí ít hắn hơi hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ dẫn đến đột phá thất bại. Không có người sẽ nguyện ý bước lên dạng này lớn phong hiểm đi làm chuyện như vậy. Ừm. Ngay tại lúc thân ảnh của bọn hắn sắp tới gần Tiêu Trường Sinh một sát na kia, Tiêu Trường Sinh con mắt đột nhiên mở ra, phảng phất một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Để ba người đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Đây là dạng gì ánh mắt? Nhìn xem Tiêu Trường Sinh sắc bén kia như kiếm đồng dạng ánh mắt, ba tên đế cảnh cường giả thần sắc đều là lập tức hoảng hốt. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh nguyên bản cầm trúc long kiếm tay phải bỗng nhiên nâng lên, sau đó hướng phía ba người vị trí trực tiếp vung đi một kiếm, hình thành một đạo hình cung kiếm khí. Phốc phốc phốc. Vô cùng sắc bén kiếm khí cơ hồ tại Tiêu Trường Sinh huy kiếm một sát na kia, cũng đã đến cái này ba tên đế cảnh cường giả trước mặt, tại ba tên đế cảnh cường giả không dám tin ánh mắt phía dưới, trực tiếp từ bờ eo của bọn hắn xuyên qua. Sau đó ba xóa huyết vụ nở rộ, chỉ gặp cái này ba tên đế cảnh cường giả, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm phân thây, từ hồng chi chặt đứt, nồng đậm máu tươi từ trong cơ thể của bọn hắn phun trào. Tính cả linh hồn của bọn hắn đều dưới một kiếm này, bị trong nháy mắt chạm diệt. T. Tất cả trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là lập tức há to miệng. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Một kiếm. Chỉ một kiếm, ba tên đế cảnh cường giả liền như thế tùy tiện vẫn lạc. So với trước đó Tiêu Trường Sinh cùng cái kia mấy tên đế cảnh sơ kỳ đế cảnh cường giả giao thủ thời điểm còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì uy thế, thế nhưng lại tại đến cái này ba tên đế cảnh cường giả trước người một nháy mắt, bộc phát ra là đủ chặt đứt vạn vật sắc bén. Đây là đem kiếm đạo phát huy đến cực hạn thể hiện. Chỉ có đem kiếm đạo phát huy ra cực hạn, mới có thể làm đến như Tiêu Trường Sinh giờ phút này bản, đem trong kiếm ý liễm chí kiếm khí bên trong. Chỉ có tại đến trong nháy mắt đó, mới có thể bộc phát ra hắn uy lực chân chính. Liền xem như tên kia Tề Thiên Môn đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tại Tiêu Trường Sinh một kiếm này phía dưới, đều không thể ngăn cản, trong nháy mắt chết thảm tại Tiêu Trường Sinh dưới kiếm, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng như toan ngăn cản bản đế đột phá. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nhìn xem cái này ba tên đã chết đi đế cảnh cường giả, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để ở đây cái khác đế cảnh cường giả đều cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng hàn ý. Mặc dù vừa mới Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiêu Trường Sinh bằng vào đế khí mới làm được, có thể là cái này cũng nói rõ Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Tiểu tử này chẳng lẽ ngoại trừ là một tên trận pháp sư bên ngoài, hay là một tên cường đại kiếm đạo tông sư? Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện một cái tiểu tử, làm sao lại có được khủng bố như thế đích thiên phú, tại trận pháp một đường có được cái này vô cùng cường đại tư chất không nói, liền ngay cả kiếm đạo bên trên, cũng có được khủng bố như vậy đích thiên phú. Ở đây một đám đế cảnh cường giả, không có một ngày không bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này chi uy làm chấn kinh. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không còn có nửa phần kinh thị, có thể một kiếm như vậy tùy tiện chém giết ba tên đế cảnh trung kỳ cường giả, trong đó thậm chí còn có một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực như vậy, đã đủ để cho bọn hắn coi trọng, bình thường đế cảnh cường giả, đã không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, còn chưa không phải là đột phá đế cảnh trạng thái, giờ phút này khí thế của hắn còn tại không ngừng tăng trưởng, không ngừng thôn phệ lấy linh khí chung quanh. Xuất thủ, không thể lại để cho tiểu tử này đột phá xuống dưới. Nhất định phải giết tiểu tử này. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, lưu hắn lại, tương lai tất thành họa lớn. Tề Thiên Môn một đám đế cảnh cường giả, giờ phút này cũng đều là vô cùng phẫn nộ, tổn thất một tên đế cảnh ngũ trọng thiên nội điện trưởng lão, liền xem như Tề Thiên Môn là tứ đại thế lực một trong, tổn thất như vậy cũng là khó có thể chịu đựng. Càng quan trọng hơn vâng, nay bằng với là đánh bọn hắn Tề Thiên Môn mặt, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Giết! Một tên Tề Thiên Môn lục trọng thiên cường giả trực tiếp từ trong đám người đập ra, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, ở trên người hắn, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu mãnh hổ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này chính là Tề Thiên Môn một tên nội điện trưởng lão, được người xưng là Hổ Đế, tại toàn bộ trong Tề Thiên Môn cũng là rất có tên tuổi, tu luyện chính là một môn vô cùng cường đại bí kỹ, Long Hổ Kỳ môn quân pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể huyễn hóa ra một long một hổ tương trợ, uy lực tăng gấp bội. Giờ phút này hắn đã có thể ngưng tụ ra một hổ, đem thực lực bản thân tăng lên gấp đôi không ngừng, liền xem như đối mặt đế cảnh thất trọng thiên cường giả, hắn đều có sức tự vệ. Đây cũng là Long Hổ Kỳ môn côn pháp cường đại. Từ khi hắn đem cái này Long Hổ Kỳ môn côn pháp tu luyện tới một hổ chi lực lúc, hắn liền tự xưng là Hổ Đế. Giờ phút này Hổ Đế tay phải cầm một cây màu đỏ trường côn, vô tận côn ảnh bao phủ tại toàn thân của hắn trên dưới, phảng phất thiên địa này vạn vật, không có cái gì là hắn một côn xuống dưới không thể giải quyết đồng dạng. "Tiểu tử, đi chết đi." Hổ Đế gào thét một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, mấy ngàn đạo côn ảnh lập tức phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới, trong đó một đạo côn ảnh uy lực càng là mang theo người vô tận uy năng. Cái này chính là Hổ Đế chân chính sát chiêu. Có thể là cái khác côn ảnh cũng tương tự không thể coi thường, vô số cùng Hổ Đế giao thủ nhân chi bên trong, vì tránh đi Hổ Đế cái này một sát chiêu, đều đến cực điểm bị cái kia cái khác vô tận côn ảnh coi trọng tổn thương. Mà chịu đựng lấy Hổ Đế vậy chân chính sát chiêu người, giờ phút này toàn bộ đều đã hóa thành xương khô. Chương 913, Hổ Đế. Canh thứ 6. Nói cách khác, Hổ Đế một chiêu này Long Hổ Kỳ môn côn pháp, kỳ thật tương đương với tất sát linh kỹ, tới thực lực tương đương đế cảnh cường giả, căn bản không có người có thể từ hắn một chiêu này phía dưới tránh đi. Liền xem như so với nó thực lực cường đại hơn đế cảnh hậu kỳ cường giả, đối mặt hắn thi triển một chiêu, cũng không thể không cẩn thận ứng phó, bằng không mà nói, không cẩn thận, liền có khả năng trọng thương. Ầm ầm. Vô tận côn ảnh phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới, côn ảnh bên trong ẩn ẩn gặp có thể nghe thấy có một đầu mãnh hổ đang phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, phảng phất là tại đối con mồi chế giễu. "Tiểu tử, có thể chết tại ngươi hổ gia gia trong tay, cũng coi như tiểu tử ngươi chết đáng giá, ngươi hổ gia gia nhất định sẽ cho ngươi một cái thông khoái." Hổ Đế hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, cả người cũng là đồng thời cười to nói. Vô tận côn ảnh trong nháy mắt cũng đã đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, phảng phất sau một khắc, Tiêu Trường Sinh liền sẽ bị Hổ Đế một côn này phía dưới hoành thành thịt nát đồng dạng. "Ngươi cũng xứng." Nhưng mà đối mặt Hổ Đế hướng phía mình vọt tới thân ảnh, Tiêu Trường Sinh trên mặt lại là hiện lên một tia trào phúng, đối Hổ Đế thanh âm băng lãnh rêu cợt nói, tay phải của hắn cùng trước đó, lần nữa nhẹ nhàng vung ra một kiếm. "Oanh!" Hay là cái kia nhẹ nhàng tiện tay vung ra một kiếm, có thể là một kiếm này vung ra một nháy mắt, lại phảng phất một đạo to lớn vô cùng như vòi rồng, trong nháy mắt đem hướng phía hắn oanh tới côn ảnh rào diện. Ầm. Kinh khủng kiếm khí cùng Hổ Đế oanh ra cái kia một đạo côn ảnh đánh vào cùng nhau một nháy mắt, lập tức buộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới. Cái này khiến nguyên bản đã lui ra ngoài Hứa Viễn những cái kia bình thường thần hoàng cảnh cường giả, tại cỗ lực lượng này dư ba phía dưới, trong nháy mắt phảng phất đối mặt tận thế đồng dạng. Nguyên bản bọn hắn cho là mình lui cách khoảng cách đã đầy đủ xa, giờ phút này cho tới giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, mình đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Đế cảnh cường giả giao thủ, vốn là giật gân vô cùng, căn bản cũng không phải là bọn hắn cấp độ này người có thể tùy ý quan sát, giờ khắc này ở khoảng cách gần như thế hạ quan sát đế cảnh trung kỳ cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ tương đương với tự tìm đường chết. Vâng! Mà giữa sân, nguyên bản phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đến hổ đế, đối mặt Tiêu Trường Sinh dưới một kích này, cả người cũng là lập tức bởi vậy lui về sau mấy bước, cái này khiến hổ đế sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Vừa mới hắn còn khen hạ mở miệng, muốn oanh sát Tiêu Trường Sinh, kết quả mình thi triển mình đắc ý nhất Long Hổ Kỳ môn quân pháp, ngược lại bị đối phương trực tiếp tùy tiện chẳng diệt. Thậm chí liền ngay cả mình, cũng bởi vậy lui về sau mấy bước, cái này khiến hắn phảng phất cảm nhận được sỉ nhục đồng dạng. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Hổ đế lập tức vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, thân ảnh của hắn dưới chân một chút, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, tay phải nắm tay, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập xuống. Ầm ầm. Theo hổ đế một quyền này đánh xuống, đạo này quyền ảnh vậy mà trực tiếp hóa thành hổ ảnh, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, mãnh hổ lao nhanh mà đi, một bước ở giữa, chính là khoảng cách mấy trăm mét. Một trương to lớn vô cùng huyết buồn đại khẩu mở ra, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp cho một cái nuốt vào đồng dạng. Hống hống hống. Từng đạo hổ khiếu thanh âm cũng là tại thời khắc này từ hổ đế đầu này chậm rãi mãnh hổ hư ảnh trong miệng truyền ra, lộ ra càng thêm uy thế giật gân, khiến người khác trông thấy một màn này, đều là không khỏi nhao nhao sắc mặt đại biến. Đã ngươi mình muốn chết, bản thiếu hôm nay liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh trong mắt nhìn xem hổ đế, đối hổ đế thanh âm băng lãnh nói, trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia tinh quang. Vừa vặn, bản thiếu đột phá, vừa vặn còn kém một người, ngươi vừa vặn phù hợp. Tiêu Trường Sinh đối hổ đế nói, khoe miệng của hắn có chút câu lên, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Giờ phút này nguyên bản tại Tiêu Trường Sinh chung quanh những cái kia linh tinh bột phấn, giờ phút này đã bị Tiêu Trường Sinh toàn bộ thôn phệ. Trước đó hắn đột phá thần hoàng cảnh cựu trọng thiên thời điểm, cũng bất quá là lượng tiêu hao 1000 vạn linh tinh đồ vật, mà giờ khắc này hắn đem 3000 vạn linh tinh cơ hồ toàn bộ đều đem ra, sau đó lại đem cái này phương viên vạn giảm linh khí thôn phệ trống không. Có thể là cảnh giới của hắn, nhưng như cũ không gì phá nổi, từ đầu đến cuối còn kém một tia lực lượng mới có thể đánh vỡ tầng kia bình chướng đột phá đế cảnh, mà giờ khắc này trước mắt cái này hổ đế, vừa vẫn thích hợp. Hổ đế thân là đế cấp lục trọng thiên cường giả, trên người hắn tinh huyết so với 10 cái đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả tinh huyết cộng lại còn cường đại hơn. Tiểu tử cuồng vọng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hổ đế khẽ chau mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Hắn thấy, thời khắc này Tiêu Trường Sinh rõ ràng là tại nhục nhã hắn, muốn bắt hắn tính mệnh đến trở thành hắn đột phá đá đặt chân. Đi chết đi. Hổ đế gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra mấy quyền, mỗi một đạo quyền ảnh, đều là hổ đế oanh ra một sát na kia, huyễn hóa thành từng đầu hung mãnh vô cùng mãnh hổ hư ảnh. Hống hống hống. Gào thét thanh âm chấn động đến rất nhiều người đều là nhịn không được che lỗ tai, đinh tai nhức óc, có thể là Tiêu Trường Sinh thân ở trung tâm nhất, lại phảng phất không có nghe thấy, yên lặng vô cùng nhìn xem một màn này. Chạm. Ngay tại những này mãnh hổ gào thét lúc sắp đến gần Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt đó, Tiêu Trường Sinh ở đây nhẹ nhàng phun ra một chữ, tay phải lần nữa vung ra một kiếm, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, từ nến trong long kiếm bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh phanh. Những cái kia phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi mãnh hổ hư ảnh, còn không có tới gần Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng đã biến thành vô tận sương mù, biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là không khỏi hung hăng lần nữa hít một hơi khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới, đường đường đế cảnh lục trọng thiên hổ đế, đối mặt một tên còn tại đột phá bên trong tiểu tử, vậy mà đều không cách nào có thể bắt được. Thậm chí đã có người bắt đầu đánh lên chống lui quân, muốn rời khỏi Bạch Đế Sơn, không muốn lại tiếp tục lẫn vào tiến Tiêu Trường Sinh cùng mấy thế lực lớn bên trong tranh đấu. Vô luận là Tiêu Trường Sinh hay là mấy thế lực lớn, đều là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh chung quanh mặc dù hội tụ mấy trăm vị đế cảnh cường giả, nhưng là chân chính thuộc về tứ đại thế lực đế cảnh cường giả, thực sự hay là số ít, vẹn vẹn không đến 50 người. Giờ phút này cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ hổ đế, càng là chuyến này tề thiên môn điều động mà đến mạnh nhất người. Căn bản không có điều động đế cảnh hậu kỳ cường giả đến đây tọa chấn. Chỉ bằng ngươi cái này đơn thực lực, cũng muốn giết bản thiếu. Một kiếm đem hổ đế công kích lại một lần nữa hóa giải, Tiêu Trường Sinh bình thản vô cùng nhìn xem hổ đế, đối hổ đế thản nhiên nói, để hổ đế cả người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi vẫn là đi chết đi. Bất quá còn không đợi Hổ Đế nói chuyện, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh ở đây mở miệng, đồng thời trong tay hắn trúc long kiếm, cũng là hướng phía Hổ Đế vị trí nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Chương 914, ngươi ngăn được sao? Canh thứ 7. Tiêu Trường Sinh thanh âm lãnh đạm truyền ra, để Hổ Đế cả người thần sắc lập tức chấn động, phảng phất không thể tin vào tai của mình, tiểu tử này vừa mới đang nói cái gì, hắn vậy mà để cho mình đi chết. Tiểu tử, bản đế. Nhưng mà Hổ Đế tiếng nói vừa mới mở miệng, tại trước mắt của hắn, đột nhiên bị một vòng vô cùng cường đại kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt đem Hổ Đế trực tiếp đánh gãy, để Hổ Đế cả người con ngươi đều là tại thời khắc này không ngừng phóng đại. Oanh. Còn không đợi Hổ Đế kịp phản ứng, đạo này kinh khủng kiếm khí cũng đã đánh vào Hổ Đế trên thân, đem Hổ Đế thân thể trong nháy mắt một kiếm đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa. Cả người thân thể trong nháy mắt hướng về hậu phương đập tới. Đáng chết tiểu tử. Hổ Đế lập tức nhịn không được mắng to một tiếng, tại trên lồng ngực của hắn, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại trên lồng ngực của hắn, cơ hồ đem hắn cả người đều là trong nháy mắt trực tiếp xé mở. Nguyên bản mặc ở trên người hắn món kia thần hoàng cấp linh khí áo giáp, càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này phá hủy, cùng bình thường quần áo lại không nửa điểm khác nhau. Đây chính là một kiện thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí áo giáp, chính là hắn tại một trận đấu giá hội bên trong cấp lại. Vì đoạt được bộ áo giáp này, hắn hao tốn gần ngàn vạn linh tinh mới đem đập tới thủ, bằng vào cái này thần hoàng khí áo giáp, liền xem như đế cảnh thất trọng thiên cường giả một kích toàn lực, hắn đều có thể tự vệ. Có thể là giờ phút này chân quý như thế một kiện bảo vật, lại bị cái này đáng chết tiểu tử phá hủy, đơn giản chính là không thể tha thứ. Một cỗ vô cùng mãnh liệt phẫn nộ lập tức từ Hổ Đế trong lòng bạo phát đi ra. Nhưng mà còn không đợi chính Hổ Đế nổi giận, đột nhiên tại trước người hắn, mấy đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, lần nữa hướng phía lấy hắn gào thét mà đi, mang theo vô tận uy thế. Hô! Hô hô! Vô cùng sắc bén kiếm khí trực tiếp đem phía trước hư không xé mở từng đạo khe hở không gian, uy lực kinh người, đem Hổ Đế cả người đều bao phủ tại cái này một mảnh kiếm khí phía dưới. Tiểu tử lớn mật. Nơi xa, mấy tên đế cảnh thất trọng thiên hậu kỳ cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là không khỏi lập tức kinh hãi, cho dù là bọn hắn, đều có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh giờ phút này vung ra cái này mấy đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng. Nếu như Hổ Đế lần nữa tiếp nhận Tiêu Trường Sinh phen này công kích, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy cái này mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả trông thấy một màn này, cũng nhao nhao không còn chấn định, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh tập sát mà đi, căn bản không để ý mặt mũi gì. Nếu như Tiêu Trường Sinh ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy mặt đem Hổ Đế lại chém giết, như vậy bọn hắn mặt mũi mới có thể thật mất hết. Vâng! Vâng! Mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả đồng thời đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ, mỗi một đạo linh lực uy lực đều vô cùng cường đại, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chấn áp tới, thế muốn đem Tiêu Trường Sinh một trường oanh sát. Cút! Nhưng mà đối mặt cái này mấy tên hướng phía mình vọt tới đế cảnh thất trọng thiên cường giả, Tiêu Trường Sinh trên mặt lại không chút nào nửa điểm biến hóa, chỉ là đối cái này mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả gầm thét một tiếng. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng là tại thời khắc này hóa thành kinh khủng kiếm khí, hướng phía cái này mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả nên đón. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí cùng cái này mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả linh lực công kích đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng về bốn phía khuếch tán. Vâng. Một màn này để cái này mấy tên ra tay với Tiêu Trường Sinh đế cảnh thất trọng thiên cường giả từng cái sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Mấy người bọn hắn liên thủ một kích, lại bị Tiêu Trường Sinh một tiếng gầm thét càng phá giải. Đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn còn chưa hề nhận qua dạng này nhục nhã, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, sát ý càng thêm rõ ràng, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp nghiền xương thành tro. Vâng. Mà Tiêu Trường Sinh tự thân, cũng là tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, trong nháy mắt bị chấn động đến lui về sau vài trăm mét, sau đó mới đứng vững thân hình của mình, trên thân có vẻ hơi chật vật. Thực lực của hắn tại lúc này đối phó mấy tên đế cảnh trung kỳ cường giả, còn không có bất kỳ khó khăn, nhưng là đối mặt mấy tên đế cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, cho dù là có đế khí nơi tay, cũng là có chút khó khăn. Cho dù là hắn có vô số thủ đoạn, có thể là cảnh giới chênh lệch, có thể dùng hắn cùng những này đế cảnh hậu kỳ cường giả ở giữa có khó mà vượt qua khe rãnh, mà lại đạo này khe rãnh khoảng cách theo hắn đối mặt cường giả cảnh giới càng ngày càng cao, sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng ưu thế của hắn có thể sẽ toàn bộ mất đi. Giờ phút này chính là rõ ràng nhất biểu hiện một trong. Thực lực có thể đạt tới đế cảnh thất trọng thiên tình trạng, bất kỳ cái gì một người thực lực cũng sẽ không quá yếu, hắn muốn kéo hạ kém như vậy cách, duy nhất phương pháp chính là không ngừng đột phá. Chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bỗng rơi vào xa xa Hổ Đế trên thân, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận quang mang, cả người dưới chân một chút, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, trong nháy mắt hướng phía hổ đế vị trí vọt tới. Trước đó hắn đối hổ đế công kích, bởi vì cái này mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả nhúng tay mà có thể dùng hổ đế trốn qua một kiếp, lần này hắn tự mình xuất thủ, liền xem như đế cảnh thất trọng thiên cường giả xuất thủ ngăn cản, cũng đừng nghĩ từ trong tay của hắn cứu hổ đế một mạng. Vâng! Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra, vẹn vẹn một bước, thân ảnh của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đến tại hổ đế trước mặt, tay trái thành quyền, hướng phía hổ đế đập tới. Lớn mật! Vừa mới ra tay với Tiêu Trường Sinh cái kia mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả lần nữa nổi giận, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại còn dám ở bọn hắn xuất thủ về sau, vẫn như cũ ra tay với hổ đế. Mà hổ đế cũng là bị Tiêu Trường Sinh bất thình lình một kích giật nảy mình, cả người cuống quýt vận chuyển thể nội linh lực, lập tức hình thành một đạo kiên cố vô cùng lồng phòng ngự. Ầm. Tiêu Trường Sinh quyền trái trực tiếp đánh vào cái này hổ đế lồng phòng ngự phía trên, trong nháy mắt hình thành một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng phong bạo hướng về bốn phía quét sạch. Đem hổ đế thân ảnh đều trực tiếp từ hư không bên trên rơi đập tại trên mặt đất. Phúc. Một ngụm máu tươi từ hổ đế trong miệng phun ra, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy ghen tị và oán hận. Thân thể của hắn trực tiếp hung hăng rơi đập tại Bạch Đế Sơn trên mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Quần áo trên người cũng bởi vì Tiêu Trường Sinh một quyền này mà trực tiếp nổ tung. Có thể là mặc dù như thế, Tiêu Trường Sinh vừa mới cái này một quyền kinh khủng, vẫn không có oanh mở hổ đế đem hết toàn lực thi triển lồng phòng ngự, cái này khiến cái khác mấy tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả không khỏi thật dài thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi là giết không được bản đế, ha ha ha ha. Lồng phòng ngự bên trong, hổ đế nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh lập tức đắc ý cười to. Bản thiếu muốn giết ngươi, ngươi ngăn được sao? Nhưng mà đối mặt hổ đế chế dễ ước, Tiêu Trường Sinh trên mặt không chút biểu tình, thanh âm băng lãnh nói, tay phải chúc long kiếm. Hướng thẳng đến cái này lồng phòng ngự một kiếm chém xuống. Chương 915, đột phá đế cảnh. Thứ tam cảng. Bản thiếu muốn giết ngươi, ngươi ngăn được sao? Tiêu Trường Sinh lãnh đạm thanh âm truyền vào hổ đế trong thai, để hổ đế cả người đều là không khỏi vì đó khẽ giật mình. Sau đó tại trước mắt của hắn, liền trông thấy Tiêu Trường Sinh nâng tay lên bên trong trúc long kiếm, hướng phía phòng ngự của hắn che đậy chém xuống. Không. Trông thấy mang theo vô tận uy thế trúc long kiếm, hổ đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không khỏi kinh hô một tiếng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tại trước mắt của hắn, Tiêu Trường Sinh giờ phút này chém ra một kiếm này, trúc long kiếm thân kiếm tại thời khắc này không ngừng phóng đại. Ầm ầm. Theo một đạo to lớn vô cùng oanh minh, tại trúc long kiếm chém xuống trong nháy mắt đó, hổ đế ngưng tụ cái kia đạo lồng phòng ngự, trong nháy mắt bị trúc long kiếm trực tiếp một kiếm chém ra. Đồng thời, một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm cũng là truyền vào trong thai của mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng mánh kinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên chấn kinh cùng phẫn nộ. Bọn hắn khiếp sợ là Tiêu Trường Sinh vậy mà thật sự có thể oanh mở hổ đế phòng ngự, phẫn nộ chính là, Tiêu Trường Sinh cũng dám ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, thật đối hổ đế hạ sát thủ. Không. Đồng thời, mọi người ở đây còn yên lặng đang khiếp sợ bên trong lúc, lại nghe thấy hổ đế truyền đến một tiếng không cam lòng gầm thét, ánh mắt của hắn chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Sau đó. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trong tay phải cái kia xích kim sắc trúc long kiếm, tại thời khắc này trực tiếp từ hổ đế đỉnh đầu đánh xuống, trong nháy mắt đem hổ đế cả người thân thể trực tiếp phân thây trở thành hai nửa. Nồng đậm vô cùng tiên huyết vẩy khắp nơi đều là, phảng phất là một cái vang dội vô cùng cái tát, đập vào ở đây vô số đế cảnh cường giả trên mặt, để bọn hắn cảm thấy trên mặt đều là đau rát. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà tại giết mấy tên đế cảnh sơ kỳ cường giả cùng mấy tên đế cảnh trung kỳ cường giả về sau, vậy mà lại giết hổ đế. Sắp tới chính là không đem bọn hắn tất cả mọi người để vào mắt. Đặc biệt là vừa mới xuất thủ ngăn cản Tiêu Trường Sinh mấy vị kia đế cảnh thất trọng thiên cường giả, giờ phút này trên mặt của bọn hắn càng trở nên đen nhánh như than, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Mấy người bọn hắn đế cảnh thất trọng thiên cao thủ liên thủ ngăn cản Tiêu Trường Sinh đánh giết hổ đế, có thể là cuối cùng vẫn để Tiêu Trường Sinh cho thành công, hơn nữa còn là một cái ngay cả đế cảnh cũng chưa tới tiểu tử. Kết quả như vậy, để bọn hắn ngày sau mặt còn hướng chỗ nào thả. Huyết thần quyết, hút. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có trông thấy chúng quanh vô số đế cảnh cường giả ánh mắt, ngay tại hắn đem hổ đế thân thể trực tiếp một kiếm chém giết trong nháy mắt đó, thể nội huyết thần quyết trong nháy mắt vận chuyển. Đến từ hổ đế trên người tinh huyết, lập tức lấy một cỗ quỷ dị hình thức, trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh hấp thu vào trong cơ thể của hắn, cả người hắn khí tức, tại thời khắc này rốt cục đạt đến đỉnh phong. Vâng. Một cỗ quán triệt thiên địa đế uy khí tức, tại thời khắc này trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát ra, khí tức của hắn tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ có thể ngoại phóng vừa mới vượt qua trăm trượng đế uy, tại thời khắc này, trực tiếp đạt đến ngàn trượng đế uy to lớn, có thể dùng cái này phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, đều bao phủ tại hắn đế uy phía dưới. Mà lại, đây là hắn đế uy hiện ra hình thức, nếu như hắn đế uy tại lúc này thật hoàn toàn bộc phát hiện ra, chỉ sợ trong phạm vi mấy trăm dặm cũng sẽ ở hắn đế uy bao phủ phía dưới. Đây là chỉ có thực lực đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên cường giả mới có thể đạt tới tình trạng, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại tại trong chớp nhoáng này trực tiếp đạt tới, khí tức của hắn để ở đây rất nhiều đế cảnh hậu kỳ cường giả đều là cảm thấy tim đập nhanh. Đây cũng là dẫn xuất thiên phạt lôi kiếp yêu nghiệt sao? Có đế cảnh cường giả mặt tâm trầm, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, ngay cả hắn đều cảm nhận được sợ hãi, đã nói rõ, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, thực lực đã ở trên hắn. Chỉ có lời giải thích này, mới có thể giải thích hợp lý Tiêu Trường Sinh thời khắc này tình huống. Đế cảnh, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng là tại thời khắc này, rốt cục lại một lần nữa sừng sững thẳng tắp, cả người trong mắt, cũng là buộc phát ra một trận tinh quang, lần nữa đảo qua chúng quanh mấy trăm tên đế cảnh cường giả thời điểm, trong mắt của hắn lại không nửa điểm gợn sóng. Phảng phất giờ phút này xuất hiện ở bên cạnh hắn không phải mấy trăm tên đế cảnh cường giả, mà chỉ là mấy trăm khỏa phổ phổ thông thông củ cải, căn bản cũng không có thể vào ánh mắt của hắn. Ngàn vạn năm về sau, lần nữa bước vào đế cảnh, Tiêu Trường Sinh cả người tâm cảnh, cũng là tại thời khắc này, đạt đến một loại cao độ toàn mới, loại cảm giác này, căn bản không phải những này bình thường đế cảnh cường giả có thể trải nghiệm. Các ngươi là mình tránh ra, hay là để bản đế giết các ngươi, sau đó đi ra ngoài. Tiêu Trường Sinh ánh mắt đảo qua chung quanh một đám đế cảnh cường giả, thanh âm bình thản vô cùng nói. Giờ phút này hắn đột phá đế cảnh, cũng không còn tự xưng bản thiếu, mà là tự xưng bản đế, đây là chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể tự xưng xưng hô. Ghê tởm. Thật là phách lối tiểu tử cuồng vọng. Tên đang chết này, cũng dám uy hiếp chúng ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh cái này bình thản vô cùng một câu, có thể là cái này khiến ở đây một đám đế cảnh cường giả khí từng cái nghiến răng, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Là chính bọn hắn tránh ra, hay là để Tiêu Trường Sinh giết bọn hắn, sau đó đi ra ngoài. Đây là cỡ nào phách lối cuồng vọng lời nói, căn bản chính là không có đem bọn hắn những này đế cảnh cường giả để ở trong mắt, có thể là giờ phút này bọn hắn lại vẫn cứ không ai dám đứng ra nói ra một chữ không. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra to lớn đến cỡ nào bàng bạc cùng kinh khủng, cái này căn bản liền không phải một cái đế cảnh nhất trọng thiên cường giả có khả năng có. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh, ngược lại càng giống là một tên thực lực vô song đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bọn hắn tất cả mọi người ở đây bên trong, thực lực đạt tới đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong người, chỉ có Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người, những người khác mạnh nhất người, cũng bất quá chỉ là đế cảnh bát trọng thiên mà thôi, hơn nữa còn chỉ có một vị, cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đế cảnh thất trọng thiên cường giả. Nếu như Tiêu Trường Sinh thời khắc này thực lực thật là đạt tới đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, bọn hắn thực lực căn bản cũng không có thể là Tiêu Trường Sinh đối thủ, phản kháng, sẽ chỉ bỏ mình. Bọn hắn không hoài nghi chút nào giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân to lớn triển hiện ra chân chính lực lượng. Dù sao trước đó, Tiêu Trường Sinh còn không có đột phá đế cảnh thời điểm, lực lượng của hắn cũng đã có thể hoành sát hổ đế, huống chi thời khắc này Tiêu Trường Sinh, thực lực tăng vọt gần gấp 10. Muốn giết bọn họ, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Lão Phu cũng không tin, cái này tiểu tử cuồng vọng, thật sự có thực lực mạnh như vậy. Trông thấy chung quanh đế cảnh cường giả vậy mà không ai dám chính diện đáp lại Tiêu Trường Sinh, trước đó ra tay với Tiêu Trường Sinh trong đó một tên đế cảnh thất trọng thiên lão giả, đột nhiên mở miệng quát, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đạp đi. Chương 916, không chịu nổi một kích. Thứ 9 càng. Vâng. Như thế đế cảnh thất trọng thiên lão giả mỗi bước ra một bước, đều phảng phất có được lực lượng vô tận dẫm trên hư không, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn, trên người hắn to lớn, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Đế cảnh thất trọng thiên cường giả khí tức, lập tức tại thời khắc này bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, có thể dùng vô số đế cảnh tam trọng thiên tứ trọng thiên cường giả đều là cảm thấy tim đập nhanh. Bực này đế cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả giao thủ, căn bản cũng không phải là bọn hắn dạng này bình thường đế cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật có thể chính diện quan sát, chí ít cũng cần đạt tới đế cảnh trung kỳ tình trạng. Bằng không mà nói, chỉ là chiến đấu này dư ba, chỉ sợ cũng đã đầy đủ để bọn hắn thụ thương thậm chí là mất mạng. Tiểu tử, để lão phu tới gặp hiểu biết thực lực chân chính của ngươi. Tên này đế cảnh thất trọng thiên lão giả đối Tiêu Trường Sinh gào thét một tiếng, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trên đỉnh đầu, một cước hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đạp xuống. Ầm ầm. Một cước này đạp xuống, lại phảng phất có được vạn quân chi lực, ngay cả hư không đều tại một cước này phía dưới, trực tiếp bị một cước này chô đạp nát, không ngừng sụp đổ vỡ tan. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đây cũng là đế cảnh thất trọng thiên cường giả một kích toàn lực, nếu như là bình thường đế cảnh cường giả, chỉ sợ tại một cước này phía dưới, liền sẽ trực tiếp hóa thành thịt nát, ngay cả sức phản kháng đều không có. Mà giờ khắc này ở tên này đế cảnh thất trọng thiên dưới chân Tiêu Trường Sinh, lại phảng phất không có cái gì phát sinh, căn bản cũng không có bị tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả một cước này cho chấn nhiếp. Giờ phút này bọn hắn cũng bắt đầu có chút mong đợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, muốn biết Tiêu Trường Sinh sẽ như thế nào tránh đi tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả một kích toàn lực. Một đạo to lớn vô cùng chân ảnh, cũng là xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Vâng! Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ vâng, ngay tại tên này đế cảnh thất trọng thiên lão giả một cước này đạp xuống đi thời điểm, Tiêu Trường Sinh đều từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất vừa mới một màn này, căn bản không có xuất hiện, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là trong nháy mắt bị dìm ngập tại một cước này phía dưới. Vâng! Một cái to lớn vô cùng dấu chân xuất hiện tại mặt đất lưu lại từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh, phảng phất mạng nhện đồng dạng không ngừng hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán. Tiểu tử cuồng vọng, không chịu nổi một kích. Trông thấy một màn này, vừa mới tên này xuất thủ đế cảnh thất trọng thiên lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút cười nhạo nói, mặt không biểu tình, nhưng là trong giọng nói nhưng từ tràn đầy khinh thường giọng điệu. Phảng phất hắn đã sớm biết Tiêu Trường Sinh là như thế không chịu nổi một kích đồng dạng. Không chịu nổi một kích, ngươi là nói chính ngươi sao? Ngay tại lúc tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại chỉ gặp hắn trên không, đột nhiên truyền đến một thanh âm, trực tiếp truyền ra tên này đế cảnh cường giả trong thai. Tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả dọa đến lập tức ngẩng đầu quan sát, chỉ gặp không biết khi nào, Tiêu Trường Sinh vậy mà đi tới hắn trên không. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vừa mới hắn bước ra đi một cước này, lại bị Tiêu Trường Sinh cho trực tiếp tránh đi. Tiểu tử, ngươi là lúc nào đi lên? Tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả không khỏi hô to một tiếng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Phải biết, hắn nhưng là đường đường đế cảnh thất trọng thiên cường giả, thế nhưng lại ngay cả một người lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn cũng không biết, đây là cỡ nào kinh dị sự tình. Nếu như người này muốn ra tay với hắn, chỉ sợ hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại một cái. Nghĩ tới đây như thế đế cảnh thất trọng thiên cường giả chính là nhịn không được trong lòng dùng mình một cái, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là có chút khinh thị. Trong lòng không khỏi có chút cười lạnh, hay là quá trẻ tuổi, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha một cái cơ hội như vậy ra tay với hắn. Ngoại trừ tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả bên ngoài, ở đây cái khác đế cảnh cường giả, cũng đồng dạng không có phát giác Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả hướng trên đỉnh đầu. Người chết là chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Nhưng mà nghe thấy tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả nói, đồng thời, thân ảnh của hắn cũng là như là trước đó tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả xuất thủ, trực tiếp một cước hướng phía tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả dẫm đạp xuống dưới. Một đạo to lớn vô cùng chân ảnh xuất hiện giữa không trung, bao phủ ở tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả đỉnh đầu. Một cỗ to lớn vô cùng đế uy trong nháy mắt chấn áp mà xuống, đem tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả thân ảnh gắt gao chấn áp tại mặt đất. Ầm. Đối mặt cỗ này kinh khủng đế uy, tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả thậm chí ngay cả đứng đều không thể đứng lên, cả người trực tiếp hung hăng tại bị chấn đặt ở trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Trường Sinh trước đó không có trực tiếp ra tay với hắn đánh chết. Nguyên lai cái này đáng chết tiểu tử, căn bản cũng không thèm làm như vậy. Hắn là muốn để cho mình nếm thử trước đó cách làm, muốn để cho mình tiếp nhận giờ phút này Tiêu Trường Sinh một cước này chi uy, có thể là đối mặt Tiêu Trường Sinh một cước này, hắn thật sự có thể chịu đựng lấy sao. Trong lúc nhất thời, tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả trong lòng đột nhiên hối hận vô cùng, hắn có chút hối hận tự mình làm cái này chim đầu đàn, đến kiểm trắc Tiêu Trường Sinh chân chính thực lực. Giờ phút này hắn thậm chí liền hô cứu thanh âm đều không thể từ trong miệng của hắn truyền ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hư không bên trên cái kia đạo to lớn chân ảnh cách hắn càng ngày càng gần. Ầm. Sau đó, theo một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp giẫm tại tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả trên thân, to lớn chân ảnh chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả thân thể giẫm thành một mảnh thịt nát. Đồng thời, toàn bộ Bạch Đế Sơn cũng đều là tại Tiêu Trường Sinh một cước này phía dưới, trực tiếp giảm xuống khoảng cách mấy chục mét, nguyên bản cao vút trong mây Bạch Đế Sơn giờ phút này cũng đã thấp bé như là bình nguyên, cũng không tiếp tục hiện ngày xưa phong quang. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức trở nên sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn xem giống như ma quỷ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Gia hỏa này còn là người sao? Một tên vô cùng cường đại đế cảnh thất trọng thiên cường giả, vậy mà liền dễ dàng như thế chết tại dưới chân của hắn, thậm chí ngay cả phản kháng thực lực đều không có, đây là sức mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Mà nhóm người mình lại còn vọng tưởng muốn đối dạng này một cái yêu nghiệt xuất thủ, nhóm người mình là bực nào ngu xuẩn. Trước đó bọn hắn ra tay với Tiêu Trường Sinh, là bởi vì sợ hãi Tiêu Trường Sinh tương lai trưởng thành tìm bọn hắn trả thù, mà giờ khắc này lấy Tiêu Trường Sinh thực lực xem ra, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không cần đợi đến về sau. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh tại đem tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả giẫm giết về sau, nhàn nhạt nhìn lướt qua, trực tiếp vận chuyển huyết thần quyết đem tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả tinh huyết thôn phệ, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ: không chịu nổi một kích. Chương 917, kiếm trận chi uy. Thứ 10 càng, cầu tiên hoa. Ở đây cái khác đế cảnh cường giả khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, từng cái sắc mặt lần nữa trở nên cổ quái, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Không chịu nổi một kích. Những lời này là vừa mới tên này bị Tiêu Trường Sinh một cước giẫm giết tên kia đế cảnh thất trọng thiên cường giả đối Tiêu Trường Sinh lời nói, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đem câu nói này từ đầu chí cuối trả trở về. Thật là không chịu nổi một kích sao? Không phải, mà là Tiêu Trường Sinh thực lực quá mạnh. Mạnh nói vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người, cái này căn bản liền không phải một cái đế cảnh nhất trọng thiên tiểu tử có thể làm được sự tình. Yêu nghiệt. Giờ phút này ngoại trừ dùng yêu nghiệt hai chữ này để hình dung Tiêu Trường Sinh, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra dùng những người khác từ để hình dung Tiêu Trường Sinh thực lực, đế cảnh thất trọng thiên cường giả dưới chân hắn, phảng phất sâu kiến, yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại bản đế hỏi một câu nữa, là các ngươi tránh ra, hay là bản đế giết các ngươi, sau đó đi đến. Đem tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả tinh huyết sau khi thôn phệ, Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía chung quanh cái kia một đám đế cảnh cường giả, lại một lần nữa đem lúc trước câu nói nói ra. Mà cùng trước đó khác biệt chính là, tại Tiêu Trường Sinh đem câu nói này nói ra được trong nháy mắt, ngoại trừ mấy thế lực lớn nhân chi bên ngoài, cái khác một chút thế lực đế cảnh cường giả, đã nhao nhao chủ động tối lui, cho Tiêu Trường Sinh tránh ra một cái thông đạo. Ngoại trừ mấy thế lực lớn bên ngoài, không ai dám tiếp tục ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Đây cũng là thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể áp đảo tất cả mọi người phía trên. Nếu như Tiêu Trường Sinh thực lực còn vẫn như cũ là trước kia cái kia bình thường thần hoàn cảnh, ở đây đế cảnh cường giả, không ai sẽ chủ động tránh ra, mà giờ khắc này lại không giống. Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, đã rõ ràng có thể nói rõ, ngay trong bọn họ, không ai có thể ngăn được Tiêu Trường Sinh. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại tương đương khía cạnh nói rõ, chỉ cần bọn hắn tránh ra, liền sẽ không ra tay với bọn họ. Bọn hắn nguyên bản liền cùng Tiêu Trường Sinh không oán không cừu, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này, còn tiếp tục lựa chọn cùng mấy thế lực lớn đồng dạng đối phó Tiêu Trường Sinh, đến trêu chọc cái này phiền toái không cần thiết. Tiểu tử, ngươi mặc dù đột phá đế cảnh, coi như ngươi có thể ỷ vào đế khí phát huy ra đế cảnh hậu kỳ lực lượng ra, có thể là vậy cũng dù sao không phải chính ngươi lực lượng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải đế cảnh nhất trọng thiên cùng đế cảnh cửu trọng thiên ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Cùng lúc đó, Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người cũng là rốt cục tại thời khắc này đứng dậy, phân biệt đứng ở Tiêu Trường Sinh hai bên trái phải, đem Tiêu Trường Sinh đường lui đều cho ngăn cản. Giờ phút này trong cơ thể của bọn họ linh lực lan lộn, khổng lồ khí tức từ hai người bọn họ trên thân phóng xuất ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, so với Tiêu Trường Sinh khí tức, tựa hồ còn muốn hơi mạnh lên một bậc. Hai đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh liên thủ, càng làm cho cố lực lượng này tăng cường không biết bao nhiêu lần, để vô số người đều mới thôi chấn kinh. Hai người bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh không phải là không thể rời đi, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, nếu quả như thật muốn rời khỏi, bọn hắn căn bản ngăn không được. Có thể là giờ phút này còn vẫn như cũ lưu tại nơi này, không thể nghi ngờ chính là muốn lại một lần nữa đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn chủ động cho Tiêu Trường Sinh nhường ra một con đường ra, đây là bọn hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Xem ra các ngươi là không cho. Nghe thấy Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người, Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem còn vẫn như cũ ngăn ở hắn phía trước mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả, thanh âm bình thản vô cùng nói, nhưng là trong lời nói, lại tràn đầy một cỗ nồng đậm ngạo khí. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, luận đế cảnh nhất trọng thiên cường giả cùng đế cảnh cửu trọng thiên cường giả ở giữa chênh lệch, hắn muốn so tất cả mọi người ở đây bên trong, không biết cao gấp bao nhiêu lần, như thế nào bọn hắn có thể tưởng tượng. Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, dưới chân hắn, một cái to lớn vô cùng kiếm trận tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ, hướng về bốn phía khuếch tán, có thể dùng cái này phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đều tại thời khắc này biến thành một tòa cự đại vô cùng kiếm trận. Ông ngong ngong, từng đạo vô cùng sắc bén kiếm ý từ mặt đất dâng lên, tản mát ra kim sắc quang mang. So sánh với trước đó Tiêu Trường Sinh bố trí ra kiếm trận, giờ phút này Tiêu Trường Sinh bố trí ra kiếm trận, mới phảng phất là chân chính kiếm trận, phạm vi trăm dặm bên trong, toàn bộ đều tại kiếm trận của hắn cảm giác phía dưới. Vô cùng sắc bén kiếm khí uy lực so với trước đó cường đại mấy chục lần không ngừng, từng đạo kiếm ý trường kiếm không ngừng từ mặt đất dâng lên, bộc phát ra kinh người kiếm khí uy năng. Nhất niệm thành trận, đáng chết. Đương nhiên, có đế cảnh cường giả lập tức nhịn không được mắng to một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giờ phút này bọn hắn mới phản ứng được, Tiêu Trường Sinh ngoại trừ là một tên cường đại tu luyện giả bên ngoài, đồng thời còn là một tên vô cùng cường đại thần hoàng cấp trận pháp sư. Mà từ đây khắc Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thủ đoạn cùng trận pháp đến xem, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ đã đạt đến đế cấp trận pháp sư cảnh giới tình trạng. Bọn hắn vậy mà đối một tên đế cấp trận pháp sư xuất thủ. Nghĩ tới đây, đừng nói là cái này mấy thế lực lớn bình thường đế cảnh cường giả, liền xem như Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người, giờ phút này cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Một tên đế cấp trận pháp sư có dạng gì thủ đoạn, căn bản chính là không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh bộc phát ra đế cảnh cựu trọng thiên cường giả lực lượng ra, còn chưa đủ lấy để bọn hắn hai người để ở trong lòng, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, rốt cục để bọn hắn không thể coi thường. Giết! Tiêu Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh một đám đế cảnh cường giả, thanh âm vô cùng băng lãnh phun ra một chữ. Giờ khắc này ở chung quanh hắn, hết thể có gần chừng 50 người, những này đế cảnh cường giả toàn bộ đều là đến từ Viêm Long Điện Hán Hải Tông cùng Tề Thiên Môn nhóm thế lực đế cảnh cường giả. Về phần những cái kia thế lực khác đế cảnh cường giả, tại bọn hắn quyết định không còn ra tay với Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt đó, liền cũng sớm đã trực tiếp rời đi, căn bản không có tiếp tục dừng lại ở chỗ này, mà là lưu tại nơi xa tình hình chiến đấu. Khi nhìn thấy cái kia khổng lồ vô cùng kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt đó, những này rời đi đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là có chút nhịn không được may mắn, đồng thời đem Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông các thế lực lớn mắng một cái lượn. Những này đáng chết hỗn đản, kém chút để cho mình đắc tội một tên đế cấp trận pháp sư. Vâng! Mà trong trận pháp sư, theo Tiêu Trường Sinh một cái kia tự phun ra một nháy mắt, trong kiếm trận vô tận kiếm ý trường kiếm, tại thời khắc này nhao nhao hướng phía chung quanh đế cảnh cường giả tập sát mà đi. Không được! Trông thấy cái này đầy trời kiếm ý trường kiếm, mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được trong lòng bắt đầu sợ hãi, hận không thể hiện tại lập tức thoát đi kiếm trận rời đi. Có thể là cái này đầy trời kiếm ý trường kiếm, căn bản không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Thậm chí khoảng chừng trong chớp nhoáng này, cũng đã có hơn 10 danh đế cảnh sơ kỳ cường giả vẫn lạc, chết thảm tại kiếm này trận phía dưới. Chương 918, tranh đoạt. Canh thứ nhất. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế phách lối, vừa ra tay liền đem hơn 10 người đế cảnh sơ kỳ cường giả chém giết, cái này khiến Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lập tức giận dữ. Vâng. Hai người riêng phần mình hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường này uy lực kinh người, một trường oanh ra, phảng phất thiên băng địa liệt, có uy thế hủy thiên diệt địa, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi biến sắc. Phá! Tiêu Trường Sinh khẽ to mày, đạp chân xuống, trong tay trúc long kiếm trong nháy mắt hướng phía cái này sáng trưởng chém tới, kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trước người xông ra, trực tiếp cùng cái này hai đạo kinh khủng công kích đánh vào cùng một chỗ. Vâng! Hai đạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng dư ba, hướng về bốn chu trùng kích mà đi, có thể dùng một chút yếu một điểm đế cảnh sơ kỳ cường giả, đều bị cỗ này to lớn dư uy chấn trực tiếp lui lại. Toàn bộ mặt đất càng là trực tiếp bị một kích này hoành lom xuống dưới hơn 10 mét, có thể dùng cái này phương viên mấy trăm dặm phạm vi, tại thời khắc này biến thành một chỗ hô to. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là dưới một kích này, trực tiếp bị hoành bay rất ra ngoài mấy ngàn mét phạm vi, ngưng tụ mà thành kiếm trận, cũng là trong nháy mắt này bị phá. Quả nhiên, hiện tại mặc dù có thể cùng đế cảnh cựu trọng thiên cường giả giao thủ, có thể là đối mặt đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, y lìa nguyên có khoảng cách. Tiêu Trường Sinh ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nếu như không phải hắn một kích này triệt tiêu phần lớn lực lượng, mà lại tự thân hay là hỗn độn thần thể, chỉ sợ dưới một kích này, ngũ tạng lục phủ của hắn đều sẽ vì vậy mà hủy đi. Trái lại Hứa Vô Thường cùng Dương Thanh Hà hai người, đồng dạng lực lượng phía dưới, hai người thân ảnh cứng chắc, sừng sững trên hư không, chỉ có trên người góc áo đựng cố lực lượng này nhấc lên. Cái gì? Bất quá so sánh với giờ phút này chật vật Tiêu Trường Sinh, hai người này trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Tiếp nhận khủng bố như vậy một kích, tiểu tử này vậy mà không có chết. Giờ phút này hai người trong lòng đều là khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh biểu hiện ra thực lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù Tiêu Trường Sinh trước đó bày ra vô song thực lực, thậm chí một kích phía dưới chém giết hơn 10 người đế cảnh sơ kỳ cường giả, có thể là những này bọn hắn đều không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Lấy bọn hắn thực lực, hơn 10 người đế cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn phất tay liền có thể đánh giết, đương nhiên sẽ không đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Húng chi Tiêu Trường Sinh hay là bằng vào đế khí mới làm được một bước này. Có thể là giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh tiếp nhận hai người liên thủ một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là Tiêu Trường Sinh lại vẹn vẹn chỉ là đấm máu, cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh không chỉ có lực lượng đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng, liền ngay cả nhục thể của hắn lực lượng, cũng đồng dạng đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng như thế bình an vô sự ngăn trở một kích này. Chỉ là một cái vừa mới đột phá đế cảnh tiểu tử, nhục thể của hắn lực lượng, làm sao có thể cũng biết đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Tiểu tử này trên thân, tất có không tầm thường chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người con mắt đồng thời sáng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong mắt sát ý càng lớn, bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh là bởi vì cái gì nguyên nhân mới ngăn trở một chiêu này, nhưng là bọn hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh nhất định cùng những người khác không giống. Hai người bọn họ đã sớm kẹt tại cái này đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng dài đến mấy ngàn năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá nửa bước đại đế cấp độ, nhất cử càng vào cái này linh huyền giới cường giả tối đỉnh liệt kê. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh, để bọn hắn nhìn thấy cái này một tia hy vọng, dù là chỉ có một tia hy vọng mong manh, cũng đủ rồi để bọn hắn vì thế toàn lực xuất thủ. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dương Thanh Hà hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, trong mắt sát ý đại thịnh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn. Cả người bước ra một bước, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, một cái tay trực tiếp chụp vào Tiêu Trường Sinh. Tại trước người hắn, hình thành một đạo to lớn vô cùng hư không đại thủ, cái này hư không đại thủ nắm tới một nháy mắt, ngay cả không gian đều là không ngừng vỡ tan. Oeng. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, tại Dương Thanh Hà một bên khác, đồng dạng một cỗ tới tương đương khí tức trực tiếp đem Dương Thanh Hà cái này kinh khủng một kích trong nháy mắt đánh tan, có thể dùng Dương Thanh Hà chụp vào Tiêu Trường Sinh con kia hư không đại thủ biến mất. Hứa lao quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Trông thấy mình đuổi bắt Tiêu Trường Sinh hành vi bị người ngăn cản, Dương Thanh Hà cả người nhất thời nổi giận, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía một bên Hứa Vô Thường, đôi Hứa Vô Thường gào thét một tiếng. Vừa mới một kích này, chính là Hứa Vô Thường ngăn trở Dương Thanh Hà. Dương lão quỷ, tiểu tử này chém giết ta Hãn Hải Tông tương lai thiếu tông chủ, hôm nay lão phu nhất định phải đem tiểu tử này đưa đến Hãn Hải Tông, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Hứa Vô Thường đối Dương Thanh Hà quát, trên mặt không chút biểu tình. Hai người không còn có trước đó hợp tác thời điểm hòa thuận, ngược lại càng giống đúng vậy có bất tử không buông tha cừu hận đồng dạng. Hứa lao quỷ, thả ngươi nương cầu thí, đừng tưởng rằng lão phu không biết trong lòng ngươi muốn làm cái gì, tiểu tử này, lão phu hôm nay chắc chắn phải có được. Dương Thanh Hà lập tức gầm thét một tiếng. Trên người hắn linh lực tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, khí tức kinh khủng có thể dùng hắn một phương này hư không đều là run rẩy không ngừng vặn mèo, để Hứa Vô Thường sắc mặt khó coi mấy phần. Cùng lúc đó, Hứa Vô Thường trên thân đồng dạng hình thành một cỗ kinh khủng linh lực, phảng phất là vượt sâu vô tận biển cả, sóng cả cuồn cuộn, kinh khủng uy áp hướng phía Dương Thanh Hà đánh tới. Dương lão quỷ, muốn đánh nhau phải không? Ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi không thành? Hứa Vô Thường nổi giận, hai người ai cũng không chịu lui nhường một bước. Với anh, hai người đồng thời xuất thủ, hai đạo hủy thiên diệt địa linh lực lập tức đánh phía đối phương, đụng vào nhau, lần nữa hình thành một cỗ to lớn vô cùng lực lượng ba động, hướng về bốn phía chấn động. T. Trung quanh, hai đại thực lực đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, tại dạng này chiến đấu dư uy phía dưới, bọn hắn ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ, huống chi là đuổi bắt Tiêu Trường Sinh. Đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không phải là bình thường đế cảnh cường giả có thể tham dự. Mặc dù đồng dạng là đế cảnh, có thể là cái này thứ hai ở giữa chênh lệch, lại là cách biệt một trời. Trông thấy hai thế lực lớn hai vị hết sức quan trọng đỉnh cao cường giả vậy mà vì tranh đoạt Tiêu Trường Sinh mà giao thủ, cái khác đế cảnh cường giả đều là không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người giao thủ, căn bản cũng không có tất yếu, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chém giết là được, lấy hai người này tùy tiện đánh lui Tiêu Trường Sinh thực lực, hai người liên thủ, muốn chém giết Tiêu Trường Sinh, căn bản không có vấn đề. Ầm ầm. Hai người không đoạn giao thủ, toàn bộ thiên địa đều bởi vì hai người này biến sắc. lực lượng khổng lồ hướng về bốn phía một đợt lại một đợt đánh tới, uy lực chấn thiên, có thể dùng ngoài trăm giảm, đều có thể cảm nhận được nơi đây chiến đấu uy lực. Chương 919, bỏ chạy. Lực lượng thật kinh khủng, không hổ là đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, lực lượng như vậy, e là cho dù là yếu một điểm đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều không thể tham dự vào. Một tên đế cảnh ngũ trọng thiên đế cảnh trung kỳ cường giả nhìn xem Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người, liều mạng vận chuyển linh lực ngăn cản hai người chiến đấu dư ba, tim đập nhanh vô cùng nói. Đồng thời, thân ảnh của hắn điên cuồng hướng về hậu phương lui nhanh. Khủng bố như thế chiến đấu, càng là tiếp cận hai người này, thì càng nguy hiểm, nếu như không phải trước đó những cái kia bình thường thần hoàng cảnh cường giả cũng sớm đã rời đi, giờ phút này chỉ sợ tất cả thần hoàng cảnh cường giả toàn bộ đều đã tử vong. Bọn hắn ngay cả bình thường đế cảnh cường giả giao thủ sinh ra lực lượng dư ba đều không thể ngăn cản, huống chi còn là cái này hai tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh giao thủ. Mà lại hai người này, còn không là bình thường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hai người này đều là toàn bộ hoang vực bên trong đỉnh cấp thế lực bên trong đại trưởng lão, tùy tiện một vị đi ra ngoài, đều có thể chấn động một phương. Bình thường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ tại hai người này trong tay, đều không kiên trì được một chiêu. Lui! Mau lui xuống, lại tiếp tục đợi ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đế cảnh sơ kỳ cường giả sắc mặt trắng bệnh, vô cùng chật vật nói, giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã vỡ vụn, vẹn vẹn bởi vì chiến đấu này dư ba, cũng đã để hắn bản thân bị trọng thương. Đây là bởi vì hắn cùng hai người này ở giữa khoảng cách cực xa nguyên nhân, nếu như gần thêm chút nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa lao quỷ, tiểu tử này, ngươi để hay là không cho? Giờ phút này, hư không bên trên. Dương Thanh Hà vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Hứa Vô Thường, đối Hứa Vô Thường gào thét gầm thét, tại xung quanh thân thể của hắn, vô tận linh lực hóa thành ngập trời hỏa diễm, phảng phất có thể đốt cháy thế gian hết thể sự vật đồng dạng. Mà Hứa Vô Thường trên thân thì là sóng biển cuồn cuộn, sóng cả không dứt, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, đồng dạng có hủy diệt thế gian uy năng, hai người thực lực ai cũng không thể so với bất kỳ người nào chênh lệch. Dương lão quỷ, ngươi nằm mơ. Hứa Vô Thường cười lớn một tiếng. Căn bản không có mảy may chỗ thương lượng, trực tiếp đối Dương Thanh Hà xuất thủ, để Dương Thanh Hà cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nói đùa, hắn cùng Dương Thanh Hà hai người đều là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hai người thực lực tương đương, Dương Thanh Hà có thể nghĩ tới sự tình, hắn há lại sẽ nghĩ không ra. Về tư, lấy hai người bọn họ ân oán, nếu quả như thật đem Tiêu Trường Sinh giao cho Dương Thanh Hà cầm đi, vạn nhất tiểu tử này trên thân thật có không tầm thường chỗ. Để cái lao quỷ này đột phá nửa bước đại đế cấp độ. Chỉ sợ đến lúc kia, lão gia hỏa này cái thứ nhất muốn giết người, chính là mình, há lại sẽ để lão gia hỏa này mưu kế đạt được. Mà lại, hắn đồng dạng muốn bước vào nửa bước đại đế. Về công, Hán Hải Tông cùng Viêm Long Điện vốn chính là thế lực đối địch, lẫn nhau minh tranh ám đấu mấy chục và năm, thế như nước với lửa. Thân là Hán Hải Tông nội điện đại trưởng lão, nếu như hắn trước mặt Dương Thanh Hà nhượng bộ, cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là tương đương với mình thừa nhận Hán Hải Tông không bằng Viêm Long Điện. Mặc dù Viêm Long Điện được vinh dự hoang vực tứ đại thế lực đứng đầu, có thể là Hán Hải Tông, cũng vẹn vẹn bài cái này Viêm Long Điện phía dưới, cùng Viêm Long Điện ở giữa thực lực sai biệt, căn bản không lớn. Hai người giao thủ đánh đích thiên bất tỉnh địa ngầm, để phía dưới đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là tim đập nhanh, sắc mặt trắng bệch ngắm nhìn cái này hư không bên trên hai người. Không tốt, tiểu tử kia không thấy. Đồng nhiên, một tên Hán Hải Tông đế cảnh thất trọng thiên cường giả đột nhiên biến sắc. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trước đó vị trí, lập tức nhịn không được hét lớn một tiếng. Nghe thấy tên này đế cảnh cựu trọng thiên cường giả kinh hô, ánh mắt mọi người đều là không khỏi hướng phía Tiêu Trường Sinh trước đó vị trí nhìn lại, chỉ gặp giờ phút này nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh bóng dáng. Đáng chết! Trông thấy một màn này, hư không bên trên, Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người sắc mặt cũng đều lập tức biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy trốn, kết quả bọn hắn còn không có phát giác. Đuổi theo cho ta, tiểu tử này đã bị thương, trốn không được xa. Dương Thanh Hà sắc mặt biến đổi, đối Viêm Long Điện đế cảnh cường giả trầm giọng quát, sắc mặt khó coi. Nhất định phải cho lão phu đem tiểu tử này đuổi bắt trở lại Hán Hải Tông, ngăn trở giết không tha. Hứa Vô Thường nhìn Dương Thanh Hà một chút, đồng thời cũng là đối phía dưới Hán Hải Tông đế cảnh cường giả quát, thanh âm băng lãnh, không có chút nào đem Dương Thanh Hà để ở trong mắt. Hắn câu nói này, tự nhiên là đối Dương Thanh Hà nói, cho thấy thái độ của hắn. Hứa lão quỷ, tiểu tử kia đã chạy trốn, ngươi xác định còn muốn cùng lão phu ở chỗ này tranh đoạt? Dương Thanh Hà căm tức nhìn Hứa Vô Thường, đối Hứa Vô Thường gầm thét lên. Hừ, Dương lão quỷ, lão phu liền xem như để tiểu tử này chạy trốn, cũng tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này rơi vào trong tay của ngươi. Hứa Vô Thường cười gần nói, đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Dương Thanh Hà. Đã như vậy, lão phu trước hết giết ngươi, lại đi tìm tiểu tử kia cũng không muộn. Nghe thấy Hứa Vô Thường nói như vậy, Dương Thanh Hà cũng không nói thêm lời, hướng thẳng đến Hứa Vô Thường oanh ra một trường. Kinh khủng linh lực trong nháy mắt đem hư không đều là trực tiếp một trường đánh nát, có thể dùng không gian chung quanh tại thời khắc này điên cuồng sụp đổ. Mà phía dưới, khi lấy được riêng phần mình thế lực đại trưởng lão mệnh lệnh về sau, hai thế lực lớn đế cảnh cường giả cũng là lập tức nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng đuổi theo, tìm kiếm Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Bọn hắn thực lực không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, có thể là đang nghe Dương Thanh Hà nói cho bọn hắn Tiêu Trường Sinh đã trọng thương, tự nhiên cũng liền lớn gan rồi. Tiểu tử này chém giết nhiều như vậy đế cảnh cường giả, trên thân lại có đế khí, nhất định còn có cái khác không tầm thường bảo bối, nếu như bọn hắn có thể tìm tới Tiêu Trường Sinh đem nó đánh giết, những này liền đều là bọn hắn. Đuổi theo, tiểu tử này chúng hai tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh liên thủ một kích, tuyệt đối trốn không được xa, tìm kiếm khắp nơi. Một tên đế cảnh lục trọng thiên cường giả đối bên người cái khác mấy tên đế cảnh sơ kỳ cường giả nói. Vâng. Nghe thấy tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả lời nói, cái khác mấy tên đế cảnh sơ kỳ cường giả lập tức cùng kêu lên đáp. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh thân ảnh chân đạp hư không, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, bước ra một bước, liền có gần ngàn mét xa, căn bản không có nửa điểm thụ thương vết tích. Mặc dù thật sự là hắn bị Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người liên thủ một kích chấn động đến chảy máu, thế nhưng lại cũng không nhận được cái gì vết thương chí mạng, thậm chí ngay cả bị thương ngoài da cũng không bằng. Lấy hỗn độn thần thể cường đại tự lành năng lực, điểm ấy thương thế bất quá là tại thể nội vận chuyển một chu thiên linh lực, liền có thể trực tiếp hồi phục, căn bản dâu dịa. Tiểu tử kia ở chỗ này. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh sau lưng mấy ngàn mét bên ngoài, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là một mặt Viêm Long Điện đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, không khỏi đối cái khác đế cảnh cường giả gọi đến. Đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng thôi động linh lực, bước ra một bước, hướng thẳng đến giờ phút này Tiêu Trường Sinh vị trí đổi tới. Chương 920, muốn chết. Thành toàn các ngươi. Tiểu tử, đừng hòng trốn. Đế cấp hạ phẩm linh kỹ Viêm Hỏa Phần Thiên Quyết. Tên này đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đạp chân xuống, hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, đồng thời hai tay múa, tại xung quanh thân thể của hắn, lập tức ngưng tụ ra đại lượng hỏa diễm thuộc tính. Kinh khủng hỏa diễm linh lực hóa thành đầy trời viêm hỏa, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp bao phủ tới, có thể dùng nửa bầu trời đều trực tiếp tại cái này vô tận hỏa diễm phía dưới bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Vâng. To lớn hỏa diễm uy năng bộc phát, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực phá hoại hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, trực tiếp phong tỏa Tiêu Trường Sinh bỏ chạy đường đi. Cút. Trông thấy xuất hiện ở sau lưng mình tên kia Viêm Long Điện đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, Tiêu Trường Sinh trong mắt cũng là hiện lên một tia sắc ý, đối tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả lạnh giọng quát. Đồng thời, tay phải của hắn hướng thẳng đến tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả hoành ra một quyền. Ầm ầm. Một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem cái kia đầy trời viêm hỏa xé mở, hướng phía tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đập tới. Cái gì? Trông thấy một màn này, tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, tiểu tử này rõ ràng không có lấy ra đế khí, làm sao có thể còn sẽ có lấy cường đại như thế lực lượng? Tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả lập tức hoảng sợ nói. Tiêu Trường Sinh giờ phút này đánh ra một quyền này, để hắn đều đã cảm nhận được tim đập nhanh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bất quá tiếp theo hơi thở, trong lòng của hắn chính là dùng mình một cái, không dám suy nghĩ nhiều, lập tức điên cuồng vận chuyển trên người linh lực, tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một đạo linh lực phòng ngự. Ầm. Tiêu Trường Sinh quyền ảnh trực tiếp nện ở tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả linh lực lồng phòng ngự phía trên, lập tức phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang. Giang giác. Đồng thời, một đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang cũng là tại thời khắc này bạo phát đi ra, tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả châu ngưng tụ mà thành lồng phong ngự, tại Tiêu Trường Sinh một quyền này phía dưới, lập tức phảng phất đầu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh nát. Ầm. Phốc. Kinh khủng quyền ảnh đánh vào tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trên ngực, trực tiếp đem tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thân thể đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập ở phía xa một tòa trên đỉnh núi cao. Toàn bộ cao phong trong nháy mắt bị trực tiếp phá hủy sụp đổ, mà tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng là tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Vừa mới Tiêu Trường Sinh một quyền này, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, một quyền này đã trực tiếp muốn hắn tính mệnh. Cuối cùng là một cái dạng gì quái vật? Tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhịn không được có chút da đầu tê dại sợ hãi nói, trong đôi mắt đã hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ, trong óc toàn bộ đều là vừa mới Tiêu Trường Sinh đánh ra một quyền này. Đáng chết, ai nói tiểu tử này đã làm trọng thương. Giờ phút này, tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trong lòng cũng là nhịn không được có chút lớn mắng lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, một cái có thể chịu đựng lấy hai tên đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh liên thủ một kích quái vật, liền xem như bị thương nặng lại như thế nào, nhân vật như vậy, căn bản cũng không phải là mình có thể trêu chọc. Giờ phút này không chỉ có không có bắt lấy Tiêu Trường Sinh, mình còn bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất mạng, lần này trọng thương, mình muốn khôi phục thương thế, còn không biết cần thời gian bao lâu. Mà lại giờ phút này trong cơ thể hắn linh cơ đều bị Tiêu Trường Sinh một quyền này đánh ra vết rách, nếu như không chữa trị lời nói, hắn kiếp này cảnh giới, chỉ sợ vĩnh viễn đều phải dừng bước tại đế cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trong lòng càng là phẫn nộ, đồng thời đối Tiêu Trường Sinh cũng là sinh ra nồng đậm oán hận cùng cứu hận. Nếu như không phải là bởi vì cái này đáng chết tiểu tử, mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Đưa ngươi trong tay đế khí giao ra, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Không cần ngoan cố chống lại, nếu không sẽ chỉ ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá bởi vì như thế đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả ngăn cản, mặc dù không có thành công đuổi bắt Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại bởi vì cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian, lại cho chung quanh cái khác đế cảnh cường giả đến đây một cái thời gian. Ngắn ngủi một lát, liền có hơn 10 người đế cảnh cường giả xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh chung quanh, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thân thể vây quanh ở giữa, từng cái nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử, đưa ngươi trong tay đế khí giao ra, không nên ép chờ ta ra tay, nơi này là hoang vực, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không cách nào chạy đi. Trong đó một tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất có thể phun ra hỏa diễm, khí tức cả người sôi trào mãnh liệt. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng xứng để bản đế giao ra đế khí. Đối phó các ngươi, bản đế căn bản không cần lấy ra đế khí, liền có thể chém giết các ngươi. Tiêu Trường Sinh sừng sững tại mọi người trung ương, nghe thấy tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả lời nói, lập tức khinh thường nói. Cuồng vọng, minh ngoan bất linh. Thiếu cùng tiểu tử này nhiều lời, chúng ta cùng ra tay, trực tiếp đem kẻ này đánh giết, ai có thể đánh giết tiểu tử này liền trở về ai. Một tên Hán Hải Tông đế cảnh cường giả trầm giọng quát. Giờ khắc này ở nơi này, cũng không phải là hắn Hán Hải Tông một nhà, trong đó liền có một nửa là Viêm Long Điện đế cảnh cường giả. Giờ phút này Viêm Long Điện Dương Thanh Hà cùng Hán Hải Tông Hứa Vô Thường hai người đánh thẳng không thể bùng keo, cho dù là giờ phút này đã cách xa ngoài trăm dặm, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía kia khu vực kinh tâm động phách linh lực ba động. Có thể nghĩ, giờ phút này hai vị đại nhân vật còn đang vì tranh đoạt Tiêu Trường Sinh thuộc về mà ra tay đánh nhau. Bây giờ bọn hắn đã tìm tới Tiêu Trường Sinh hành tung, không có khả năng lại vì tranh đoạt Tiêu Trường Sinh đánh nhau một phen, nếu như vậy, tiểu tử này nói không chừng lại sẽ thừa cơ đào tẩu. Bởi vậy giờ phút này bọn hắn song phương liên thủ, hiển nhiên là phương án tốt nhất, về phần cuối cùng Tiêu Trường Sinh rơi vào trong tay ai, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Cho dù là giờ phút này bọn hắn Hán Hải Tông từ Viêm Long Điện đế cảnh trong tay cường giả cướp đi Tiêu Trường Sinh, có thể là chỉ cần Hứa Vô Thường thua với Dương Thanh Hà, như vậy Dương Thanh Hà xuất thủ, cuối cùng Tiêu Trường Sinh hay là sẽ rơi vào Viêm Long Điện trong tay. Điểm này bọn hắn tất cả mọi người nhìn mười phần minh bạch. Tốt, không có vấn đề, liền theo Minh Huynh lời nói. Nghe thấy tên này đế cảnh cường giả lời nói, một tên Viêm Long Điện đế cảnh cường giả cũng là lập tức gật đầu. Đối tên này Viêm Long Điện đế cảnh cường giả đáp, xem như đạt thành song phương ước định. Dứt lời, một đám đế cảnh cường giả tại thời khắc này, đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Đã các ngươi muốn chết, bản đế liền thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là có chút nổi nóng, cũng không còn dự định đào tẩu, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Chương 921, một quyền hoành sát. Cảnh thứ nhất, Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, thân ảnh của hắn lập tức phảng phất một cơn gió mạnh, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp khóa chặt một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, hướng phía tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả vọt tới. Chết! Đồng thời, tay phải của hắn nâng lên, kinh khủng linh lực tụ tập tại song quyền của hắn phía trên, hình thành một cỗ cuồng bạo uy áp, trực tiếp đánh vào tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả trên thân thể. Ầm! Theo Tiêu Trường Sinh nắm đấm đánh vào tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả trên thân thể, tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thân thể lập tức trực tiếp bạo liệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người liền đã chết thảm tại Tiêu Trường Sinh dưới nắm tay. Vâng! Huyết vụ đầy trời trực tiếp tại thời khắc này nở rộ, để cái khác công kích Tiêu Trường Sinh một đám đế cảnh cường giả nhịn không được trong lòng phát run, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh quá trình trước đó đại chiến, lại cùng hai tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh giao thủ sau khi bị thương, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lực lượng thật kinh khủng. Một quyền oanh sát đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, lực lượng như vậy, e là cho dù là đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều khó mà làm được, tiểu tử này vậy mà chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đều có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế, làm sao có thể? Quá kinh khủng, tiểu tử này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Một chút bình thường đế cảnh sơ kỳ cùng đế cảnh trung kỳ cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng đã sinh ra thoái ý. Bọn hắn thực lực còn không bằng vừa mới Tiêu Trường Sinh oanh sát tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thực lực, đối mặt Tiêu Trường Sinh, căn bản chính là một con đường chết, tự nhiên không còn dám nghĩ ra tay với Tiêu Trường Sinh. Đặc biệt là vừa mới một sát na này, thậm chí tên kia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đều chưa kịp phản kháng, cũng đã bị Tiêu Trường Sinh oanh sát, có thể nghĩ Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào. Không nên bị tiểu tử này thực lực hù dọa mất mật, tiểu tử này đã đến nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể đạt được hưởng thụ không hết linh tinh. Trông thấy chung quanh có chút đế cảnh cường giả lại bị Tiêu Trường Sinh hù dọa ở, một tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả lập tức đối chung quanh cái khác đế cảnh cường giả hét to nói, để cái khác đế cảnh cường giả dao động tâm hơi ổn định không ít. Không sai, chỉ cần bắt được tiểu tử này, liền có thể đạt được một bút to lớn linh tinh, những này linh tinh đủ để cho chúng ta đột phá đến một cái cực cao độ cao. Nghe thấy tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả lời nói, một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng là lập tức nhịn không được nói, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Giết! Cái khác đế cảnh cường giả nghe vậy, từng cái trong mắt, lại một lần nữa bạo phát đi ra hung quang, hơn 10 người đế cảnh cường giả cơ hồ tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp ở phía này khu vực bộc phát. Tiểu tử, chịu chết đi! Chỉ cần bắt được tiểu tử này, cái gì đều có thể đạt được. Giết, chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử này liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám đế cảnh cường giả nhao nhao cao giọng phẫn nộ quát. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh trên mặt lạnh lẽo, lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, dưới chân của hắn một chút, hướng thẳng đến một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nên đón. Tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả chính là một tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão. Toàn thân trên dưới đều phóng thích ra vô cùng cường đại hỏa thuộc tính linh lực, kinh khủng hỏa diễm uy lực phảng phất có thể đem không gian chung quanh đều trực tiếp thiêu đốt. Hắn oanh ra một quyền, cả người nhất thời hóa thành một tên hỏa diễm cự nhân, hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, gào thét mà qua. Chết! Đối mặt như thế đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, Tiêu Trường Sinh trong mắt không có chút nào nửa phần thoái ý, ánh mắt băng lãnh, từ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh! Có thể là cái này phổ phổ thông thông đấm ra một quyền, rõ ràng không có thi triển bất kỳ linh kỹ, có thể là hết lần này tới lần khác lại buộc phát ra lực lượng vô tận, đem hắn trước người không gian đều một quyền đập ra. Ầm. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào tên kia Viêm Long Điện đế cảnh ngũ trọng thiên nội điện trưởng lao trên thân, một tiếng như mổ heo kêu thảm tại thời khắc này lập tức truyền vào trong thai của mọi người. A. Tại cho nên để ngươi ánh mắt phía dưới, chỉ gặp tên này Viêm Long Điện đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một quyền này chỉ gặp đem hắn hỏa diễm cự nhân xé mở. Đồng thời, trên người hắn hỏa diễm thuộc tính trực tiếp tại hư không nổ tung, hướng về bốn phía đánh tan, Tiêu Trường Sinh nắm đấm thình lình đánh vào nắm đấm của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn nắm đấm một quyền đánh nát. A, đáng chết tiểu tử, tay của ta, tay của ta. Tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, to lớn đau đớn có thể dùng trên mặt hắn cơ bắp đều cơ hồ tại thời khắc này vặn mèo. Tiêu Trường Sinh vừa mới một quyền này đem hắn cánh tay này hoàn toàn đánh nát. Ầm. Đồng thời, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng oanh kích mà xuống, hung hăng rơi đập ở phía dưới vùng núi phía trên, phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Toàn bộ mặt đất đều tại thời khắc này vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng vết rách. Oanh. Bất quá mọi người ở đây coi là đây hết thảy đã lúc kết thúc, chỉ gặp ngay tại tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thân thể vừa mới rơi đập tại mặt đất một nháy mắt. Một đạo thân thể đồng dạng hướng phía tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả vọt tới, một chân hướng thẳng đến tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả lồng ngực đạp xuống dưới. Tiểu tử, ngươi dám? Trông thấy một màn này, hư không bên trên một đám Viêm Long Điện đế cảnh cường giả lập tức nhao nhao giận dữ, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, căm tức nhìn phía dưới phóng tới tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả bóng người. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Bản đế có gì không dám? Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, dưới chân của hắn không dừng lại chút nào, trực tiếp một cước dẫm ở tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trên lồng ngực, lập tức truyền ra một tiếng thanh thúy vô cùng xương cốt đứt gãy thanh âm. Phúc. Đồng thời, tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả con ngươi cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên phóng đại, không dám tin nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra. Hắn không thể tin được, Tiêu Trường Sinh cũng dám giết mình. Ầm. Bất quá còn không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ phản ứng, lồng ngực của hắn liền trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một cước đập nát, cả người lồng ngực trực tiếp lõm vào, thể nội linh cơ trực tiếp vỡ tan. Sinh mệnh khí tức của hắn cũng là tại thời khắc này trực tiếp hoàn toàn biến mất. T. Rất nhiều người đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt bên trong đã sinh ra nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một quyền. Vậy mà lại là một quyền. Cái này đáng chết tiểu tử, ngay trước nhiều như vậy đế cảnh cường giả mặt, một quyền oanh sát một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả không nói, giờ phút này vậy mà lại vẹn vẹn chỉ là dùng nhất quyền nhất cước, liền oanh sát một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Chương 922, sợ hãi. Cảnh thứ 2. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, để bọn hắn đột nhiên cảm giác được, chỉ cần tiếp tục ra tay với Tiêu Trường Sinh, cái này hai tên đế cảnh cường giả hiện tại, chính là mình đám người hạ tràng. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Hư không bên trên, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lại oanh sát một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tên kia đế cảnh thất trọng thiên cường giả sắc mặt đã bị tức thành một mảnh tử một mảnh. Cái này tiểu tử cuồng vọng, căn bản cũng không đem bọn hắn đám người để ở trong mắt. Đế cảnh ngũ trọng thiên, không gì hơn cái này. Đem tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đánh giết về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đứng ở mặt đất, ngẩng đầu đối hư không bên trên cái khác đế cảnh cường giả thanh âm băng lãnh nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt." Cái khác đế cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng đều là bị Tiêu Trường Sinh khí sắc mặt đại biến, cái gì gọi là đế cảnh ngũ trọng thiên không gì hơn cái này. Nếu như đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng không tính là cường giả lời nói, như vậy ngay trong bọn họ những này thực lực thậm chí còn không đạt được đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả người, đây tính toán là cái gì? Ta cũng không tin, trong cơ thể ngươi linh lực, dùng mãi không cạn, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là hao tổn, cũng có thể đưa ngươi mãi chết là ở chỗ này. Một tên Hán Hải Tông cường giả vô cùng phẫn nộ nói. Hắn chính là một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, vừa mới Tiêu Trường Sinh, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Câu nói này càng giống là trực tiếp một đạo cái tát hung hăng ngã tại trên mặt của hắn. Chịu chết đi. Đồng thời, cả người hắn cũng là lập tức vận chuyển Hán Hải Tông đỉnh cấp công pháp và linh kỹ, trực tiếp tại thời khắc này hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, phảng phất một đạo mênh mông song cả hướng phía Tiêu Trường Sinh đập mà xuống. Muốn chết. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem tên này Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả để ở trong mắt, dưới chân của hắn giẫm mạnh, cả người hướng thẳng đến tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nên đón. Cẩn thận. Có Hán Hải Tông cường giả trông thấy một màn này, lập tức không khỏi đối tên này Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhắc nhở, vừa mới Viêm Long Điện tên kia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng đã là một cái ví dụ sống sờ sờ. Trước mắt tiểu tử này, căn bản không thể dùng cảnh giới để cân nhắc thực lực của hắn, bình thường đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, cho dù là tư chất lại yêu nghiệt, lại há có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Đế cảnh hạ phẩm linh kỹ Hán Hải sóng cả công. Tên này Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng ngưng tụ, không dám chút nào xem thường Tiêu Trường Sinh thực lực, vừa ra tay chính là thi triển mình mạnh nhất thực lực đối phó Tiêu Trường Sinh. Oeng. Tại trước người hắn, vô tận linh lực lan lộn, lập tức quần quận ra một đạo vô cùng vô tận sóng biển sóng cả chừng cao mấy trăm thước, sôi trào mãnh liệt, vô cùng kinh khủng. Lực lượng như vậy nếu là nện xuống đến, cho dù là thủy cũng có thể đến cực điểm đem một tên đế cảnh cường giả sống sờ sờ chụp chết trên mặt đất, nếu như là bình thường thần hoàng cảnh cường giả, chỉ là to lớn, cũng đã có thể đem nó đánh giết. Phá. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân ảnh của hắn tại thời khắc này phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng thẳng đến tên này Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả vọt tới. Đồng thời, ở phía sau hắn cũng là ngưng tụ ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý, đạo kiếm ý này phóng xuất ra kiếm khí sắc bén, hóa thành một thanh kiếm ý trường kiếm treo ở phía sau hắn. Vô tận sóng biển trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh sau lưng trôi kiếm này ý trường kiếm chỗ thả ra kiếm khí tách ra, lộ ra sóng biển sau lưng tên kia Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cái gì? Trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện, tên này Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng là lập tức giật nảy mình, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không tin Tiêu Trường Sinh có thể dễ dàng như thế xông mở công kích của hắn. Có thể là giờ phút này sự thật lại bày ở trước mặt của hắn, không phải do hắn không đi tin tưởng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm sợ hãi đột nhiên tại đáy lòng của hắn thăng lên. Hắn có chút hối hận, mình tại sao muốn xuất thủ, giả cái này chim đầu đàn. Tiêu Trường Sinh thực lực rõ ràng đã hiện ra ra, cho dù là lúc trước hắn chém giết tên kia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả không bằng mình, có thể cái kia dù sao cũng là một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Liền xem như một tên bình thường đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện chém giết, mà có thể trở thành Viêm Long Điện nội điện trưởng lão người, há lại sẽ là người bình thường. Tiêu Trường Sinh đã có thể đem trước đó tên kia Viêm Long Điện đế cảnh ngũ trọng thiên nội điện trưởng lão chém giết, như vậy lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng đồng dạng có thể đem mình chém giết. Hắn hối hận. Giờ phút này hắn đã có chút hối hận trêu chọc Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này hối hận hiển nhiên đã tới đã không kịp, Tiêu Trường Sinh thân ảnh thình lình xuất hiện tại trước người hắn, thế không thể đỡ. Chạm. Một chữ nhẹ nhàng từ Tiêu Trường Sinh trong miệng thốt ra đến, sau đó ở tên này Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trong mắt, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh sau lưng chuôi kiếm này ý trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang. Theo kiếm quang lóe lên, đạo này kinh khủng kiếm ý trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí, hướng thẳng đến thân ảnh của hắn chém xuống, còn không đợi cả người hắn kịp phản ứng, thân thể của hắn biến đã bị đạo này kinh khủng kiếm khí chém thành hai nửa. Ầm. Vô cùng sắc bén kiếm khí tự như thế Hán Hải Tông đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thân thể xuyên qua, đem tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thân thể phân thây, sau đó đánh rất ở phía xa trên mặt đất. Có thể dùng toàn bộ mặt đất, lập tức trong nháy mắt này, xuất hiện một đạo mấy ngàn mét bao dài to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy, để vô số người trong lòng đều là nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là ở đây đế cảnh thất trọng thiên cường giả, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một chiêu này về sau, cũng đều là nhịn không được trong lòng khẽ run lên. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám khẳng định, mình có thể tiếp được Tiêu Trường Sinh khủng bố như vậy một kích. Trong mắt của bọn hắn lấp lóe không yên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Dạng này một cái yêu nghiệt, nếu như là bọn hắn tông môn đệ tử, như vậy bọn hắn tông môn trong tương lai, thế tất sẽ xưng bá toàn bộ hoang vực, trở thành toàn bộ hoang vực người mạnh nhất, thậm chí có thể bước vào linh vực cũng không nhất định. Thân là hoang vực tứ đại thế lực một trong mấy trăm ngàn năm nay, bọn hắn lớn nhất hy vọng đơn giản chính là bước vào linh vực, tại linh vực, cho dù là một cái bình thường tam lưu thế lực, đi vào hoang vực, đều chính là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh không chỉ có không phải bọn hắn tông môn đệ tử, ngược lại hoàn thành địch nhân của bọn hắn. Một cái thiên phú yêu nghiệt đến tình trạng như thế địch nhân, nếu như không thừa dịp hắn còn không có trưởng thành trước đó đem nó chém giết, như vậy một khi mấy người nó trưởng thành, thế tất sẽ trở thành bọn hắn tất cả mọi người trong lòng tin giữ. Tiêu Trường Sinh hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là đế cảnh nhất trọng thiên, cũng đã có thực lực kinh khủng như thế, ai có thể tưởng tượng mấy năm về sau, tên yêu nghiệt này lại sẽ trưởng thành nói kinh khủng bực nào tình trạng. Một cỗ nồng đậm sợ hãi bao phủ trong lòng mọi người. Chương 923, đều đi chết đi. T. Trông thấy bị Tiêu Trường Sinh một kiếm đem tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả sẽ thành hai nửa, cái khác đế cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng chợt lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Đặc biệt là những cái kia thấp hơn đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, giờ phút này bọn hắn vậy mà không ai dám lại tùy tiện ra tay với Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là đứng ở hư không do dự. Ai cũng không muốn chết, cũng không người nào nguyện ý chết. Nếu như nói ngay từ đầu tên kia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả chết là một cái tình cờ lời nói, như vậy giờ phút này danh đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trước mặt Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế bị chém giết, vậy tuyệt đối không phải chém giết. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại cường đại đến tình trạng này? Có đế cảnh cường giả sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhịn không được trong lòng phát run nói. Cho dù là trong lòng bọn họ thống hận Tiêu Trường Sinh, có thể là cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Trường Sinh thật cường đại. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước lúc này, Tiêu Trường Sinh khẩu xuất cùng nôn, nói đúng trả cho bọn họ, căn bản không cần đế khí. Trước đó bọn hắn còn trào phúng Tiêu Trường Sinh, nhưng là giờ phút này xem ra, thật chẳng lẽ chính là khẩu xuất cùng nôn sao? Liên tục mấy tên đế cảnh cường giả tử vong, đã để bọn hắn không ai dám khinh thị Tiêu Trường Sinh. Cùng tiến lên, không nên bị tiểu tử này dọa sợ. Viêm Long Điện tên kia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh đem tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả chém giết về sau, vậy mà để cái khác đế cảnh cường giả vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời lập tức sắc mặt khó coi nói. Đồng thời, dưới chân của hắn đạp mạnh, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Lên! Trông thấy Viêm Long Điện tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả vậy mà ra tay với Tiêu Trường Sinh, Hán Hải Tông tên kia đế cảnh thất trọng thiên cường giả cũng không cam chịu yếu thế, đối chung quanh một đám đế cảnh cường giả lạnh giọng nói. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối chúng nhân nói, kẻ này như thế cuồng vọng, đối mặt chúng ta nhiều như vậy đế cảnh cường giả lại còn dám khinh thường không sử dụng đế khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, tên này Hãn Hải Tông đế cảnh thất trọng thiên cường giả cũng là dưới chân giẫm mạnh, đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Cái khác đế cảnh cường giả trông thấy hai tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả vậy mà đều hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, từng cái liếc nhau một cái về sau, cũng không do dự nữa, lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. "Tiểu tử, hôm nay chúng ta tất sát ngươi." Một đám đế cảnh cường giả cao giọng quát lớn, thanh âm vang tận mây xanh, để phương viên ngoài mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được giờ phút này bên trong chiến đấu vết tích. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hướng phía địa phương khác phóng đi đế cảnh cường giả, cũng là lập tức hướng phía một phương này khu vực tụ tập. Hơn 10 người đế cảnh cường giả đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó, hình thành vây giết chi thế, uy lực chấn thiên, đừng nói là đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, tình hình như vậy, liền xem như đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng cần cẩn thận ứng phó. Hứ. Nhưng mà trông thấy hướng phía mình xông tới một đám đế cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh sừng sững tại hư không, không chỉ có không có chút nào nhượng bộ, sắc mặt của hắn ngược lại còn lộ ra một tia trào phúng cùng trêu tức. Ghê tởm. Đáng chết. Tiểu tử này cũng dám chế giễu chúng ta, như thế xem thường chúng ta, hôm nay nhất định phải giết hắn, mới có thể rửa sạch chúng ta hôm nay nhận khuất nhục. Không sai, ghê tởm tiểu tử, sắp chết đến nơi, lại còn dám như thế xem thường chúng ta, nhất định phải diệt kẻ này. Trông thấy lần sau A A hồng sắc trên mặt lộ ra trêu tức, lập tức để một đám đế cảnh cường giả trong lòng giận dữ, liền ngay cả cái kia hai tên vây giết Tiêu Trường Sinh đế cảnh thất trọng thiên cường giả, trông thấy Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra tiếu dung, đều là nhịn không được lập tức nhíu mày. Đồng thời, sắc mặt của bọn hắn cũng là lộ ra một tia nghi hoặc, không rõ Tiêu Trường Sinh bằng vào cái gì, đối mặt hơn 10 người đế cảnh cường giả vây giết, lại còn lộ ra nụ cười như thế. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình có thể chịu đựng lấy hơn 10 người đế cảnh cường giả liên thủ một kích mà bất tử sao? Hay là nói, tiểu tử này đã cuồng vọng đến vô số bọn hắn tất cả mọi người tình trạng? Có thể là bất kể thế nào nhìn, hai người bọn họ đều hiểu. Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không phải là loại kia biết rõ không thể địch còn cưỡng ép ngạnh kháng người, kẻ này nhìn như phách lối, thế nhưng lại từng bước cẩn thận. Bằng không mà nói, cũng không trở thành bọn hắn tổn thất nhiều như vậy đế cảnh cường giả, thế nhưng lại ngay cả tiểu tử này một sợi tóc đều không có đụng phải, nếu như không phải là bởi vì trước đó cái kia hai tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh liên thủ một kích, để tiểu tử này hơi thụ thương bỏ chạy, bọn hắn chỉ sợ ngay cả đối mặt Tiêu Trường Sinh dũng khí đều không có. Không được. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cùng hai đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh giao thủ chẳng cảnh, cái này hai tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả trong mắt lập tức lóe lên, không hẹn mà cùng cao giọng nói. Đồng thời, trên mặt của bọn hắn cũng là xuất hiện một vòng hoảng sợ, hai người vậy mà không để ý những người khác ánh mắt nghi hoặc, đồng thời thu tay lại, tuyển lấy lập tức lui lại. Một màn này để cái khác đội Tiêu Trường Sinh xuất thủ đế cảnh cường giả đều là lập tức nghi hoặc không thôi. Không tốt. Có cái gì không tốt? Bọn hắn không rõ cái này hai tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả là có ý gì, bất quá có thể trở thành đế cảnh cường giả, bọn hắn không ai là kẻ ngu, tại nhìn thấy cái này hai tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả vậy mà đồng thời lựa chọn lui lại, bọn hắn chỗ nào sẽ còn tiếp tục công kích Tiêu Trường Sinh. Tất cả mọi người cơ hồ đều là trong nháy mắt này, đồng thời tuyển lấy thu tay lại, lập tức lui lại. Mặc dù bọn hắn trong lòng, giờ phút này đều đã bị nghi hoặc chỗ lấp đầy, mà có đế cảnh cường giả. Thậm chí bởi vì đột nhiên thu tay lại, mà nhận lấy phản phệ chi lực, có thể dùng sắc mặt bọn họ trở nên có chút khó coi, trong lòng đồng thời cũng là có chút nén giận. Cái này mẹ nó tính làm sao vấn đề? Đã nói xong cùng một chỗ đối tiểu tử này xuất thủ, có thể là giờ phút này lại bọn hắn lại đột nhiên thu tay lại, nguyên nhân trọng yếu hơn, bọn hắn thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng còn không biết. Giờ phút này liên thủ công sát Tiêu Trường Sinh thất bại không nói, ngược lại còn có thể dùng bọn hắn ở đây không ít người đều hứng chịu tới phản phệ chi lực. Từ đó nhận lấy không nhỏ nội thương, cái này khiến trong lòng bọn họ đều là có chút phẫn nộ. Bất quá khi bọn hắn trông thấy Tiêu Trường Sinh mặt kia bên trên xuất hiện lần nữa tiêu dung, trong lòng của tất cả mọi người đều là không khỏi ngưng tụ, một cỗ không biết sợ hãi đột nhiên từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên cảm giác được, nhóm người mình chính là con kia bị Tiêu Trường Sinh trêu đùa xoay quanh con chuột nhỏ, mà Tiêu Trường Sinh lại là con kia trêu đùa bọn hắn lão hổ. Làm lão hổ trêu đùa kết thúc về sau, liền lộ ra cái kia sắc bén răng. Ý nghĩ này để một đám đế cảnh cường giả đều là không khỏi cảm thấy có chút hoang đường buồn cười, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác ý nghĩ này tại trong lòng của bọn hắn xuất hiện về sau, liền thật lâu không thể vung đi. Thế nào, đã phát hiện sao? Trông thấy một đám đế cảnh cường giả đột nhiên lui lại, Tiêu Trường Sinh trên mặt trêu tức tiếu dung càng thêm rõ ràng, bất quá hắn không chút nào không thèm để ý, mà là thản nhiên nói, đã phát hiện, như vậy thì đều đi chết đi. Trúc Long tam sát, chạm. Đồng thời, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trong tay, đột nhiên thêm ra một thanh xích kim sắc trường kiếm, hướng phía bọn hắn bỗng nhiên chém đi qua. Chương 924, sát nhân phải chú ý. Vâng. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, chỉ gặp theo Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém xuống, trong lúc nhất thời, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức lập tức hướng phía bọn hắn nhào tới. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, lập tức đem phía trước hư không đều là trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được đống nhiên mát lạnh. Đáng chết. Ghê tởm. Vô sỉ. Giờ phút này, những này đế cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên vô cùng phẫn nộ gào thét gầm thét, mắng to liên tục. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, thời khắc này Tiêu Trường Sinh chỉ sợ đã bị bọn hắn giết trăm ngàn lần không chỉ, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh đều là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Cái này ghê tởm đồ vô sỉ. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, nói Tiêu Trường Sinh là một cái đồ vô sỉ đều là tán dương hắn. Đã nói xong không cần đế khí đâu. Có hay không một chút tiết tháo. Tên khốn đáng chết này, căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Trường Sinh vì sao trước đó lớn lối như vậy. Cái gì đối phó bọn hắn căn bản không cần đế khí, cái gì để bọn hắn cùng tiến lên, đây hết thảy đều là giả. Bởi vì cái này tên đáng chết, chờ đợi chính là bọn hắn đồng loạt ra tay. Giờ phút này người gian kế đạt được. Liên tại bọn hắn đồng thời xuất thủ một nháy mắt, trực tiếp Tiêu Trường Sinh đột nhiên tế ra Trúc Long kiếm, Trúc Long tam sát trong nháy mắt thi triển, căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này khiến bọn hắn đều là nhịn không được mắng to liên tục. Đồng thời, một cỗ bóng ma sợ hãi cũng là hướng phía bọn hắn bao phủ xuống, liền phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú, hướng phía bọn hắn nhào xuống tới, căn bản không có mảy may dư thừa sức tưởng tượng. Tiêu Trường Sinh lúc đầu thực lực bản thân cũng đã đạt đến đế cảnh lục trọng thiên thậm chí đế cảnh thất trọng thiên tình trạng, mà giờ khắc này bằng vào đế khí, thực lực của hắn nhất cử đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Thực lực như vậy cách xa, để bọn hắn như thế nào đánh? Vâng. A. Ngay tại một sát na này, vô cùng kinh khủng kiếm khí đã đem một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả trong nháy mắt chém giết, hét thảm một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Để một phương này không gian lập tức rơi ra huyết vũ. Đáng chết. Trốn, mau trốn. Chúng ta không phải tiểu tử này đối thủ. Đối mặt Tiêu Trường Sinh khủng bố như thế một kích, bọn hắn căn bản không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi lực, có thể là còn không đợi bọn hắn thoát đi ra ngoài, cũng đã bị vô cùng sắc bén kiếm khí nuốt hết. Một người, hai người, ba người. Vẹn vẹn một nháy mắt, hơn 10 người đế cảnh cường giả, trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này diệt sát hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại cái kia hai tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả. Bất quá rất nhanh, hai người bọn họ thân ảnh, cũng đồng dạng bị Tiêu Trường Sinh kiếm khí nuốt mất. Kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt đem bọn hắn hai người phòng ngự xé mở, phảng phất đậu hũ, căn bản là không cách nào ngăn cản Tiêu Trường Sinh công kích. Cho dù là bọn họ là vô cùng cường đại đế cảnh thất trọng thiên cường giả, có thể là tại đế cảnh cửu trọng thiên cường giả lực lượng công kích phía dưới, bọn hắn chỉ có đào vong kết quả, không có lựa chọn nào khác. A, tiểu tử, coi như ngươi giết chúng ta, đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định sẽ xuống tới cho ta mấy người chôn cùng. Cái kia hai tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả thê thảm vô cùng gầm thét lên, trên mặt dữ tợn kinh khủng, để cho người ta nghe thấy thanh âm của bọn hắn chính là nhịn không được dùng mình. Vâng. Bất quá sau một khắc, hai người bọn họ cũng đã bị Tiêu Trường Sinh kiếm khí hoanh sát, ngay cả linh hồn đều trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này hoanh sát, thi thể bạo liệt, hóa thành huyết vũ. Ầm ầm. Có thể là mặc dù là như thế, Tiêu Trường Sinh vừa mới trô đánh ra một kiếm này, kiếm uy đều không có chút nào nửa điểm dừng lại, trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian qua đi, mới dần dần trở nên bằng phẳng. Mà giờ khắc này, toàn bộ mặt đất đều đã bị tiên huyết trối nhuộm đỏ, vùng này khắp nơi đều là tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, phảng phất nhân gian luyện ngục đồng dạng. Toàn bộ hư không bên trên, chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh một người còn sừng sững trên hư không, mục tiêu băng lãnh nhìn xuống phía dưới huyết sắc đại địa, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hừ. Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, cả người không nói hai lời, thể nội huyết thần quyết tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, trong lúc nhất thời, cái này trong không khí tràn ngập tinh huyết khí tức, điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới, bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Khí tức của hắn cũng là tại cái này thôn vệ quá trình bên trong bắt đầu điên cuồng tăng lên, trọn vẹn mấy chục giây thời gian về sau, hắn mới lần nữa hài lòng mở to mắt. Bất quá là trong chớp nhoáng này thời gian, khí tức của hắn vậy mà cũng đã đạt đến đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế cảnh nhị trọng thiên tình trạng. Phải biết, Tiêu Trường Sinh từ thần hoàng cảnh đột phá đến đế cảnh, mới bỏ ra thời gian bao lâu? Lúc này mới vừa mới đột phá đế cảnh không đến thời gian một nén nhang, giờ phút này cũng đã đạt đến đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tình trạng, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Cảm thụ một chút giờ phút này trong cơ thể mình khí tức, Tiêu Trường Sinh cũng là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Đối với người khác mà nói, muốn đột phá một cảnh giới, có lẽ rất khó, nhưng là đối với có được huyết thần quyết hắn mà nói, điểm này căn bản không có bất kỳ độ khó. Đặc biệt là giờ phút này Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông vậy mà điều động mấy chục mét bình thường đế cảnh cường giả đến đây đuổi giết hắn, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là cầu còn không được. Ngay trước Viêm Long Điện hai đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh trước mặt, hắn không dám tùy tiện thi triển huyết thần quyết, có thể là giờ khắc này ở nơi này lại không giống. Không có những người khác thăm dò, hắn có thể an tâm thôn vệ tinh huyết đến để thăng thực lực của mình. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, nếu như muốn bằng vào tinh huyết đến đột phá cảnh giới, hắn cần thiết giết người, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Giờ phút này hắn thôn vệ hơn 10 người đế cảnh cường giả tinh huyết, trong đó hơn phân nửa là đế cảnh trung kỳ cao thủ, đế cảnh tam trọng thiên cường giả bất quá chỉ có 2 người thôi, thậm chí còn có 2 tên đế cảnh hậu kỳ đế cảnh thất trọng thiên cao thủ ở bên trong. Cái này nếu là đặt ở hắn vừa mới linh huyền giới, nhiều như vậy tinh huyết, chỉ sợ đều đầy đủ, nhưng hắn từ thần hoàng cảnh trực tiếp đột phá đến đế cảnh, có thể giờ phút này lại làm cho hắn một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá. Giờ phút này hắn mặc dù đã đạt đến đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tình trạng, có thể là bước cuối cùng này cần có tinh huyết, so với giờ phút này cần có tinh huyết còn nhiều hơn được nhiều. Đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vừa mới hắn mặc dù chém giết cái này hơn 10 người đế cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng lại cũng đồng thời đem bọn hắn chữ vật giới chỉ phá hủy, có thể dùng những này đế cảnh cường giả chữ vật giới chỉ bên trong linh tinh bảo vật hắn một kiện đều không có đạt được. Bằng không mà nói, lấy những này đế cảnh cường giả thân ra, chỉ sợ chỉ là linh tinh cộng lại, đều đầy đủ để hắn đột phá đến đế cảnh nhị trọng thiên trình độ. Xem ra sau này sát nhân phải chú ý một điểm. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, tựa hồ đối với mình lần này hành vi làm ra tổng kết nói. Chương 925, Vô Hình Chi Kiếm. Canh 3. Mà nếu như giờ phút này bị Tiêu Trường Sinh chém giết cái này một đám đế cảnh cường giả biết rõ Tiêu Trường Sinh thời khắc này ý tưởng, không biết trong lòng có thể hay không khí trực tiếp thổ huyết mà chết. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua trên đất vết máu về sau, không do dự nữa, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi không lâu thời điểm, một đám đế cảnh cường giả cũng là rốt cục chạy tới trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết hơn 10 người đế cảnh cường giả vị trí, khi nhìn thấy cái kia khắp nơi trên đất học tịch, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng khẽ run lên. Ngoại trừ trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc bên ngoài, trên mặt của bọn hắn còn bao phủ một mảnh u ám, trong lòng có chút sợ hãi. Bọn hắn có thể là hết sức rõ ràng, cái này hơn 10 người đế cảnh cường giả bên trong, ngoại trừ phần lớn đế cảnh trung kỳ cường giả bên ngoài, thậm chí còn có 2 tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả. Thực lực như vậy, so với giờ phút này bọn hắn đến đây cái này một cô đế cảnh cường giả thực lực, còn cường đại hơn. Nhưng mà cho dù là dạng này, nhiều như vậy đế cảnh cường giả, vậy mà đều bị Tiêu Trường Sinh một người chém giết, mà lại ngay cả thi cốt đều không hề lưu lại, đây là một trận nghiền ép thức đồ sát. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, bọn hắn đau khổ tìm kiếm Tiêu Trường Sinh, đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục truy tìm Tiêu Trường Sinh. Thậm chí bọn hắn còn có chút may mắn nhóm người mình không có gặp phải Tiêu Trường Sinh, bằng không mà nói, hiện tại chết người, chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Nghĩ tới đây bọn hắn chính là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Tiểu tử này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Làm sao bây giờ? Một tên đế cảnh lục trọng thiên cường giả liền lên mang theo một tia mê mang nhìn xem ở đây cái khác đế cảnh cường giả, ánh mắt của bọn hắn đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía một chỗ mà đi. Cái này địa phương chính là Tiêu Trường Sinh đảo vong phương hướng, điểm này bọn hắn tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn tìm cái phương hướng này truy sát tới, nhất định có thể đuổi tới Tiêu Trường Sinh, có thể là đuổi tới về sau đâu. Bọn hắn thực lực, căn bản cũng không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Làm sao bây giờ? Nghe thấy tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả lời nói, cái khác đế cảnh cường giả cũng đều là nhao nhao như mày, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Truy, hay là không truy? Truy, nếu là gặp Tiêu Trường Sinh, bọn hắn thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là không truy. Nếu để cho hai thế lực lớn đại trưởng lão biết rõ về sau, cũng khó tránh khỏi lại nhận một chút xử phạt, thậm chí nếu như truyền đi, bọn hắn mặt mũi cũng đem quét rác. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bạch Đế Sơn một trận chiến, đã sớm hội tụ toàn bộ hoang vực vô số cường giả ánh mắt, thậm chí còn có một ít đế cảnh cường giả mặc dù không có tham dự vào, thế nhưng lại ở phía xa xa xa quan sát cái này kinh tâm động phách một trận chiến. Nếu như bọn hắn ở đây lùi bước, nhất định sẽ truyền đi. Mà nó, dù sao đều là chết, truy. Một chút thời gian về sau, một tên khác đế cảnh thất trọng thiên cường giả sắc mặt khó coi nói, cả người không nói hai lời, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Trông thấy tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả đuổi theo, cái khác đế cảnh cường giả trong lòng không khỏi mát lạnh. Bất quá tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả lời nói, lại chẳng khác gì là trực tiếp quyết định bọn hắn số mạng của những người này, chỉ có thể kiên trì đồng dạng đi theo tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả đuổi tới. Nếu như tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả không có tiếp tục đuổi giết Tiêu Trường Sinh, mà là trực tiếp trở về bẩm báo hai thế lực lớn đỉnh cấp cường giả, nhiều người như vậy đồng thời trở về, nói rõ bọn họ đích xác không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Pháp không trách chúng, cho dù là trách phạt bọn hắn, cũng sẽ không quá trọng, chí ít có thể giữ được tính mạng. Có thể là giờ khắc này ở tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả dẫn đầu truy sát Tiêu Trường Sinh tình huống phía dưới, nếu như bọn hắn nửa đường lùi bước, cái này truyền đi, bọn hắn e là cho dù là trở lại tông môn, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy giờ phút này bọn hắn liền xem như không muốn đi truy sát Tiêu Trường Sinh, cũng không thể không đi, huống chi nơi xa còn có nhiều như vậy con mắt đang âm thầm quan sát lấy một màn này. Nhưng mà để bọn hắn có một chút vui mừng chính là, bọn hắn một đường truy tầm trọn vẹn nửa canh giờ, vậy mà đều không có phát hiện Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi vui mừng. Đồng thời, trong lòng cũng là có chút may mắn. Bọn hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh trước đó là như thế nào chém giết những cái kia đế cảnh cường giả, nhưng lại cũng minh bạch, nhóm người mình tuyệt đối không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Giờ phút này không có gặp phải Tiêu Trường Sinh, đơn giản chính là may mắn lớn nhất. Đuổi lâu như vậy, đều không có phát hiện tiểu tử kia tung tích, ta đoán tiểu tử này giờ phút này có lẽ cũng sớm đã chạy trốn tới không biết địa phương nào. Một tên đế cảnh cường giả nhịn không được đối cái khác đế cảnh cường giả nói. Không sai, ta đoán tiểu tử này khẳng định cũng đã trốn, chúng ta dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, chỉ sợ cũng tìm không được kết quả gì, không bằng về sớm một chút. Một tên khác đế cảnh cường giả cũng là nói. Bọn hắn càng là truy tìm Tiêu Trường Sinh tung tích, thì càng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, sợ không cẩn thận tìm đến cái kia cơ hồ yêu nghiệt đồng dạng quái vật, đây là bọn hắn tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình. Thậm chí đang đuổi tầm quá trình bên trong, bọn hắn còn cố ý thả chậm một chút tốc độ, hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể tận khả năng trốn xa một chút, dạng này bọn hắn cũng tốt trở về giao nộp. Không sai, tiểu tử kia giờ phút này chắc là biết được chúng ta đến đây, doa đến trốn, tiếp tục truy tìm xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa, liền đi về trước bẩm báo tình huống đi. Ngay từ đầu nói dẫn đầu truy tìm Tiêu Trường Sinh tên kia đế cảnh thất trọng thiên cường giả, giờ phút này cũng là có chút nhịn không được trột dạ đối với cái khác đế cảnh cường giả nói, mặt không đỏ tim không đập, để cái khác đế cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng một trận xem thường. Bất quá khi tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả mặt, bọn hắn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ là liên tục gật đầu định nọt, nói Tiêu Trường Sinh là bị tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả uy danh hù dọa ở, cho nên mới đào tẩu. Một bộ này vỗ ngông ngựa hạ, để tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả trong lòng, cũng là có chút hưởng thụ, càng là không muốn mặt trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Giờ phút này trong lòng cũng của hắn là đồng dạng có chút may mắn, trước đó hắn hoàn toàn là bị Tiêu Trường Sinh khí làm choáng váng đầu óc, cho nên mới làm ra truy tìm Tiêu Trường Sinh cái này không sáng suốt lựa chọn. Bất quá giờ phút này đã không có tìm được Tiêu Trường Sinh, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, bọn hắn đã có thể không cần chết, cũng có thể hoàn mỹ trở về giao nộp, đơn giản chính là vẹn toàn đôi bên. Trở về. Nghĩ tới đây, tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả lập tức vung tay lên, đối cái khác đế cảnh cường giả nói, trong lúc nhất thời để cái khác đế cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng vui mừng, không khỏi buông lòng cảnh giác. Phốc phốc. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý trường kiếm đột nhiên từ đằng xa bắn ra, trực tiếp trùng kích tại một tên đế cảnh tam trọng thiên cường giả thể nội, trong nháy mắt nổ tung. Chương 926, đến tột cùng người nào đang theo đuổi giết ai? Canh thứ tư. Cẩn thận. Ngay tại chuôi kiếm này ý trường kiếm xuất hiện một nháy mắt, cũng đã có đế cảnh cường giả cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nhịn không được đối tên kia đế cảnh tam trọng thiên cường giả nhắc nhở. Vâng! Bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không đợi tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả kịp phản ứng, thân thể của hắn cũng đã bị đạo kiếm ý này trường kiếm mặc tấu, sau đó tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, thân thể của hắn hóa thành một mảnh huyết vụ. Đầy trời mưa máu trong nháy mắt tại thời khắc này bay lả tả. T. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nhịn không được đống nhiên dùng mình một cái, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Người nào? Có đế cảnh cường giả lập tức nhịn không được vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, vừa mới bị chém giết tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả, đúng là bọn họ tông môn một tên đế cảnh cường giả. Sắc mặt của những người khác cũng là đồng dạng không thế nào đẹp mắt. Đây là ai, thật to gan, cũng dám ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, chém giết một tên đế cảnh cường giả, đây quả thực là tại trần trụi đánh bọn hắn một bàn tay. Cái này khiến để bọn hắn mặt hướng chỗ nào thả. Ai, ra tay lại nặng. Nhưng mà để đám người không có nghĩ tới vâng, đối phương phảng phất không có nghe thấy phẫn nộ của bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu, phảng phất đối với mình xuất thủ hết sức không vừa lòng. Nhưng mà chính là cái này phổ phổ thông thông một câu, lại là để ở đây một đám đế cảnh cường giả, đều là dọa đến nhịn không được cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong mắt của bọn hắn đồng thời nhịn không được hiện hiện một bóng người. Sau đó, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem cái kia đầy trời mưa máu. Vừa mới xuất thủ, chính là Tiêu Trường Sinh. Chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn cái kia đầy trời huyết vũ, lại là đối mình có chút không vừa ý, hắn đã hết sức đi giữ lại thi thể, dù sao chỉ có dạng này mới có thể lưu lại nhẫn chữ vật của đối phương. Có thể là không nghĩ tới, hay là thất bại. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh trên mặt lông mày càng là trực tiếp nhăn lại. Đáng chết, như thế nào là hắn? Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, ở đây cái khác đế cảnh cường giả, cũng là lập tức nhịn không được có chút chửi ầm lên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tên đáng chết này vậy mà không có đi. Hắn điên rồi sao? Phải biết, bọn hắn vì cố ý cho Tiêu Trường Sinh đảo tẩu thời gian, thậm chí còn cố ý thả chậm truy tìm Tiêu Trường Sinh tung tích, có thể là kết quả đây, bọn hắn không tìm tiểu tử này, tên khốn đáng chết này vậy mà chủ động tìm tới bọn hắn tới. Mẹ nó đến tột cùng là ai đang đuổi giết ai? Đúng rồi, các ngươi tựa hồ là đang tìm ta. Bất quá tiếp theo hơi thở, chỉ gặp vừa mới còn mặt ủ mày cho Tiêu Trường Sinh, đồng nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, nhìn xem cái khác đế cảnh cường giả hỏi. Phảng phất là tại hỏi đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể, để ở đây một đám đế cảnh cường giả từng cái càng là nhịn không được trong lòng mắng to, hận không thể đem tên đáng chết này tháo thành tám khối. Tìm ngươi? Tìm ngươi đại gia A? Chúng ta không có tìm ngươi được hay không? Ngươi nhanh đi được hay không? Giờ khác này ở trường đế cảnh cường giả khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đều kém chút khóc, ánh mắt có chút u oán nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất là bị chọc tức cô vợ nhỏ đồng dạng. Được rồi, không trọng yếu, đem các ngươi chữ vật giới chỉ đều giao ra đi, bản đế không muốn giết người. Bất quá tiếp theo hơi thở, mọi người ở đây vẫn còn đang suy tư trả lời như thế nào Tiêu Trường Sinh lúc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh ở đây không chút hoang mang nói. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ở đây đế cảnh cường giả lần nữa khí nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, ánh mắt có chút vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Không trọng yếu. Đem chữ vật giới chỉ giao ra. Ngươi không muốn giết người. Ngươi mẹ nó có dám hay không phách lối nữa một chút. Có dám hay không lại cuồng vọng một chút. Nhưng mà chính là đối mặt dạng này cơ hồ nhục nhã tính vấn đề, ở đây đế cảnh cường giả, lại thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời, không biết nên trả lời như thế nào ra hòa này. Tình cảm tên đáng chết này, vậy mà đem bọn hắn trở thành ăn cướp mục tiêu. Tên khốn đáng chết này. Một đám đế cảnh cường giả đều là khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả vừa mới Tiêu Trường Sinh vừa ra tay liền chém giết một tên đế cảnh tam trọng thiên cường giả nhục nhã tính một màn đều quên. Đặc biệt là nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng ánh mắt, càng làm cho một đám đế cảnh cường giả sinh ra một đám muốn đem Tiêu Trường Sinh đánh nằm bẹp một trận cảm giác. Thật đúng là phách lối a. Nếu như giờ phút này bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng, bọn hắn chỉ sợ còn muốn khí nôn huyết tam thăng. Bởi vì Tiêu Trường Sinh sở dĩ không có ý định giết bọn hắn, mà là để bọn hắn giao ra chữ vật giới chỉ, không phải không tại lo nghĩ của hắn bên trong, mà là bởi vì hắn một khi xuất thủ, căn bản liền sẽ không lưu lại cái gì hoàn chỉnh thi thể. Bình thường đế cảnh cường giả còn tốt, có thể là đối mặt đế cảnh thất trọng thiên cường giả, lại cần phải mượn đế khí mới có thể đạt tới trong nháy mắt chém giết hiệu quả, nhưng là cứ như vậy, tất nhiên sẽ phá hủy chữ vật giới chỉ. Kể từ đó, được không bù mất. Cả hai so sánh, Tiêu Trường Sinh quyết định để bọn hắn trước đem chữ vật giới chỉ giao ra lại nói. Bản đế chỉ cấp các ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, không phải toàn bộ đều phải chết. Gặp ở đây một đám đế cảnh cường giả vậy mà đều không ai phản ứng hắn, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo, đối ở đây đế cảnh cường giả nói. Ghê tởm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh uy hiếp, ở đây cái khác đế cảnh cường giả, sắc mặt càng là lần nữa khó coi mấy phần. Tiểu tử, ngươi xác định chỉ cần chúng ta giao ra chữ vật giới chỉ, ngươi liền buông tha chúng ta. Đúng lúc này, một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trên mặt biểu lộ có chút khó coi nói, hiển nhiên đã có chút dao động, mặc dù giao ra chữ vật giới chỉ có chút khó nhục, có thể là dù sao cũng so chết tốt. Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, đặc biệt là giờ phút này bọn hắn chợt phát hiện, Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, không biết có phải hay không là bởi vì ảo giác hay là nguyên nhân khác, vậy mà phảng phất mạnh mẽ hơn không ít. Các ngươi không có cùng bản đế có kẻ mặc cả tư cách, hoặc là giao ra chữ vật giới chỉ, hoặc là chết. Nhưng mà nghe thấy tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả hỏi thăm, Tiêu Trường Sinh lại là thanh âm lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, để ở đây đế cảnh cường giả đều là nhịn không được khẽ nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này đáng chết tiểu tử, không chỉ có lời nói phách lối, liên hành là đều là như thế bá đạo. Không giao, vậy liền chết. Đây là bực nào bá đạo? Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng căn bản không ai là Tiêu Trường Sinh đối thủ, cho dù là liên thủ, cũng đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, điểm này bọn hắn hết sức rõ ràng. Tốt, ta nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Sau một lát, một tên đế cảnh cường giả đầu tiên đứng dậy, không quan tâm cái khác đế cảnh cường giả ánh mắt, trực tiếp đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho Tiêu Trường Sinh, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Chương 927, biến mất. Tiểu thuyết Inter. Họ vừa. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận cái này mai chữ vật giới chỉ, một sợi thần thức ở trong đó quét một lần, trong đó mạc ước chừng lấy hơn 100 vạn linh tinh, mặc dù không nhiều, nhưng là đối với một tên bình thường đế cảnh cường giả mà nói, 100 vạn linh tinh đã coi như là một món tài sản khổng lồ. Dù sao thực lực đạt tới đế cảnh, bất cứ lúc nào chỗ nào, tu luyện đều cần tiêu hao linh tinh, rất nhiều đế cảnh cường giả linh tinh, thậm chí còn nhập không đủ suất. Tốt, ngươi có thể lăn. Đem cái này mai chữ vật giới chỉ thu vào, Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua tên này đế cảnh cường giả, đối tên này đế cảnh cường giả thanh âm băng lãnh nói, để tên này đế cảnh cường giả sắc mặt hơi có chút khó coi. Ghê tởm. Tên này đế cảnh cường giả trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ thầm mắng một tiếng, ánh mắt có chút oán hận nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, cả người đạp chân xuống, lập tức rời đi. Thân là đế cảnh cường giả, từng có lúc, hắn trước mặt người khác khi nào như thế khuất nhục. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cưỡng ép tranh đoạt hắn linh tinh không nói, còn trực tiếp để hắn lăn, đơn giản chính là không có đem hắn cái này đế cảnh cường giả để ở trong mắt, có thể là hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có biện pháp gì phản bác. Đáng chết. Thật chẳng lẽ muốn đem trên người chữ vật giới chỉ giao cho tiểu tử này, đem đổi lấy cậu thả cơ hội sao? Thật sự là khinh người quá đáng, đường đường đế cảnh cường giả, lại bị cái này đáng chết tiểu tử nhục nhã thành dạng này, đem chúng ta mặt mũi, đặt chỗ nào? Cái khác đế cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cũng là đều là trong lòng vô cùng phẫn nộ thầm mắng. Bất quá gặp chỉ cần thật đem chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, liền có thể rời đi nơi đây, những người khác trong lòng cũng là lập tức thở ra một cái, chí ít không cần chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, sau đó cái khác mấy tên đế cảnh cường giả, cũng là tuần tự đem chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, sau đó rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy tên đế cảnh hậu kỳ cường giả còn đang do dự, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, đây là bản đế chữ vật giới chỉ, hy vọng ngươi tuyệt đối không nên bị đại trưởng lão bắt lấy. Tên này đế cảnh thất trọng thiên cường giả ở những người khác đều đem chữ vật giới chỉ giao ra về sau, oán hận nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Ngữ khí mang theo uy hiếp giọng điệu, dứt lời trực tiếp đem chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, cả người lập tức đạp không rời đi, không có chút nào nửa điểm dừng lại ý tứ. Hôm nay mặt mũi của hắn xem như ở chỗ này mất hết. Hừ. Nhìn xem những này một đám rời đi đế cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút, chỉ là cái này hơn 10 người đế cảnh cường giả mang đến cho hắn linh tinh, cũng đã vượt qua hơn 2.000 vạn linh tinh. Chỉ cần mình đem những này linh tinh hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn có thể đột phá đến đế cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, để thực lực của hắn tiến thêm một bước, bất quá bây giờ hắn còn chưa không có ý định đột phá đế cảnh nhị trọng thiên. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần nửa bước đại đế cảnh giới cường giả không xuất thủ, thực lực của hắn đã đủ để tự vệ, cho dù là hiện tại đột phá đến đế cảnh nhị trọng thiên, thực lực của hắn cũng gia tăng không có bao nhiêu. Cùng hắn dạng này, còn không bằng trước đem linh tinh thu lại, dùng tại địa phương cần. Mặc kệ là tại bất luận cái gì địa phương, linh tinh mãi mãi cũng là không thể thiếu đồ vật, nghĩ hắn mới vừa tới đến linh huyền giới thời điểm, vì chỉ là mười mấy vạn linh tinh, thậm chí bán một bình ngọc linh dịch. Nếu như lúc ấy trên người hắn có linh tinh, căn bản cũng không cần làm như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua sau lưng, trên mặt lộ ra một vòng chế nhạo, cả người không do dự nữa, lần nữa biến mất tại cái này trong một vùng hư không, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện, không còn có nửa điểm vết tích lưu lại. Ầm ầm. Mà giờ khắc này Bạch Đế Sơn, hai đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh còn tại giao thủ, toàn bộ Bạch Đế Sơn phương viên trăm dặm đều đã bị hoành thành một vùng phế tích, không có một ngọn cỏ. Hai đại đế cảnh cường giả giao thủ, làm cho cả thiên địa đều thất sắc, thiên hôn địa ám, phảng phất tận thế đồng dạng. Ở phía xa, đã hội tụ không ít cường giả ở phía xa vây xem này đứng. Đế cảnh cường giả tối đỉnh giao thủ, trăm ngàn năm khó gặp, đặc biệt là đối với một chút bình thường đế cảnh cường giả mà nói, càng là một lần khó được kỳ ngộ, nếu như có thể từ đây chiến bên trong lĩnh ngộ một chút, nói không chừng cảnh giới có thể lại đột phá tiếp. Hứa Lao Quỷ, ngươi xác định còn muốn cùng lão phu tiếp tục đánh xuống sao? Hồi lâu sau, hai người đối kích một trường, toàn bộ hư không lập tức sụp đổ, hai người bọn họ thân ảnh, cũng là tại thời khắc này bỗng lui nhanh, riêng phần mình lui lại mấy ngàn mét xa. Hai người đều là mặt đỏ tới mang tai. Dương Thanh Hà căm tức nhìn xa xa Hứa Vô Thường, đối Hứa Vô Thường lạnh giọng gầm thét lên, hai người bọn họ giao chiến đã qua một canh giờ, có thể là đánh lâu như vậy, vẫn như cũ không phân cao thấp. Cái này khiến Dương Thanh Hà trong lòng có chút phẫn nộ, có thể là hết lần này tới lần khác Hứa Vô Thường lại là mềm không được cứng không xong, căn bản không cùng hắn ở giữa có nửa điểm thỏa hiệp. Thế nào, ngươi sợ? Hứa Vô Thường sừng sững tại hư không, trên người linh lực điên cuồng lan lộn, hóa thành vô tận sóng cả, đối Dương Thanh Hà chế nhạo nói. Buồn cười, lão phu sẽ sợ ngươi. Nghe thấy Hứa Vô Thường, Dương Thanh Hà sắc mặt lập tức nhịn không được lần nữa biến đổi, cắn răng nghiến lợi đối Hứa Vô Thường nói, ánh mắt bên trong đã tràn đầy lửa giận. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Hứa Vô Thường cả người trực tiếp tháo thành tám khối. Tên khốn đáng chết này, nếu như không phải là bởi vì hắn, giờ phút này cái kia đáng chết tiểu tử, nói không chừng đã bị chọc nạ hắn trong tay, nơi nào sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Vậy liền tiếp tục. Nghe thấy Dương Thanh Hà, Hứa Vô Thường lập tức hét lớn một tiếng, đối Dương Thanh Hà thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cả người trên người linh lực lại một lần nữa bạo động. Trông thấy một màn này, Dương Thanh Hà trên người linh lực cũng là lập tức hóa thành vô tận biển lửa, có thể dùng nhiệt độ chung quanh đều tại thời khắc này đột nhiên tăng lên. Đại trưởng lão, phát hiện tiểu tử kia. Ngay tại lúc hai người bọn họ đang chuẩn bị lần nữa tiếp tục giao thủ thời điểm, một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đột nhiên đi vào Dương Thanh Hà bên người, đối Dương Thanh Hà cao giọng gọi đến. Nơi này lúc hắn, Hứa Vô Thường bên kia, đồng dạng có một tên đế cảnh lục trọng thiên cường giả xuất hiện tại Hứa Vô Thường trước mặt, đối Hứa Vô Thường trầm giọng nói. Cái gì? Sau một lát, Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người đồng thời chăm miệng một lời kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai người ánh mắt đều là không khỏi rơi đến trên người của đối phương. Dương Lão Quỷ, lão phu hôm nay không muốn lại cùng ngươi đánh, nếu như không phải là bởi vì ngươi, tiểu tử kia đã sớm bị lão phu đuổi bắt, chuyện này lão phu sẽ đích thân bẩm báo ta Hãn Hải Tông tông chủ. Hứa Vô Thường đối Dương Thanh Hà thanh âm vô cùng băng lãnh hừ lạnh một tiếng, đối Dương Thanh Hà quát, sau đó dưới chân của hắn đạp mạnh, cả người lập tức biến mất tại Bạch Đế Sơn. Đáng chết Hứa lão quỷ. Mà nghe thấy Hứa Vô Thường, Dương Thanh Hà sắc mặt cũng là lập tức khó coi một trận vặn mèo, cả người nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng. Chương 928, thoát đi. Dương Thanh Hà sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng là cái này đáng chết lao ra hỏa một mực quân lấy mình, bây giờ lại đem cái này nối lắc tại trên đầu của mình, khó thật sự cho rằng hắn Viêm Long Điện sợ phiền phức hay sao. Bất quá trông thấy đã biến mất Hứa Vô Thường, Dương Thanh Hà ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân giẫm mạnh, thân ảnh của hắn cũng là đồng dạng hướng phía Hứa Vô Thường biến mất phương hướng đổi tới. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền tới đến trước đó ngay từ đầu Tiêu Trường Sinh chém giết một đám đế cảnh cường giả địa phương. Nhìn xem cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Hứa Vô Thường cùng Dương Thanh Hà hai người sắc mặt đều là lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng là dần dần trở nên đến lạnh như băng. Đáng chết. Sau một lát, Hứa Vô Thường nhịn không được vô cùng phẫn nộ giận mắng một tiếng, ánh mắt của hắn quét vào chung quanh một đám đế cảnh cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hứa Vô Thường cũng giống như thế. Ở đây đế cảnh cường giả, toàn bộ đều là trước đó truy tìm Tiêu Trường Sinh mà đi một đám đế cảnh cường giả, liên quan tới Tiêu Trường Sinh từ trên người bọn họ cưỡng ép cướp đoạt đi chữ vật giới chỉ sự tình, hai người bọn họ đã biết được. Cũng chính bởi vì dạng này, hai người bọn họ sắc mặt mới trở nên như thế khó coi, nhiều như vậy đế cảnh cường giả, không chỉ có không có bắt lấy một cái vừa mới bước vào đế cảnh tiểu tử, thậm chí còn bị cái này đáng chết tiểu tử chém giết nhiều như vậy đế cảnh cường giả không nói. Ngược lại còn đem những người khác cũng ăn cướp chống không. Đây đối với hai thế lực lớn mà nói, đơn giản chính là vĩnh viễn sỉ nhục. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái chỉ là vừa mới bước vào đế cảnh tiểu tử đều bắt không được, ngược lại bị tiểu tử này dọa cho bể mật gần chết, tông môn muốn các ngươi để làm gì. Hứa Vô Thường cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn xem chung quanh đế cảnh cường giả, đối chung quanh một đám đế cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ tức giận quát lớn, trong lòng nổi giận. Một đám Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả nghe thấy Hứa Vô Thường quát lớn, mỗi một cái đều là không khỏi cúi đầu xuống, căn bản cũng không dám chính diện nhìn thẳng Hứa Vô Thường ánh mắt. Không ai dám ở lúc này đụng vào Hứa Vô Thường rủi ro. Cùng lão phu truy, hôm nay nhất định phải đuổi bắt kẻ này. Sau một lát, Hứa Vô Thường lạnh lùng quét một đám đế cảnh cường giả, đối một đám Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả tức giận quát lớn, sau đó dưới chân của hắn đạp mạnh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh ăn cướp chúng đế cảnh cường giả vị trí đuổi theo. Trông thấy Hứa Vô Thường đã xuất phát, Dương Thanh Hà cũng là đồng thời như thế, hai đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh trực tiếp mang theo một đám đế cảnh cường giả, từ hai cái phương hướng khác nhau truy tìm Tiêu Trường Sinh tung tích. Sau khi bọn hắn đuổi tới trước đó Tiêu Trường Sinh ăn cướp một đám đế cảnh cường giả vị trí lúc, giờ phút này nơi đó còn muốn nửa điểm Tiêu Trường Sinh tung tích, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh trốn hướng địa phương nào cũng không biết. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại hư không tiêu thất? Hứa Vô Thường ánh mắt quét mắt chung quanh, dưới đường đi đến, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh dấu vết lưu lại, có thể là hết lần này tới lần khác đến nơi này, bọn hắn lại ngay cả chút nào vết tích đều không có bình thường nói. Cái này thật sự là quá không tìm thường. Cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên cương giả, không muốn lưu dấu vết rời đi một chỗ, cũng đều mười phần khó khăn, huống chi là một cái vừa mới đột phá đế cảnh tiểu tử. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không phải là cái gì bình thường đế cảnh cường giả. Đối với người khác mà nói, muốn xóa đi vết tích có lẽ mười phần khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là nhẹ nhõm dị thường, căn bản chính là không đáng kể, không có nửa điểm độ khó. Phân phó, đuổi bắt kẻ này, vừa có tin tức, lập tức bẩm báo. Dương Thanh Hà cũng là lập tức đối bên người một tên đế cảnh cường giả phân phó nói, thần sắc khó coi. Vâng. Nghe thấy Dương Thanh Hà, tên này đế cảnh cường giả lập tức gật đầu đáp, bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức này truyền lại cho cái khác Viêm Long Điện cường giả, đồng thời truy tra Tiêu Trường Sinh tung tích. Trận này nhất định còn tại hoang vực, chỉ cần hắn còn tại hoang vực, liền chạy không ra tay của lão phu lòng bàn tay, phân phó, triệt để nghiêm tra tất cả truyền tống đại trận, tuyệt đối không thể cho phép tiểu tử này rời đi hoang vực. Hứa Vô Thường cũng là lập tức đối bên người một tên đế cảnh cường giả phân phó nói. Thân là hoang vực đỉnh cấp thế lực, mấy thế lực lớn đều cầm giữ một đạo có thể thông hướng cái khác vực truyền tống đại trận, chỉ bất quá muốn truyền tống vào cái khác đại trận, cần có linh tinh 10 phần đắt đỏ, người bình thường căn bản không chịu được nổi. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh nếu như muốn rời đi hoang vực, chỉ cần là thông qua truyền tống trận rời đi, liền nhất định sẽ bị hai thế lực lớn phát giác, căn bản không có khả năng cho hắn rời đi cơ hội. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể thông qua tự động bay vượt qua một vực, nhưng là làm như vậy hung hiểm vạn phần không nói, mà lại cần thời gian, cũng 10 phần lâu, chí ít cũng cần mấy tháng thời gian. Lâu như thế thời gian, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải cường đại hung thú, thậm chí liền xem như nửa bước đại đế cảnh cấp bậc hung thú, cũng rất có thể sẽ gặp phải. Mà ngoại trừ Hãn Hải Tông cùng Viêm Long Điện bên ngoài, Tề Thiên Môn cũng là sau đó không lâu ban bố đuổi bắt Tiêu Trường Sinh tin tức, thậm chí ban bố cao tới ngàn vạn linh tinh treo thưởng. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực đồng thời xuất động đại lượng cao thủ đuổi bắt Tiêu Trường Sinh sự tình, cũng tại toàn bộ hoang vực lưu truyền sôi sùng sục. Dù sao tam đại thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh đều lần này di tích truyền thừa tranh đoạt bên trong chết tại Tiêu Trường Sinh sự tình, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được. Nhưng mà để không vô số người mở rộng tầm mắt vâng. Mấy ngày trôi qua về sau, tam đại thế lực đừng nói là đem Tiêu Trường Sinh bắt lấy, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh một hình bóng đều không có phát hiện. Cái này khiến tam đại thế lực một đám cường giả sắc mặt đều là nhao nhao có chút khó coi. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ lại đã rời đi hoang vực hay sao? Có đế cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nói, trong mắt đơn giản có thể phun ra lửa. Lần này, tam đại thế lực vì đuổi bắt Tiêu Trường Sinh, xuất động đế cảnh cường giả, khoảng chừng mấy trăm tên nhiều. Trong đó chỉ riêng đế cảnh hậu kỳ cường giả, liền có vài chục người. Dạng này một cỗ vô cùng to lớn thế lực, đặt ở ngày trước, liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng sớm đã bị đền tội, có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một cái quỷ ảnh tử đều không có phát hiện. Tuyệt không có khả năng, tiểu tử này nhất định còn giấu ở hoang vực một góc nào đó, nhất định phải đem tiểu tử này tìm ra, nếu không chúng ta ngày sau như thế nào gặp mặt những người khác. Tiếp tục tra. Tiểu tử này tuyệt đối trốn không thoát. Cái khác đế cảnh cường giả khi nghe thấy tên này đế cảnh cường giả nói về sau, lập tức bác bỏ nói, trong lòng cũng của bọn họ là đồng dạng có chút nổi nóng, mấy trăm tên đế cảnh cường giả thậm chí ngay cả một cái vừa mới bước vào đế cảnh tiểu tử cũng không tìm tới, đơn giản chính là mất mặt đến cực điểm. Đồng thời, mấy thế lực lớn thông hướng linh vực truyền tống trận cửa vào, cũng là điều động càng nhiều đế cảnh cường giả điều tra, có thể là vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Ngay tại lúc mấy thế lực lớn cường giả đều coi là Tiêu Trường Sinh sẽ tiến về linh vực thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã sớm rời đi hoang vực. Chương 929, thú vực. Tăng thêm. Giờ khắc này ở khoảng cách hoang vực ngoài trăm vạn dặm một mảnh liên miên trong rừng hoang, một đạo thân ảnh màu trắng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa thật nhanh bỏ chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống. Tại đạo này thân ảnh màu trắng sau lưng, một tiếng to lớn vô cùng gào thét ở tên này thân ảnh màu trắng sau lưng truyền ra, vang vọng đất trời, có thể dùng cả vùng đều phảng phất là cái này vừa hô phía dưới phát ra một trận run rẩy. Đạo này thân ảnh màu trắng không phải người khác, chính là đã rời đi hoang vực Tiêu Trường Sinh. Nguyên bản thật sự là hắn là dự định thông qua mấy thế lực lớn truyền tống trận rời đi hoang vực, tiến vào linh vực, dù sao bất kể nói thế nào, linh vực thủy chung là toàn bộ linh huyền giới linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đồng thời, cũng là toàn bộ linh huyền giới cường đại nhất một vực, căn bản cũng không phải là hoang vực có thể đánh đồng. Nhưng mà bởi vì Bạch Đế Sơn một chuyện, nhưng lại không thể không để hắn cải biến kế hoạch. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có tiến về linh vực, mà là đi đến cùng hoang vực liền nhau thú vực. Thú vực rộng lớn vô ngần, so với hoang vực diện tích còn muốn lớn hơn mấy lần, trong đó hung thú vô số, hung hiểm vạn phần, cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn cũng đã gặp không hạ tam đầu đế cấp hậu kỳ đỉnh phong hung thú. Nếu như không phải trong tay hắn có đế khí trúc long kiếm, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại cái này trong thú vực. Mà giờ khắc này ở phía sau hắn, đồng dạng là một đầu vô cùng cường đại đế cấp hậu kỳ hung thú, mặc dù không phải đế cấp hậu kỳ đỉnh phong hung thú, có thể là thực lực nhưng cũng đồng dạng đạt đến có thể so với nhân loại cường giả bên trong đế cảnh cựu trọng thiên cường giả cấp bậc. Đây là một đầu to lớn đế cấp ban lan hổ thú vương, toàn thân trên dưới đều tản ra vô cùng cường đại khí tức, chính là vùng này vương giả, bất kỳ cái gì xâm nhập vùng này dị loại, đều sẽ trở thành nó truy sát mục tiêu. Đặc biệt là nhân loại, đối với hung thú mà nói, trông thấy nhân loại càng là tất phải giết. Giống. Sau lưng Tiêu Trường Sinh, đầu kia hình thể khổng lồ ban lan hổ phát ra rít lên một tiếng, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu, từ hổ khẩu bên trong phun ra hơn 10 đạo băng kiếm, hướng phía Tiêu Trường Sinh kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc. Vô cùng sắc bén băng kiếm gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thấu hư không, đem hư không đâm ra từng cái lỗ thủng, không ngừng sụp đổ, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh thoát đi phương hướng phong tỏa. Đáng chết. Cảm nhận được cái này băng kiếm mang theo uy lực cực lớn, Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức có chút khó coi, đạp chân xuống, cả người lập tức cải biến phương hướng, hơn 10 đạo băng kiếm lập tức bắn tại Tiêu Trường Sinh trước đó làm vị trí. Để Tiêu Trường Sinh trong lòng phát lạnh, nếu như không phải hắn trốn khá nhanh lời nói, vừa mới cái này mấy đạo băng kiếm, liền có thể đến cực điểm đem hắn đâm thành một cái sảng. Vâng! Bất quá ngay tại thân ảnh của hắn tránh đi cái này hơn 10 đạo băng kiếm trong nháy mắt, một mực truy sau lưng hắn đầu kia đế cấp hậu kỳ ban lan hổ, cũng là tại thời khắc này xuất hiện ở phía sau hắn, một cái vô cùng sắc bén hổ trảo hướng thẳng đến hắn vô xuống đi. Ầm. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh vội vàng tế ra trúc long kiếm, đem trúc long kiếm ngăn tại trước người của mình, ngăn trở đầu này ban lan hổ hoành ra một kích này, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Thân ảnh của hắn cũng là lập tức bị một trảo này đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, mới đứng vững thân hình của mình, sắc mặt trở nên hơi có chút chật vật. Hung thú cùng nhân loại cường giả khác biệt, hung thú mặc dù không có trí tuệ của nhân loại, có thể là đủ khả năng phát huy ra lực lượng, nhưng cũng không phải nhân loại cường giả có thể so sánh cùng nhau so sánh. Mặc dù giờ phút này công kích hắn đầu này ban lan hổ, luận thực lực chỉ sợ chỉ cùng nhân loại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đánh đồng, có thể là lực lượng của nó, trên thực tế lại cũng sớm đã đạt đến có thể so với đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lực lượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể biến chật vật như thế. Tiến vào hoang vực mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều có thể gặp phải một đầu vô cùng cường đại hung thú, nhiều lần hiểm bên trong chạy trốn, bây giờ lại gặp dạng này một đầu cường đại ban lan hổ. Bất quá so sánh với mấy ngày trước đây gặp phải cái kia vài đầu thực lực đã đạt tới đế cấp hậu kỳ đỉnh phong hung thú, đầu này ban lan hổ thực lực, chí ít vẫn là hắn có thể đối mặt tồn tại. Bất quá tại như thế hung hiểm địa phương, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, mấy ngày nay chỉ là chém giết hung thú, thôn phệ hắn tinh huyết trong cơ thể. Hắn cũng đã đột phá đến đế cảnh nhị trọng thiên tình trạng. Điểm này nếu là đặt ở trước đây, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nơi đây mặc dù linh khí thưa thớt, có thể là hung thú đông đảo, chính là một chỗ khó được lịch luyện chi địa, cũng khó được linh vực cường giả sẽ cùng thú vực cường giả đạt thành hiệp nghị, đồng ý linh vực đệ tử đến đây thú vực lịch luyện. Tại dạng này sinh tử lịch luyện phía dưới, rất dễ dàng liền có thể đột phá đế cảnh, đồng thời còn có thể củng cố cảnh giới của mình, cơ hội như vậy chính là hoang vực đệ tử căn bản không thể có. Mặc dù trong hoang vực, cũng đồng dạng có cường đại hung thú tồn tại, thế nhưng lại xa xa không thể cùng cái này thú vực so sánh với. Xuất sinh, ngươi cho rằng bản đế thật chả lẽ lại sợ ngươi. Bị đầu này ban lan hổ truy sát lâu như vậy, Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là có một chút tức giận, hai mắt băng lãnh nhìn xem đầu này ban lan hổ, cầm trong tay trúc long kiếm, đối đầu này ban lan hổ quát lớn. Giống. Đầu kia ban lan hổ nghe thấy Tiêu Trường Sinh, càng là tại thời khắc này nổi giận, phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, thân ảnh nhảy lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Thân là đế cấp hung thú, trí tuệ của nó cũng sớm đã không kém ai loại, thậm chí đã có thể hóa thân nhân hình, lấy nhân loại hình thái hành tẩu giao lưu, nếu như không hiển lộ chân thân, rất khó phân biệt ra được. Chỉ bất quá đối với hung thú mà nói, bọn chúng đồng dạng có bọn chúng kiêu ngạo. Đặc biệt là thực lực đạt tới đế cấp hung thú, càng là khinh thường đem thân thể hóa thành nhân hình, ở trong mắt chúng, nhân loại bất quá chỉ là một đám nhỏ yếu sâu kiến, nhân loại nhục thân, yếu ớt đến không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách cùng thú thể so sánh với. Cũng chỉ có thời điểm bất đắc dĩ, đám hung thú này mới có thể hóa thành nhân loại hình thái. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh chửi mình xuất sinh, đầu này ban lan hổ lập tức giận dữ, phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, hai con sắc bén hổ chảo mang ra mấy đạo dài đến mấy chục mét vết cào, hướng phía Tiêu Trường Sinh vung đi. Hừ! Trúc Long tam sát, chạm! Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh cũng không còn lưu thủ, tay phải cầm Trúc Long kiếm, dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp thi triển Trúc Long tam sát, ba thức đồng thời thi triển mà ra, vung ra ba đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Rầm rầm rầm. Ba đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách thương khung, có thể dùng phương viên ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm khí, vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đem đầu này ban lan hổ vung ra vết chảo xé mở, hướng phía đầu này ban lan hổ chém tới. Hống hống hống. Trông thấy hướng phía mình chém xuống tới kiếm khí, đầu này ban lan hổ cũng là lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ cùng sợ hãi gào thét, thân thể cao lớn lập tức quay người, muốn tránh đi cái này ba đạo cường đại kiếm khí. Vâng. Nhưng mà cùng cái này ba đạo kiếm khí tốc độ so sánh với đến, đầu này ban lan hổ tốc độ mặc dù đã rất nhanh, thế nhưng lại vẫn như cũ không sánh bằng cái này ba đạo kiếm khí tốc độ, vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu đầu này ban lan hổ thân thể. Chương 930, Mộ Vân Kiếm. Canh thứ nhất. Giống. Nơi này lúc hắn, đầu này ban lan hổ cũng là phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, một đôi mắt hổ oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thân thể cao lớn tại thời khắc này trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Ầm. Toàn bộ mặt đất đều là đầu này ban lan hổ ngã xuống đất trong nháy mắt, phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy, thể nội sinh cơ trong nháy mắt biến mất, chết không thể chết lại. Hừ. Trông thấy đầu này ban lan hổ đã bị mình chém giết, Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là bởi vì lo lắng thi triển Trúc Long tam sát, sẽ chọc giận kể bên này cái khác cao dài hung thú, hắn cũng sớm đã đem con xuất sinh này cho chém giết. Bất quá giờ phút này xem ra, lo lắng của hắn rõ ràng là dư thừa, kể bên này ngoại trừ đầu này ban lan hổ bên ngoài, căn bản không có cái gì cao giai hung thú, đầu này ban lan hổ cũng đã là cái này phương viên trăm dặm mạnh nhất một đầu hung thú. Đi vào đầu này ban lan hổ trước thi thể, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển huyết thần quyết, đem đầu này ban lan hổ tinh huyết trong cơ thể tại thời khắc này toàn bộ nuốt chửng vào trong cơ thể của hắn. Theo đầu này ban lan hổ tinh huyết trong cơ thể bị hắn thôn phệ, mới vừa cùng đầu này ban lan hổ chiến đấu tiêu hao linh lực, cũng là cấp tốc khôi phục, đồng thời trong cơ thể hắn linh lực, cũng là thời gian dần trôi qua tụ tập càng ngày càng nhiều, khí tức không ngừng tăng lên. Đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Sau một lát, Tiêu Trường Sinh mở to mắt, không tự chủ được nói. Đem đầu này đế cấp hậu kỳ ban lan hổ tinh huyết thôn vệ sạch sẽ về sau, thực lực của hắn lại có chút tăng lên mấy phần, căn cứ phán đoán của hắn. Nếu như hắn lại thôn phệ vài đầu cùng đầu này ban lan hổ thực lực chênh lệch không nhiều hung thú tinh huyết, liền có thể bước vào đế cảnh tam trọng thiên. Đi vào đầu này ban lan hổ trước thi thể, Tiêu Trường Sinh lấy ra Trúc Long kiếm, trực tiếp đâm vào đầu này ban lan hổ trong ý nghĩ, tại đầu này ban lan hổ đầu lâu bên trong tạc ra một cái lỗ thủng. Sau đó, tay phải của hắn cũng là thăm dò vào trong đó, một viên mạc hẹn lớn chừng quả đấm kim sắc đế hạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Hung thú đạt tới đế cảnh, liền sẽ trong đầu ngưng tụ một viên đế hạch thuộc tính, cùng hung thú thuộc tính giống nhau, giờ phút này trong tay hắn, chính là một viên kim thuộc tính đế hạch. Nếu như là bình thường thần hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, chỉ cần đem cái này mai đế hạch luyện hóa, liền có thể trực tiếp bước vào đế cảnh. Bất quá như vậy, cảnh giới của hắn cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đế cảnh hậu kỳ, vĩnh viễn không cách nào lại bước vào cao hơn một bước, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không người nào nguyện ý làm như vậy. Bất quá mặc dù là như thế, đế hạch tại toàn bộ chư thiên vạn giới, vẫn như cũ là cùng không đủ cầu. Dù sao có thể hoàn toàn dựa vào thực lực mình cùng tư chất đột phá người của đế cảnh, thật sự là ít số, đặc biệt là đối với những cái kia lúc đầu tư chất liền cực kém người, muốn đột phá đế cảnh, chỉ có thông qua đế hạch mới có thể làm được. Mà lại đối với một chút thế lực lớn mà nói, vì bồi dưỡng cao hơn đế cảnh cường giả, cũng sẽ đem đế hạch ban cho một chút trong tông môn tư chất không tệ, nhưng lại không cách nào đột phá đế cảnh tông môn đệ tử. Đem trong tay cái này mai đế hạch thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, Tiêu Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không cần thôn phệ đế hạch, nhưng là cái này mai đế hạch, nếu như lấy ra đi bán lời nói, cũng biết bán đi một cái coi như không tệ giá tiền. Nơi này, cùng lúc đó, hư không bên trên, đột nhiên truyền đến một thân khẽ tê, Tiêu Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu, sau đó chỉ gặp ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt. Hai nam một nữ, trong đó hai tên nam tử mặc một bộ sám trắng gặp nhau tông môn phục sức, mặc hẹn ngoài 30, về phần nữ tử, thì mặc một bộ màu hồng phân váy dài, dáng người có lồi có lõm, mặc hẹn tuổi tròn đôi mươi. Vừa mới nói chuyện, chính là nữ tử này. Ba người cảnh giới, đều đã đạt đến đế cảnh, một tên nam tử trong đó, càng là đã đạt đến đế cảnh tứ trọng thiên tình trạng, hai người khác, cũng đạt tới đế cảnh tam trọng thiên. Hiển nhiên thực lực không tầm thường. T. Làm ba người trông thấy Tiêu Trường Sinh sau lưng đầu kia to lớn ban lan hổ thi thể thời điểm, ba người thần sắc đều là không khỏi biến đổi, nhịn không được có chút hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt có chút biến hóa. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, đầu này ban lan hổ thực lực, chí ít cũng là vẫn như cũ đạt tới đế cấp trung kỳ tình trạng, thậm chí là đế cấp hậu kỳ tình trạng. Ba người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, thần sắc lần nữa hơi đổi, bởi vì bọn hắn ba người, vậy mà nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Tại Hạ Mộ Vân Kiếm, đây là sư đệ Vân Phạm cùng sư muội Diệp Hồng Thần, ta ba người cảm nhận được nơi đây có chiến đấu ba động, liền chạy tới nơi đây, không biết công tử ở đây, vô ý mạo phạm, mong rằng công tử thứ lỗi. Sau một lát, Mộ Vân Kiếm lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh chắp tay, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, lộ ra khí độ bất phàm, rất có quân tử phong thái. Tại cái này trong thú vực, không thiếu một chút chuyện giết người đoạt bảo, bây giờ Tiêu Trường Sinh lại là lẻ loi một mình. Nếu để cho hắn hiểu lầm, hiển nhiên khó mà giải thích, vì vậy Mộ Vân Kiếm chủ động hướng phía Tiêu Trường Sinh hành lễ. Diệp Hồng Thần cùng Vân Phàm hai người kiếm Mộ Vân Kiếm vậy mà chủ động hướng Tiêu Trường Sinh chào hỏi, ánh mắt đều tại không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng là vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh hành lễ. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Sinh có thể một người chém giết cường đại như thế một đầu hung thú, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, đối mặt dạng này người, tự nhiên hay là kết giao cho thỏa đáng. Không ngại. Tiêu Trường Sinh nhìn ba người một chút về sau, cũng là lập tức minh bạch Mộ Vân Kiếm ý tứ, khẽ gật đầu. Công tử là một người. Mộ Vân Kiếm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghi ngờ dò hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, không khỏi nhìn về phía Mộ Vân Kiếm. Công tử không nên hiểu lầm, mà nào đó không có ý tứ gì khác, ta sư huynh muội ba người đều là đến từ phần kiếm tông, đến đây nơi đây lịch luyện, nếu như công tử là một người, nếu như không ngại, nhưng cùng chúng ta cùng nhau. Cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Vân Kiếm vội vàng nói. Không cần, ta quen thuộc một người độc lai độc vãng. Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ chối nói, hắn tự nhiên biết rõ Mộ Vân Kiếm không có ác ý, bất quá hắn cũng không có cùng Mộ Vân Kiếm ba người cùng nhau ý tứ, không nói những cái khác, chí ít cùng bọn hắn ba người cùng một chỗ, hắn liền không thể tùy tiện thi triển huyết thần quyết. Thật có lỗi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh từ chối, Mộ Vân Kiếm trên mặt cũng là hiện lên vẻ khác lạ, sau đó lập tức đối Tiêu Trường Sinh chắp tay. Nói, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy công tử, còn chưa từng xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhìn Mộ Vân Kiếm một chút về sau, trực tiếp thản nhiên nói. Tiêu Trường Sinh. Mộ Vân Kiếm trong óc có chút lóe lên, muốn tìm kiếm liên quan tới cái tên này vết tích, bất quá lại phát hiện toàn bộ linh vực bên trong nổi danh đích thiên tài, căn bản không có người này. Bất quá sau đó hắn cũng là không khỏi thầm cười khổ một phen, cố gắng người ta dùng chính là giả danh cũng không nhất định. Mà lại linh vực rộng lớn vô ngần, phần kiếm tông cũng bất quá là một cái môn phái nhỏ thôi, một ít thế lực lớn đích thiên tài đệ tử, hắn chưa nghe nói qua, cũng là bình thường. Bất quá Mộ Vân Kiếm minh bạch, có thể một mình chém giết cường đại như thế một đầu hung thú, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Chương 931, Vân Báo. Cảnh thứ 2. Tên rất hay, sau này còn gặp lại, chúng ta rời đi trước, nếu như ngày khác hữu duyên, có thể nhập phần kiếm tông tụ lại. Mộ Vân Kiếm đối Tiêu Trường Sinh nói. Sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, cả người dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, lập tức bay lên không rời đi. Gặp Mộ Vân Kiếm rời đi, Diệp Hồng Thần cùng Vân Phàm hai người cũng là lập tức đi theo sau lưng Mộ Vân Kiếm, cũng không cùng Tiêu Trường Sinh nhiều lời, ba người bọn họ tới đây, vốn cũng không phải là vì Tiêu Trường Sinh mà tới. Mộ Sư Huynh, người này tính tốt sinh cao ngạo, ngươi làm gì còn cùng hắn khách khí như vậy? Rời đi Hứa Viễn về sau, Diệp Hồng Thần mới phồng má, đối Mộ Vân Kiếm có chút bất mãn nói. Chớ có nói bậy, vị này Tiêu công tử thực lực, ngay cả ta đều nhìn không thấu, mà lại phía sau hắn đầu hung thú kia khí tức, mặc dù đã chết đi, nhưng là đánh giá chí ít cũng là đế cấp trung kỳ hung thú. Có thể một thân một mình chém giết đế cấp trung kỳ hung thú, hắn thực lực chỉ sợ còn ở trên ta, dạng này thiên tài, có chút cao ngạo, cũng thuộc về bình thường. Mộ Vân Kiếm nói, hừ, vậy thì thế nào, ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Diệp Hồng Thần có chút bất mãn nói, sư muội, chúng ta là ra lịch luyện, cũng không phải ra cùng người trở mặt, sư huynh cử động lần này khẳng định có hắn ý tứ, mà lại bây giờ tông môn khó xử, chúng ta càng hẳn là thiện chí giúp người, nhiều hơn kết giao vài bằng hữu, nếu như có thể kết giao đến một vị thế lực lớn tiên tiêu, có lẽ liền có thể giải ta tông môn nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Diệp Hồng Thần bên cạnh, Vân Phàm đối Diệp Hồng Thần nói. Vân Phàm nói rất đúng, chúng ta đi ra ngoài lịch luyện, nên thiện chí giúp người, nhiều hơn kết giao một chút thiên tài, vị này Tiêu huynh đệ mặc dù không biết là cùng tông môn đệ tử, bất quá so sánh tất nhiên cũng không yếu, huống hồ, cho dù là thực lực của hắn không bằng chúng ta cũng không thể ỷ thế hiếp người, cầm mạnh lang yếu không phải hành vi quân tử. Mộ Vân Kiếm giải thích nói. Hừ. Diệp Hồng Thần nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hai người, bất quá nghĩ đến tông môn sắp gặp phải nguy hiểm, Diệp Hồng Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là không khỏi hiện lên vẻ kiên nghị, thật chặt năm năm đấm. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh tại Mộ Vân Kiếm ba người rời đi về sau, trực tiếp ngay tại chỗ sinh một đống lửa, từ phía sau đầu kia ban lan hổ trên thân cắt lấy vài miếng thượng đẳng thịt hổ, đem nó xuyên tại một thanh thần hoàng khí trường thương phía trên, không ngừng lật nướng. Nếu để cho Diệp Hồng Thần bọn hắn trông thấy một màn này, chỉ sợ đều sẽ lập tức nhịn không được chửi ầm lên, tên khốn đáng chết này, đường đường thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí, con hàng này vậy mà dùng để thịt nướng. Đơn giản chính là phung phí của trời. Không đến một lát, một trận nhàn nhạt mùi thịt liền truyền vào chóp mũi của hắn, cực kỳ mê người. Đầu này ban lan hổ xem như đế cấp hậu kỳ hung thú, hắn huyết nhục vốn là vô cùng chân quý, cho dù là không bỏ mặc hà gia vị, cũng là một đạo tinh mỹ vô cùng mỹ thực. Cho dù là tại linh vực bên trong, cái này đế cấp hậu kỳ hung thú huyết nhục cũng là 10 phần khó được, mà lại giá cả 10 phần đắt đỏ, ngoại trừ đồng dạng đại nhân vật, những người khác căn bản không hưởng thụ nổi. Mà Tiêu Trường Sinh từ khi tiến vào cái này thú vực đến nay, ngoại trừ đầu này ban lan hổ, hắn đã ăn không hạ tam đầu đế cấp hung thú huyết nhục, mỹ vị đến cực điểm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nhịn không được trực tiếp ngay tại chỗ nướng đầu này ban lan hổ thịt hổ. Cứ như vậy, mỗi ăn xong một mảnh thịt hổ, Tiêu Trường Sinh liền lập tức một lần nữa tại đầu kia ban lan hổ trên thân cắt lấy một mảnh thịt hổ, hổ chảo, hổ não, toàn bộ đều không có buông tha. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đầu này to lớn vô cùng ban lan hổ liền chỉ còn lại một đống hài cốt cùng nội tạng trên mặt đất, về phần huyết nhục, toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh ăn vào trong bụng. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là đầu này ban lan hổ huyết nhục, nếu như bung ra bụng đi ăn, liền xem như lại đến 10 đầu, cũng không đủ đem hắn bụng lấp đầy. Đế cảnh cường giả tiêu hóa năng lực, căn bản không thể dùng phàm nhân tiêu chuẩn đi đối đãi. Đem đầu này ban lan hổ toàn bộ ăn hết về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới đứng dậy, trực tiếp đứng lên, khóa chặt một cái phương hướng về sau, lập tức đạp đi. Mỗi một bước đều khoảng cách mấy trăm mét. Chỉ một lát sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền biến mất ở vùng này. Bây giờ hắn đã tiến vào thú vực khu vực trung tâm, đến nơi này, hắn cũng không lo lắng Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông cái này hoang vực mấy thế lực lớn cường giả đi vào đuổi tới nơi này tới. Mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là thật tới, hắn cũng không sợ chút nào, chỉ cần cho hắn thời gian, để hắn bước vào đế cảnh trung kỳ, liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng chiếu giết không sai. Hống hống hống. Mà liền tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, nguyên bản giấu giếm tại bốn phía vô số bình thường hung thú, tại thời khắc này điên cuồng vô cùng hướng phía trước đó đầu kia ban lan hổ hổ cốt cùng nội tạng nhào tới. Điên cuồng đến cực điểm. Trong đó cường đại nhất một đầu hung thú, đã đạt đến nửa bước đế cấp hung thú cấp bậc, trực tiếp đem mặt khắc thần hoàng cấp hung thú xua đuổi đến một bên, một mình đem đầu hung thú này hài cốt cùng nội tạng thôn phệ. Đây là một đầu vân báo. Đem đầu này ban lan hổ di cốt cùng nội tạng sau khi thôn vệ không đến một lát, đầu này vân báo hình thể tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đồng thời khí tức của nó cũng là điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, đầu này vân báo thực lực cũng đã đột phá trở thành đế cấp hung thú. Đầu này ban lan hổ di cốt cùng nội tạng đối với nhân loại mà nói, có lẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là đối với hung thú mà nói, đặc biệt là thú dữ cấp thấp tới nói, lại là có thể so với linh dược linh bảo đồng dạng tồn tại. Chỉ cần đem nó thôn phệ, bọn hắn liền có thể càng nhanh đột phá thực lực bản thân. Đây cũng là trong thú vực hung thú ở giữa thường xuyên phát sinh sự tình. Một chút hung thú vì đột phá thực lực, lẫn nhau ở giữa tàn sát lẫn nhau thôn phệ. Cũng chính bởi vì vậy, có thể tại dạng này kịch liệt tình huống dưới sống sót, không có một đầu hung thú thực lực sẽ yếu đi nơi nào. Mà đối với một màn này, Tiêu Trường Sinh cũng là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng hiểu rõ, mấy ngày nay hắn chém giết không ít đế cấp hung thú, phàm là chỉ cần hắn biến mất một lát, những cái kia thú dữ bình thường tại nhìn thấy đế cấp hung thú tử vong về sau, đều sẽ không kịp chờ đợi lập tức nào tới, thôn phệ đầu này đế cấp hung thú thi thể từ đó đột phá. Giống. Tại đầu này vân báo đột phá trở thành đế cấp hung thú bên trong, đầu này vân báo không khỏi phát ra một thanh âm vang lên thiên gào thét, sau đó một đôi huyết hồng sắc con mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng. Ghê tởm nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi mùi. Hồi lâu sau, đầu này vân báo phát ra một tiếng oán hận vô cùng than nhẹ, thân thể cao lớn lần nữa có chút thu nhỏ, sau đó trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc dù hắn rất muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn một miếng rơi, bất quá nó hết sức rõ ràng, thực lực của mình, liền xem như đã đạt đến đế cấp hung thú, có thể là như trước vẫn là không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nó còn cần không ngừng tăng lên thực lực của mình. Liền ngay cả chính Tiêu Trường Sinh cũng không biết, mình lại bị một đầu đế cấp hung thú không hiểu thấu cho nhìn chằm chằm đi lên. Chương 932, Đế cảnh tam trọng thiên. Canh 3. Đảo mắt 7 ngày đi qua, giờ khắc này ở một cái to lớn vô cùng trong huyệt động, một đầu hình thể khổng lồ đại xà nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mặc ước chừng lấy ngàn mét chiều dài. Đây là một đầu thực lực đã đạt đến đế cấp hậu kỳ xích kim cự mãng, chỉ riêng một cái đầu lâu, phảng phất như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chỉ bất quá giờ phút này cái huyệt động bên trong lại bị một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh bao phủ, đem toàn bộ hang động lấp đầy. Chỉ gặp tại đầu này xích kim cự mãng đầu lâu bên trên, có một cái mạc hẹn một người lớn nhỏ lỗ thủng, trực tiếp đem đầu này xích kim cự mãng đầu lâu xuyên qua. Nồng đậm máu tươi từ đầu này xích kim cự mãng đầu lâu chảy xuôi, đem toàn bộ hang động mặt đất đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng, phảng phất là một cái biển máu đồng dạng. Tại đầu này xích kim cự mãng trước thi thể mặt, một tên thanh niên mặc áo trắng chính ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn hang động hư không bên trong. Nhắm mắt ngưng thần, tại hắn bên ngoài cơ thể hội tụ đại lượng linh khí. Thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Oeng. Theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang, Tiêu Trường Sinh khí tức cả người tại thời khắc này bỗng tăng vọt, cuồng bạo khí tức có thể dùng toàn bộ hang động đều là phát ra một trận run nhẹ nhẹ. Mặc số ước lượng 10 hơi về sau, Tiêu Trường Sinh mới chậm rãi mở to mắt. Đế cảnh tam trọng thiên. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình thực lực, Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mấy ngày nay xuống tới, hắn lại lục tục chém giết vài đầu đế cấp hung thú, đem nó tinh huyết trong cơ thể thôn phệ, thực lực của hắn cũng là tùy theo không ngừng tăng lên gia tăng. Hôm nay tại thôn phệ đầu này xích kim cự mãng tinh huyết về sau, thực lực của hắn rốt cục tại thời khắc này đạt đến đế cảnh tam trọng thiên tình trạng, dạng này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Phải biết, từ hắn đột phá đế cảnh, cho tới bây giờ, hết thể cũng bất quá là quá khứ nửa tháng mà thôi, nhưng là cảnh giới của hắn, lại là đã đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến đế cảnh tam trọng thiên tình trạng. Mặc dù chỉ là đế cảnh tam trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi, nếu như lại để cho hắn gặp phải Hứa Vô Thường cùng Dương Thanh Hà hai người tới giao thủ, hắn chí ít sẽ không thay đổi cùng trước đó như vậy chật vật. Bất quá theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn tu luyện đột phá độ khó cũng là không ngừng gia tăng, chỉ là đột phá cái này đế cảnh tam trọng thiên cảnh giới, hắn hết thể liền thôn phệ 4 đầu đế cấp hậu kỳ hung thú tinh huyết. Mà bình thường đế cảnh sơ kỳ cùng đế cấp trung kỳ hung thú tinh huyết cũng bị hắn thôn phệ mười mấy đầu, đây là một cái vô cùng to lớn số lượng. Bây giờ muốn đột phá đế cảnh tứ trọng thiên, cần có tiêu hao còn muốn gia tăng mấy lần. Mà bây giờ cái này phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả cao giai hung thú cơ hồ đều bị hắn chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại một chút bình thường thấp giai hung thú còn tồn lưu tại nơi này. Chỉ bất quá những này thú dữ bình thường, cho dù là đưa chúng nó toàn bộ đều chém giết, cho hắn tụ tập tinh huyết, chỉ sợ đều không kịp một đầu đế cấp trung kỳ hung thú mang đến cho hắn tinh huyết nhiều. Bởi vậy những này thú dữ bình thường căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Cũng là thời điểm rời đi nơi này. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm nói, hắn ở chỗ này chém giết nhiều như vậy đế cấp cao giai hung thú, sợ rằng sẽ gây nên cái này thú vực một ít cường đại đế cấp hung thú chú ý. Thậm chí vô cùng có khả năng gặp phải một chút nửa bước đại đế cấp bậc hung thú chú ý, đây tuyệt đối không phải một cái điểm tốt. Bởi vậy giờ phút này rời đi nơi này, không thể nghi ngờ là duy nhất phương pháp. Mà lại căn cứ phỏng đoán của hắn, hắn muốn đột phá đế cấp tứ trọng thiên, chỉ sợ chí ít còn muốn thôn vệ 10 đầu đế cấp hậu kỳ hung thú tinh huyết, mà nếu như là bình thường đế cấp sơ kỳ cùng đế cấp trung kỳ hung thú tinh huyết, còn không biết cần chém giết bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là hắn suy tính, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn hỗn độn thần thể cũng là không ngừng tại tăng lên bên trong, trong lúc đó có lẽ còn sẽ có cái khác biến cố. Những này biến cố đều sẽ dẫn đến hắn đột phá tiêu hao gia tăng không biết bao nhiêu, bởi vậy 10 đầu đế cấp hậu kỳ hung thú tinh huyết, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tính ra mà thôi. Nơi này hiển nhiên không cách nào đang tìm ra nhiều như vậy đế cấp hung thú cung cấp hắn chém giết. Theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, chờ hắn đạt tới đế cấp ngũ trọng thiên, đế cấp lục trọng thiên thời điểm, chỉ sợ cần chém giết 100 con ngàn con đế cấp hậu kỳ hung thú mới có thể làm đến. Mà cái này toàn bộ trong thú vực, mặc dù hung thú đông đảo, có thể là lại có bao nhiêu đế cấp cao dài hung thú cung cấp hắn chém giết. Chỉ sợ đến lúc kia, còn không đợi hắn chém giết đám hung thú này đột phá, đến lúc đó liền sẽ gây nên toàn bộ thú vực hung thú phẫn nộ, làm cho này càng cường đại hơn cao dài hung thú ra mặt đối với hắn tiến hành truy sát. Bởi vậy chém giết hung thú đột phá cảnh giới, cũng chỉ là một cái quá độ, hắn muốn đột phá cảnh giới của mình, biện pháp duy nhất chính là thông qua một chút thiên tài địa bảo gia tăng mình linh lực, hay là tích lũy dò xét linh tinh đến đột phá cảnh giới của mình. Mà thiên tài địa bảo vốn là 10 phần hiếm thấy, bởi vậy biện pháp duy nhất chỉ có tích lũy linh tinh mới là đơn giản nhất cũng là phương pháp an toàn nhất. Nếu không nếu như hắn ỷ vào mình có được huyết thần quyết, giống như đời trước huyết thần quyết có được ma đế, lấy sát nhập đạo, cuối cùng bước vào đại đế cảnh, chỉ sợ cần đem cái này linh huyền giới đồ sát không còn mới có thể làm đến. Nếu như hắn thật làm như vậy, chỉ sợ mình chính là kế tiếp ma đế, dẫn tới toàn bộ chư thiên vạn giới phẫn nộ, cuối cùng dẫn đến vô số đại đế liên thủ đem nó tru sát. Ma đế đã cho hắn cử đi một cái ví dụ sống sờ sờ, hắn đương nhiên sẽ không nặng hơn nữa đạo ma đế vết xe đổ. Huống hồ lấy sát nhập đạo, cũng không phải hắn bản ý. Nhìn đầu này đế cấp hậu kỳ hung thú xích kim cự mạng thi thể một chút về sau, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, trực tiếp rời đi tòa động phủ này bên trong, biến mất tại vùng này. Nghe đồn xích kim cự mãng chính là xích kim trúc long hậu duệ, thể nội ẩn chứa xích kim trúc long huyết mạch lực lượng, chỉ cần hóa thân thành xích kim trúc long, liền có thể bước vào đại đế cấp hung thú. Hắn chém giết đầu này xích kim cự mãng, giờ phút này đã ngưng tụ 2 con nho nhỏ sừng rồng cùng một chút lân phiến, nếu như không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, có lẽ đợi thêm cái mấy ngàn vạn năm thời gian, đầu này xích kim cự mãng, thật là có khả năng hóa thành xích kim trúc long, trở thành một đầu vô thượng đại đế cấp hung thú. Bất quá đây hết thể giờ phút này theo Tiêu Trường Sinh đem đầu này xích kim cự mãng chém giết, đều không có khả năng phát sinh. Tiêu Trường Sinh hành tẩu tại cái này trong thú vực, tốc độ của hắn cực nhanh, thỉnh thoảng có hung thú phát hiện Tiêu Trường Sinh tung tích, muốn đối Tiêu Trường Sinh tiến hành tập sát, bất quá đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một bàn tay trục chết. Giờ phút này bình thường đế cấp sơ kỳ hung thú trước mặt Tiêu Trường Sinh, đều đã như là sâu kiến, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, huống chi là những cái kia bình thường thần hoàng cấp hung thú. Dưới đường đi đến, Tiêu Trường Sinh chính mình cũng đã quên mình đến tột cùng chém giết bao nhiêu đầu thần hoàng cấp hung thú, cuối cùng ngay cả chính hắn đều suýt nữa hơi choáng. Bất quá đoạn đường này cũng không phải bình yên vô sự, trong lúc đó hắn trên đường gặp một đầu đế cấp hậu kỳ đỉnh phong long sư thú lãnh địa, bị đầu này long sư thú truy sát trọn vẹn mấy ngàn dặm, cuối cùng mới khiến cho hắn may mắn thoát đi, cũng làm cho hắn hiểu được, cái này trong thú vực nguy hiểm chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Chương 933, gặp lại Mộ Vân Kiếm. Vâng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi không lâu, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo to lớn vô cùng tiếng vang, theo một tiếng này tiếng vang rơi bế, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh phía trước một tòa cao mấy trăm thước sơn phong trong nháy mắt bị san thành bình địa. Đồng thời, mấy đạo nhân ảnh cũng là từ lần này phương xông ra. Có người. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong đầu lóe lên, cả người không do dự nữa, đạp chân xuống, lập tức hướng phía chỗ này phương hướng chạy đi, vẹn vẹn mấy bước. Thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở chỗ này sơn phong phía trước. Chỉ gặp chỗ này dưới ngọn núi phương, một đầu mạc số ước lượng cao hơn 10 mét cự hình lợn rừng ngã vào trong vũng máu, máu đỏ tươi đem cái này một miếng đất lớn mặt đều cho nhuộm thành hồng sắc. Lợn rừng cách đó không xa, ba đạo nhân ảnh song hành mà đứng, chính là mấy ngày trước cùng Tiêu Trường Sinh từng có gặp mặt một lần Mộ Vân Kiếm ba người. Chỉ bất quá giờ phút này, Mộ Vân Kiếm ba người thần sắc lại có chút chật vật, sắc mặt trắng bệnh, thể nội linh lực cơ hồ khô kiệt. Hiển nhiên bản thân bị trọng thương, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Tại trước mặt của bọn hắn, một tên nam tử mặc áo đen xuất hiện đứng ở Mộ Vân Kiếm ba người trước mặt, trên mặt ý cười, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu đen, tản ra một tia hắc mang. Mộ Vân Kiếm, thức thời đem đầu này lôi hỏa nhím vương đế hoạch giao ra, bản thiếu còn có thể tha các ngươi ba người một cái mạng, bằng không mà nói, đừng trách bản thiếu không khách khí. Mộ Vân Kiếm ba người trước mặt, tên kia nam tử áo đen thanh âm bình thản nói, ngươi nằm mơ. Nghe thấy tên này nam tử áo đen, còn không đợi Mộ Vân Kiếm mở miệng, Mộ Vân Kiếm bên cạnh Diệp Hồng Thần đã vô cùng phẫn nộ khẽ kêu nói, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Âu Dương Lỗi, ngươi tốt xấu cũng là Âu Dương thế gia người, vậy mà làm ra như thế không cần mặt mũi sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không sợ gây nên Âu Dương Thế gia cùng Phần Kiếm Tông hai thế lực lớn khai chiến sao? Mộ Vân Kiếm cũng là lạnh giọng chất vấn. Phi. Nhưng mà nghe thấy Mộ Vân Kiếm, Âu Dương Lỗi lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, cười nhạo nhìn xem Mộ Vân Kiếm, nói, Phần Kiếm Tông tính là thứ gì, Phần Kiếm lao tổ còn sống, ta Âu Dương Thế gia cố gắng còn kiêng kỵ ngươi Phần Kiếm Tông ba phần, bây giờ Phần Kiếm lao tổ đã vẫn lạc, ta Âu Dương Thế gia muốn diệt ngươi Phần Kiếm Tông, bất quá là như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Âu Dương Lỗi lập tức để Mộ Vân Kiếm ba người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, nhìn về phía Âu Dương Lỗi ánh mắt càng là phẫn nộ đến cực điểm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Âu Dương Lỗi vậy mà lại nói ra bực này nói ra tới. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Âu Dương Thế gia lúc đầu cũng bất quá là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ thôi, chẳng qua là bởi vì Âu Dương Thế gia lão tổ cùng Phần Kiếm lão tổ lúc còn trẻ từng có không ít giao tình, vì vậy Âu Dương Thế gia mới tại Phần Kiếm tông che chở phía dưới từng bước một trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Có thể là Mộ Vân Kiếm đám người lại tuyệt đối không ngờ rằng, Phần Kiếm lão tổ sau khi ngã xuống, Âu Dương Thế gia không chỉ có không có đến đây trợ giúp Phần Kiếm Tông vượt qua nguy nan, bây giờ càng đem chủ ý đánh tới trên đầu của bọn hắn. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng, chỉ bằng vào Âu Dương Lỗi một người có lá gan lớn như vậy, dám đem chuyện như thế quang minh chính đại nói ra, như thế phỏng đoán, chắc hẳn Âu Dương Thế gia chỉ sợ cũng đem Phần Kiếm Tông trở thành một khối thịt mỡ, muốn ở thời điểm này cắn xuống một miếng thịt xuống tới. Nghĩ tới đây, ba người nhìn về phía Âu Dương Lỗi ánh mắt, đều là không khỏi trở nên rét lạnh. Bản thiếu cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, đem đầu này lôi hỏa nhím vương đế hoạch giao ra, bản thiếu sẽ tha các ngươi một lần, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Âu Dương Lỗi thanh âm băng lãnh nói, Mộ sư huynh, không thể đem đế hoạch giao cho đồ vô sỉ này. Mộ Vân Kiếm bên cạnh, Vân Phạm lập tức đối Mộ Vân Kiếm nói, Vân sư đệ, ngươi mang hồng thần đi trước, để ta chặn lại Âu Dương Lỗi. Mộ Vân Kiếm nghe thấy Vân Phạm, đối Vân Phạm nhẹ gật đầu, đồng thời đem một viên đế hoạch giao cho Vân Phạm, đối Vân Phạm nói, cái này lôi hỏa nhím vương đế hoạch, hắn quả quyết sẽ không đem nó giao cho Âu Dương Lỗi. Không được, Mộ sư huynh, muốn đi cùng đi. Nhưng mà trông thấy Mộ Vân Kiếm đem đế hoạch lấy ra, Diệp Hồng Thần con mắt đỏ lên, lập tức đối Mộ Vân Kiếm nói, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, căn bản không có nửa điểm rời đi ý tứ. Không sai, muốn đi cùng một chỗ, ta Phần Kiếm Tông đệ tử, chưa từng có hạng người ham sống sợ chết, cho dù là chết, cũng không thể để đồ vô sỉ này cầm tới đế hoạch. Vân Phàm cũng là đối Mộ Vân Kiếm nói, ba người bọn họ liên thủ đều không phải là Âu Dương Lỗi đối thủ, huống chi là Mộ Vân Kiếm một người, làm sao có thể chống đỡ được Âu Dương Lỗi, nếu để cho Mộ Vân Kiếm một người lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh ngoan bất linh, cho thể diện mà không cần, đã các ngươi muốn chết, bản thiếu thành toàn các ngươi. Âu Dương Lỗi thanh âm băng lãnh nói, ánh mắt của hắn quét Diệp Hồng Thần một chút, trong mắt dần hiện ra một tia tham lam, cười lạnh nói, về phần ngươi, ngươi yên tâm, bản thiếu sẽ không dễ dàng giết ngươi. Chờ bản thiếu trước đem Mộ Vân Kiếm cùng Vân Phàm giết, nhất định khiến ngươi thể hội một chút cái gì gọi là dục tử dục tiên tư vị, ha ha ha ha. Vô sỉ. Nghe thầy Âu Dương Lỗi, Diệp Hồng Thần chỗ nào không rõ Âu Dương Lỗi lời nói bên trong ý tứ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Âu Dương Lỗi, đối Âu Dương Lỗi khẽ kêu nói. Cùng tiến lên. Mộ Vân Kiếm cùng Vân Phàm hai người trên mặt cũng là thoáng hiện một vòng vẻ phẫn nộ, đồng thời mở miệng quát. Ba người trong nháy mắt đồng thời vận chuyển thể nội linh lực, hình thành hợp kích chi thế, trong lúc nhất thời, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng từ trong ba người bộc phát, hướng phía Âu Dương Lỗi đánh tới. Đây là Phần Kiếm Tông đặc hữu một môn hợp kích linh kỹ, có thể đồng thời nhiều nhất từ 81 người cùng một chỗ thi triển, bây giờ bọn hắn chỉ có 3 người, thi triển ra hợp kích uy lực tuy nóng không bằng 81 người đồng thời thi triển cường đại, thế nhưng lại cũng có thể để bọn hắn 3 người thực lực trong nháy mắt này bộc phát ra có thể so với đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Vâng, 3 người xuất thủ. Chỉ gặp một đạo che kín lửa nóng hừng hực to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt hướng phía Âu Dương Lỗi vọt tới. Hợp kích linh kỹ. Trông thấy một màn này, Âu Dương Lỗi trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ, bất quá hắn trên mặt nhưng không có chút nào bối rối, trông thấy cái này phóng tới hắn mà đến đạo này to lớn kiếm ảnh, dưới chân của hắn đạp mạnh, cả người hướng thẳng đến đạo này kiếm ảnh vọt tới. Ầm. Đồng thời, giữ tại trong tay hắn chuôi này trường kiếm màu đen, cũng là trực tiếp vung lên, trong nháy mắt đem đạo này to lớn kiếm ảnh một kiếm tách ra. Cả người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mộ Vân Kiếm ba người trước mặt, tay trái hướng phía ba người hoành ra một trường, hình thành một đạo to lớn vô cùng trường ảnh. Vâng! Trường ảnh rơi xuống, Mộ Vân Kiếm ba người lập tức như là như diều đứt dây đồng dạng hướng phía nơi xa bay rớt ra ngoài. Hợp kích linh kỹ lại như thế nào, sâu kiến từ đầu đến cuối đều là sâu kiến, coi như các ngươi bằng vào hợp kích linh kỹ có thể bộc phát ra đế cảnh ngũ trọng thiên lực lượng, có thể là tại bản thiếu trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Âu Dương Lỗi nhìn xem ba người, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, đối ba người khinh thường nói. Chương 934, một thương. Đế cảnh lục trọng thiên, ngươi vậy mà đã đột phá đến đế cảnh lục trọng thiên. Trông thấy Âu Dương Lỗi vậy mà như thế tùy tiện một kiếm doanh mở ba người bọn họ hợp kích linh kỹ, Mộ Vân Kiếm đám người trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ầm. Cùng lúc đó, ba người thân ảnh cũng là tại thời khắc này đánh xuống tại mặt đất, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là một trận run rẩy, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ba người chật vật từ dưới đất đứng lên, hai tay run lên, ngay cả kiếm đều kém chút cầm không được. Bây giờ mới biết, đã chậm. Âu Dương Lỗi nhìn xem Mộ Vân Kiếm ba người, thanh âm cười lạnh nói: "Bất quá bản thiếu ngược lại là phải cảm tạ ngươi nhóm, nếu như không phải là bởi vì ba người các ngươi xuất thủ, ta một người thật đúng là rất khó giết chết đầu này Lôi Hỏa Nhĩ Vương." Âu Dương Lỗi khẽ cười nói: "Ghê tởm." Trong lúc nhất thời, Mộ Vân Kiếm ba người đều là không khỏi vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Âu Dương Lỗi, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Lỗi cũng đã đem ba người bọn họ thiết kế ở trong đó. Ba người bọn họ rời đi Tiêu Trường Sinh về sau, ngẫu nhiên gặp Âu Dương Lỗi, cùng hắn kết giao, cũng tại Âu Dương Lỗi dẫn đầu về dưới thủ đánh giết đầu này Lôi Hỏa Nhĩ Vương. Đầu này Lôi Hỏa Nhĩ Vương chính là một đầu đế cấp trung kỳ hung thú, thực lực có thể so với đế cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bất quá bằng vào bốn người bọn họ liên thủ, cuối cùng đem đầu này Lôi Hỏa Nhĩ Vương chém giết. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, Âu Dương Lỗi đều chỉ là biểu hiện ra đế cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Có thể là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Lỗi cũng đã che giấu thực lực chân thật của mình, bằng không mà nói, bọn hắn lại thế nào khả năng bị Âu Dương Lỗi lừa. Yên tâm, chờ bản thiếu đem các ngươi giết về sau, tự nhiên sẽ đem các ngươi thi thể đưa đến phần kiếm tông, liền nói các ngươi vì cứu ta, cuối cùng cùng một đầu đế cấp hung thú đồng quy vu tận, các ngươi đoán phần kiếm tông trông thấy thi thể của các ngươi về sau, sẽ làm thế nào? Âu Dương Lỗi cười lạnh nói. Nghe thầy Âu Dương Lỗi, Mộ Vân Kiếm ba người sắc mặt lần nữa biến đổi, nếu quả như thật như là Âu Dương Lỗi nói tới như vậy, chỉ sợ phần kiếm tông không chỉ có sẽ không hoài nghi Âu Dương Lỗi, ngược lại sẽ đối Âu Dương Lỗi vô cùng cảm kích. Bây giờ phần kiếm tông đã đến nguy nan thời khắc, nếu để cho Âu Dương Lỗi hôn đến phần kiếm tông, tranh thủ phần kiếm tông những cường giả khác tín nhiệm, đến lúc đó những này tiểu nhân vô sỉ trong ngoài tương ứng, chỉ sợ phần kiếm tông sẽ như cùng trứng gà đồng dạng không chịu nổi một kích. Âu Dương Lỗi, các ngươi liền là chết, cũng sẽ không để gian kế của ngươi đạt được. Nghe thầy Âu Dương Lỗi về sau, Mộ Vân Kiếm trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, đối Âu Dương Lỗi lạnh giọng nói. Đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, to lớn không ngừng leo lên, hiển nhiên là muốn tự bạo. Nghĩ tự bạo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Âu Dương Lỗi trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, đối ba người lạnh giọng nói, dưới chân của hắn đạp mạnh, trong nháy mắt hướng phía Mộ Vân Kiếm vọt tới, một chân trực tiếp giẫm tại Mộ Vân Kiếm ngực. Ầm. Trong lúc nhất thời, Mộ Vân Kiếm thân thể lập tức bị Âu Dương Lỗi một cước giẫm đạp xuống đất, thể nội xương cốt đều là bởi vậy trong nháy mắt đứt gãy vài gốc, thể nội vận chuyển linh lực trong nháy mắt tại thời khắc này tán loạn. Một ngụm máu tươi cũng là từ Mộ Vân Kiếm trong miệng phun ra. Mộ sư huynh. Trông thấy một màn này, Diệp Hồng Thần cùng Vân Phạm hai người đều là lập tức giật mình, không khỏi hoảng sợ nói, đồng thời hướng phía Âu Dương Lỗi vọt tới, bất quá bọn hắn thân ảnh còn không có tiếp cận Âu Dương Lỗi, cũng đã bị Âu Dương Lỗi một trường đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn, đi chết đi. Âu Dương Lỗi nhìn xem dưới chân Mộ Vân Kiếm, đối Mộ Vân Kiếm thanh âm băng lãnh nói, cầm trường kiếm màu đen tay phải cũng là hướng thẳng đến Mộ Vân Kiếm cổ quất tới. Trong lúc nhất thời, Mộ Vân Kiếm cũng là không khỏi nhắm mắt lại, trong óc hiện lên một tia không cam lòng. Bây giờ phần kiếm tông đang lúc nguy nan thời khắc, hắn không chỉ có không có trợ giúp phần kiếm tông vượt qua nan quan, bây giờ ngược lại còn bị tiểu nhân tính toán, dẫn đến sư đệ sư muội cũng đi theo mình nhận lấy cái chết. Nếu là đến dưới cựu tuyển, hắn như thế nào gặp mặt phần kiếm tông chư vị lao tổ? Ầm. Ngay tại lúc Mộ Vân Kiếm cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đúng lúc này, chỉ gặp nơi xa truyền đến một đạo âm thanh phá không, một cây hỏa hồng sắc trường thương hướng phía Âu Dương Lỗi kích xạ mà đi. Phốc phốc. Âu Dương Lỗi trong óc lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, cái này hỏa hồng sắc trường thương đã từ lồng ngực của hắn xuyên thấu mà đi, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Tính cả thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt này, trực tiếp hướng về hậu phương bỗng nhiên đập tới, trọn vẹn lui về sau vài trăm mét mới đứng vững mình thân ảnh, không dám tin nhìn xem trước ngực của mình. Vâng! Mà cái kia cán hỏa hồng sắc trường thương, cũng là tại lúc này, trực tiếp cắm vào mặt đất, đem toàn bộ mặt đất oanh ra một cái vài trăm gạo bao sâu hố to, từng đạo khe hở không ngừng thuận cái này hố to hướng về bốn phía lan tràn. Sao? Làm sao có thể? Âu Dương Lỗi trong mắt lóe lên một tia không cam lòng thần sắc, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú trước ngực của mình, đỏ thắm tiên huyết thuận cái này lỗ thủng không ngừng chạy xuôi mà ra. Tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, muốn ngăn chặn cái này không ngừng chạy ra tiên huyết, có thể là căn bản là không cách nào ngừng lại. Mà trong cơ thể hắn linh cơ cùng linh căn, càng là dưới một kích này, trong nháy mắt tán loạn, kiên cố vô cùng linh cơ, dưới một kích này, lại phảng phất như là không có tác dụng. Cứu! Đến tột cùng là ai? Âu Dương Lỗi bắp thịt trên mặt không ngừng run run, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước mình, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Hắn đường đường đế cảnh lục trọng thiên cương giả, tư chất vô song, thành tựu tương lai càng là bất khả hạn lượng, có thể là bây giờ bị người phá hủy linh cơ linh căn không nói, liền đối phương là ai vậy mà đều không biết. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Mộ sư huynh, Mộ sư huynh. Mà cùng lúc đó, Diệp Hồng Thần cùng Vân Phạm hai người, cũng là tại thời khắc này lập tức đi vào Mộ Vân Kiếm trước mặt, liền tranh thủ Mộ Vân Kiếm vội vàng từ mặt đất đỡ lên, cho Mộ Vân Kiếm ăn vào một viên đan dược. Ba người bọn họ cũng là ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, đồng thời có chút sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Mặc dù không biết là ai xuất thủ cứu bọn hắn, có thể là đối phương đã có thể một kích đánh giết Âu Dương Lỗi, như vậy chí ít cũng là đế cảnh thất trọng thiên cao thủ, đế cảnh thất trọng thiên, cho dù là đặt ở toàn bộ trong lĩnh vực, cũng đã rất có thực lực. Chẳng lẽ là tông môn cường giả phát hiện? Ba người trong óc không khỏi hiện lên một cái đồng dạng ý niệm, bằng không, ai sẽ vô duyên vô cớ không tiếc đắc tội Âu Dương thế gia ra tay với Âu Dương Lỗi, giải cứu bọn họ. Chỉ là bây giờ phần kiếm tông bản thân liền nguy nan vô cùng, trong tông môn đế cảnh hậu kỳ cường giả cơ hồ đều tại trong tông môn, căn bản không có nghe nói ai đi tới thu vực. Đã không phải trong tông môn cường giả, như vậy thì là ai đâu? Ngay tại ba người nghi hoặc vô cùng thời điểm, chỉ gặp một đạo bóng người màu trắng chậm rãi từ đằng xa xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, trông thấy đạo nhân ảnh này, ba người trong mắt đều là lộ ra không dám tin ánh mắt. Chương 935, lôi hỏa song thuộc tính đế hoạch. Canh 3. Như thế nào là hắn? Ba người đều là kinh ngạc vô cùng nhìn trước mắt đạo này thân ảnh màu trắng, ánh mắt có chút không dám tin nhìn đối phương, từ đầu đến cuối có chút không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn này. Đạo này bóng người màu trắng không phải người khác, đúng là bọn họ đoạn trước thời gian gặp phải Tiêu Trường Sinh. Chỉ là Tiêu Trường Sinh niên kỷ nhìn còn không có bọn hắn lớn, thực lực của hắn làm sao có thể còn mạnh hơn Âu Dương Lỗi, phải biết, Âu Dương Lỗi có thể là đế cảnh lục trọng thiên cường giả. Tiểu tử, ngươi là ai? Âu Dương Lỗi cũng là có chút không dám tin tưởng mình vậy mà lại thua ở một cái chưa hề gặp mặt tiểu tử trong tay, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Âu Dương Lỗi, đối Âu Dương Lỗi thanh âm bình thản vô cùng nói, đồng thời tay phải của hắn cũng là nâng lên, nhẹ nhàng một chiêu. Ông! Nơi xa cây kia hỏa hồng sắc trường thương phảng phất là cảm nhận được Tiêu Trường Sinh kêu gọi, nhẹ nhàng phát ra một trận run rẩy, trực tiếp từ mặt đất bay ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh nhanh chóng bắn mà đi. Ngươi! Âu Dương Lỗi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trên mặt lập tức hiện lên một tia nổi giận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vừa mới mở miệng muốn nói cái gì. Bất quá hắn miệng bên trong mới vừa vặn phun ra một chữ, chỉ gặp nguyên bản từ hắn lồng ngực xuyên thấu mà qua cây kia hỏa hồng sắc trường thương, vậy mà lại một lần nữa từ phía sau lưng của hắn xuyên thấu, trực tiếp từ trước ngực của hắn xông ra, rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Phúc! Một ngụm máu tươi lập tức từ Âu Dương Lỗi trong miệng phun tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, giữ tại trong tay hắn trường kiếm màu đen trực tiếp từ trong tay của hắn chọc ra. Đồng thời, thân thể của hắn cũng là cứng ngắc trực tiếp rơi đập tại mặt đất. Cả người sinh cơ lập tức biến mất không còn một mảnh, chết không thể chết lại, tính cả linh hồn đều trực tiếp vỡ nát. T. Nơi xa nhìn xem một màn này Mộ Vân Kiếm đám người, tại thời khắc này đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn trước đó còn hoài nghi cứu bọn họ có phải hay không là trong tông môn cường giả, bất quá giờ phút này trông thấy một màn này, bọn hắn đã xác định, xuất thủ chính là Tiêu Trường Sinh không thể nghi ngờ. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là Diệp Hồng Thần, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phải biết lúc đầu bọn hắn nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, hắn đối với Tiêu Trường Sinh phách lối cao ngạo còn có chút bất mãn. Thậm chí tuyên bố coi như Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, ba người bọn họ liên thủ, Tiêu Trường Sinh nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh thật hiện ra hắn thực lực về sau, hắn mới hiểu được, mình ngay lúc đó ngôn luận đến cỡ nào buồn cười, có lẽ cũng chỉ có như là Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tiểu, mới có lấy kiêu ngạo như vậy tư cách. Tại ba người trong mắt, Tiêu Trường Sinh đem Âu Dương Lỗi đánh giết về sau, cả người trên mặt không có chút nào nửa điểm kinh hoàng, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Âu Dương Lỗi trước người. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng là vận chuyển huyết thần quyết, trực tiếp bất động thanh sắc đem Âu Dương Lỗi tinh huyết trong cơ thể thôn vệ sạch sẽ, để trong cơ thể hắn tinh huyết hơi tăng thêm một phần. Bất kể nói thế nào, mặc dù không bằng một đầu đế cấp hậu kỳ hung thú tinh huyết nhiều, có thể là Âu Dương Lỗi từ đầu đến cuối cũng là một tên đế cảnh lục trọng thiên cấp khắc cường giả. Mà Âu Dương Lỗi chiếc nhẫn chứa vật kia, cũng là giờ khắc này trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Tại ba người trong mắt, Tiêu Trường Sinh căn bản không có thi triển huyết thần quyết, chỉ là đi vào Âu Dương Lỗi bên cạnh thi thể, đem Âu Dương Lỗi chứa vật giới chỉ cầm tới trong tay của mình. Đối với điểm này, Mộ Vân Kiếm ba người cũng không có cái gì quá nhiều cảm tưởng. Giống như vậy sự tình, toàn bộ linh vực mỗi ngày không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, đem đối phương đánh giết về sau, tự nhiên sẽ đem đối phương tài vật cũng toàn bộ cầm lấy trống không. Huống chi, Âu Dương Lỗi còn thiết kế để bọn hắn ba người kém chút chết thảm ở chỗ này, bọn hắn hận không thể đem Âu Dương Lỗi nghiền xương thành tro, tự nhiên càng thêm sẽ không đối Âu Dương Lỗi có cái gì đồng tình.